Chương 451, 450, Vô Tận Hỏa vực VS Ma Ha cổ tộc, ở Vô Tận Hỏa vực bên trong, hết thảy đệ tử đều là đưa mắt nhìn phía xa xôi bầu trời, tuy nói bọn họ không nhìn thấy xa xa Ma Ha cổ tộc, thế nhưng trước con kia bàn tay màu đen cùng màu vàng ánh sáng, chỉ xen lẫn nhau và chạm tình cảnh bọn họ nhưng đều là nhìn thấy, rất hiển nhiên, đây là có một cái cường địch ở tiến công Vô Tận Hỏa vực, hơn nữa cái này kẻ địch thực lực còn phi thường mạnh mẽ. Cùng lúc đó, ở Vô Tận Hỏa vực ở ngoài trên bầu trời, không mấy bóng người từ ẩn nấp không gian bên trong chậm rãi đi ra, cầm đầu cái kia chính là Ma Ha cổ tộc tộc trưởng, Ma Ha Tiên, thực lực của hắn so với lúc trước bị Tiêu Viêm đánh bại Hỏa Linh tộc lao tổ đều muốn tới đến cường hãn, hiển nhiên là bước vào thánh phẩm trung kỳ cảnh giới. Mà sau lưng hắn còn có 7, 8 nói cường hãn khí tức, tuy rằng thực lực không có Ma Ha Thiên cường hãn, nhưng cũng đều là tiên phẩm thiên trí tôn cấp bậc. Loại này cấp bậc nhân vật nếu là đặt ở cái khác khu vực cũng có thể trở thành một cái siêu cấp thế lực người thống trị, nhưng là Ma Ha cổ tộc nhưng có thể một hơi điều động như vậy số lượng, có thể thấy được nó nội tình chi đáng sợ. Cho tới linh phẩm thiên trí tôn, qua loa vừa nhìn cũng có 20, 30 cái, cho tới trí tôn cùng phổ thông trí tôn cường giả, càng là đếm không xuể ở Thiên La Đại Lục phụ cận trên bầu trời, cũng có không ít người ảnh, làm bọn họ nhìn thấy loại này đáng sợ đội hình thời gian, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này đều là phụ cận một ít cường giả cùng với cái khác siêu cấp thế lực cơ sở ngầm, bản thân từng trải cũng không cạn, bởi vậy một chút chính là nhận ra trên trời những kia đến tột cùng là người nào. Đó là Ma Ha cổ tộc tộc trưởng Ma Ha Thiên. Lớn như vậy trận chiến, nhìn dáng dấp bọn họ tựa hồ là muốn đối với Vô Tận Hỏa vực động thủ. Vô Tận Hỏa vực cùng ngũ đại cổ tộc trước cũng không có bất kỳ liên quan đi. Ma Ha cổ tộc tại sao muốn tấn công Vô Tận Hỏa vực? Không biết, có thể là muốn lập đi. Những cường giả này nhìn đối lập song phương, cũng đang thấp giọng giao lưu, bất quá bọn hắn đều là cho rằng, hai người một khi khai chiến, Vô Tận Hỏa vực tuyệt đối sẽ bị bại tương đương thế thảm, dù sao mặc kệ là quy mô vẫn là nội tình, Vô Tận Hỏa vực loại này mới phát thế lực đều còn kém rất rất xa Ma Ha cổ tộc, ở loại này truyền thừa đã lâu siêu cấp chủng tộc trước mặt, Vô Tận Hỏa vực nhiều lắm cũng coi như là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Ngươi chính là Vô Tận Hỏa vực cái kia Tiêu Viêm. Ma Ha Thiên đánh giá trước mặt thiếu niên tóc đen, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút bất ngờ, hiển nhiên, Tiêu Viêm tuổi có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn luôn luôn lấy đại thiên thế giới thứ nhất thiên tài tuyệt thế thân phận tự xưng, nhưng là trước mặt cái này Tiêu Viêm nhưng xem ra so với hắn muốn trẻ trung hơn rất nhiều, nếu như hắn không có dùng cái gì ngụy trang dung mạo thần thông, đây chẳng phải là nói, tiểu tử này thiên phú so với hắn còn khủng bố. Chính là, Tiêu Viêm liếc mắt một cái tối om om một đám người, khẽ nói, không biết Ma Ha tộc trưởng hôm nay đại giá quang lâm là có việc gì, chẳng lẽ là muốn tìm bản tọa luyện đan sao? Vốn là ta hôm nay lại đây, là muốn tiêu diệt ngươi này Vô Tận Hỏa vực, có điều ta có thể cho ngươi một cơ hội, thần phục với chúng ta Ma Ha cổ tộc, như vậy, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vô Tận Hỏa vực các ngươi như cũ có thể tiếp tục làm Thiên La Đại Lục đất bá chủ, làm sao? Ma Ha Thiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Xách. Nghe được Ma Ha Thiên nói tới, Tiêu Viêm nhưng là cũng không có trực tiếp trả lời lời nói của hắn, mà là yên lặng mà hướng về trên trời nhìn tới. Ma Ha Thiên nhìn thấy hắn dáng vẻ đó, cũng theo tầm mắt của hắn nhìn tới, thế nhưng là chẳng có cái gì cả nhìn thấy, lập tức chính là không nhịn được nhíu nhíu mày, hỏi, Tiêu Viêm, ngươi đây là ý gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Hiện tại Thiên Đô vẫn không có đêm đen đến, làm sao liền có người bắt đầu nằm mộng ban ngày đây? Tiêu Viêm nhẹ giọng cười nói. Nghe vậy, Ma Ha Thiên sắc mặt cũng biến thành trở nên âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cái kia cười tươi như hoa, lạnh lùng thốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vốn là ta xem ngươi là một nhân tài, cho nên muốn lưu ngươi một mạng, vì ta Ma Ha cổ tộc hiệu lực, có điều bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không có cái kia phúc phận. Vừa vặn, ta cũng thiếu cái cho ta ngã cái bồ, ta xem Ma Ha cổ tộc rất có phương diện này thiên phú, không bằng ngươi cho ta quỳ xuống đến gõ mấy cái đầu, nói như vậy, ta có lẽ sẽ cân nhắc nhường ngươi đảm nhiệm cái này trọng yếu chức vị nha. Tiêu Viêm hơi cười, nói, nghe vậy, phụ cận quan chiến những cường giả kia cũng là khỏe miệng có cặp, cái này Ma Đế thật là như nghe đồn nói như vậy, tùy tiện đến tàn nhẫn, dám như thế đối với Ma Ha cổ tộc người nói chuyện, chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới đều tìm không ra nhà thứ hai. Người muốn chết. Tiêu Viêm công kích kia lực kéo đầy lời nói, chỉ để làm tức giận Ma Ha Thiên, bàn tay của hắn đột nhiên vung lên, lạnh lùng thốt, truyền mệnh lệnh của ta, hôm nay tàn sát Vô Tận Hỏa vực. Là. Ở Ma Ha Thiên ra lệnh sau khi, nhất thời chính là có từng đạo cường hãn bóng người lướt ra khỏi, hướng về phía dưới linh trận đánh tới. Tiêu Viêm hơi nhướng mày, mới vừa muốn ra tay chặn lại thời điểm, Ma Ha Thiên nhưng là một trưởng vô đến, ác liệt trưởng phong còn chưa đến trước người Tiêu Viêm, chính là làm cho không gian chung quanh hết mức đổ nát, có thể thấy được một trưởng này uy lực đến tột cùng đáng sợ dường nào. Đối mặt với Ma Ha Thiên công kích, Tiêu Viêm nhưng là hừ lạnh một tiếng, hắn tay áo bào tùy ý vung lên, một cỗ vô hình kình phong chính là bộ phát ra, đem xông tới mặt trưởng phong chấn động thành hư vô, loại này trò mèo, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Ta biết ngươi đã từng thắng rồi Hỏa Linh tộc ông lão kia, có điều ta đến nói cho ngươi, thánh phẩm trong lúc đó cũng có khoảng cách, dù cho đồng dạng là thánh phẩm, tên kia so với ta lên, căn bản là không đáng nhắc tới. Ma Ha Thiên cười lạnh một tiếng, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, tiếp theo chỉ thấy một cỗ mênh mông linh lực từ trên người hắn khuyết tán ra đến, cuối cùng hình thành một tòa trắng đen bóng dáng lớn đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Đó là chí tôn pháp thân trên bảng xếp hạng ghi tên thứ 8 Ma Ha vô lượng thân. Xung quanh có chút cường giả nhận ra này cụ chí tôn pháp thân lai lịch, liền vội hô. Đúng đấy, tòa này pháp thân nhưng là Ma Ha cổ tộc uy lực mạnh nhất chí tôn pháp tướng, tương truyền cho dù ở bọn họ trong tộc cũng chỉ có thiên chí tôn thực lực cường giả mới có tư cách tu luyện, không nghĩ tới Ma Ha Thiên vừa lên đến liền sử dụng tới chí tôn pháp tướng, xem ra hắn là muốn tốc chiến tốc thắng a. Cũng không biết cái kia Ma Đế tu luyện chí tôn pháp thân là cái gì, có điều hắn hình như là từ hạ vị diện phi thăng lên đến, ở pháp thân mặt trên căn bản không thể hơn được truyền thừa đã lâu Ma Ha cổ tộc, xem ra vị này Ma Đế truyền kỳ sự tích cũng chỉ tới đó mới thôi. Đây chính là Ma Ha vô lượng thân sao? Nhìn tòa kia trắng đen bóng dáng lớn, Tiêu Viêm cũng là chân mày cau lại, tuy nói Ma Ha cổ tộc không có nguyên thủy pháp thân, thế nhưng này Ma Ha vô lượng đang ở trong đại thế giới nhưng cũng rất có uy danh, nếu không thì nó cũng không có thể trở thành Ma Ha cổ tộc hiện có chấn tộc pháp thân. Muốn biết, cái kia 99 các loại chí tôn pháp thân, nội danh liệt trước 5 năm tòa pháp thân bởi vì nguyên thủy pháp thân duyên cớ, bản thân cũng không hơn kém nhau bao nhiêu ở ngoài, còn lại chí tôn pháp thân, mỗi kém một tên cũng có thể gọi là khác nhau một trời một vực, đặc biệt là xếp hạng càng cao chí tôn pháp thân, cái kia chênh lệch càng là giống như khoảng cách như thế, khó có thể vượt qua. Mà lấy Ma Ha vô lượng thân xếp hạng, có thể nói là trong đại thế giới chân chính đỉnh cấp pháp thân, nếu như không tính cái kia 5 tòa nguyên thủy pháp thân, nó uy đủ sức để xếp vào đại thiên thế giới trước 3. Tấu chương xong, chương 452, 451, đại chiến Ma Ha thiên. Đem ngươi chí tôn pháp thân triệu gọi ra đi, không phải ngươi liền không có cơ hội sử dụng. Đem Ma Ha vô lượng thân cho gọi ra đến, Ma Ha thiên cũng đứng chắp tay, lạnh lùng tốt. Hắn trận chiến này trên thực tế cũng là muốn cho Ma Ha cổ tộc lập uy, Tiêu Viêm dãy rủa càng là kịch liệt, quay đầu lại hắn đánh bại cái tên này thời điểm danh vọng cũng là càng cao, vì lẽ đó, hắn này mới vô cùng lớn độ cho Tiêu Viêm một cái cơ hội. Đối phó ngươi mặt hàng này, còn không cần chí tôn pháp thân. Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh địa đạo, tuy nói bởi vì thế giới bài xích duyên cớ, hắn không cách nào tu luyện ra chí tôn pháp thân, có điều ở quá khứ những kia chiến đấu bên trong, hắn vẫn đúng là không vì vậy mà bị thiệt thòi, đừng nói là xếp thứ 8 chí tôn pháp thân, coi như cái tên này có cái kia 5 tòa nguyên thủy pháp thân một trong, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lòng kiêng kỵ. Hừ, quả nhiên là từ hạ vị diện tới nhà quê, chính là sửa không được ngông cuồng tự đại tật xấu. Ma Ha Thiên hừ lạnh một tiếng, loại này nhân vật ở đại thiên thế giới cũng không hiếm thấy, từ hạ vị diện phi thăng người, phần lớn đều là từng người vị diện tối cường giả, nhưng mà loại này mạnh nhất đến đại thiên thế giới sau khi, nhưng không tính là gì. Thế nhưng, rất nhiều phi thăng người đi tới đại thiên thế giới sau đó, vẫn như cũ không có thay đổi dĩ vãng tâm thái, cho là mình vẫn là loại kia hạ vị diện một người xưng bá thực lực, do đó gây ra rất nhiều chuyện cười. Theo Ma Ha Thiên, Tiêu Viêm chính là loại này người, chỉ có điều vận khí khá là tốt, không có gặp phải cái gì cường giả, mới có thể làm cho hắn phát triển đến nước này, mà hiện tại, hắn nên vì chính mình ngông cuồng tự đại trả giá thật lớn. Cái này Ma Đế thực sự quá ngông cuồng điểm. Người vây xem dồn dập lắc đầu, hiển nhiên cũng cho rằng Tiêu Viêm đây là ở hành động theo cảm tình. Muốn biết, Ma Ha Thiên bản thân thực lực ở thánh phẩm trung kỳ bên trong đều thuộc về người tài ba, lại phối hợp thêm Ma Ha vô lượng thân loại này đỉnh cấp chí tôn pháp thân, cho dù là một cái thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, ở không có triển khai chí tôn pháp tướng tình huống e sợ đều sẽ bị áp chế, mà Tiêu Viêm lại dám ở thực lực yếu hơn hắn tình huống, công bố không cần chí tôn pháp thân đều có thể đánh bại hắn, dưới cái nhìn của bọn họ, cái tên này quả thực là tự tìm đường chết. Nếu ngươi một lòng muốn chết, vậy ta sẽ tắt thành ngươi, Ma Ha thần âm. Ma Ha Thiên nhanh chóng kết ấn, nhất thời, cái kia hai màu trắng đen Ma Ha vô lượng thân chính là há to miệng, khóa chặt lại phương xa Tiêu Viêm, đồng dạng nắm giữ sóng âm đấu kỹ Tiêu Viêm, một chút liền có thể nhận ra cái tên này hẳn là ở triển khai một loại nào đó sóng âm năng lực, bởi vậy đồng dạng há to miệng, bắt đầu tích trữ sức mạnh. Gào. Hai đạo sóng âm đồng thời buộc phát ra, cuối cùng ở giữa sân hung hãn lẫn nhau đụng vào nhau, chỉ có điều không giống là, Ma Ha Thiên sóng âm là do linh lực biến thành, trong đó mang theo là Ma Ha vô lượng thân bản thân có hủy diệt chi lực, mà Tiêu Viêm phát sinh sóng âm, nhưng là do lực lượng linh hồn biến thành hoàng tuyển thiên nộ, có điều hai người tuy rằng hình thức không giống, thế nhưng là trăm sông đổ về một biển, lẫn nhau đụng vào nhau lẫn nhau ăn mòn, nhưng lại đồng thời tiêu tan. Cái tên này lại có thể chống đỡ được ta Ma Ha thần âm. Ma Ha Thiên không khỏi có chút giật mình, tuy nói Ma Ha thần âm cũng không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất, nhưng dị vãng thời điểm đối địch, nhưng cũng rất ít người có thể đem chống đỡ mà xuống, dù sao hắn phát sinh sóng âm cũng không chỉ phổ thông thương tổn đơn giản như vậy, nếu là bị trúng mục tiêu, ẩn chứa trong đó sức mạnh liền đủ để xuyên thấu thể nội, đồng thời sẽ rách trong đó huyết nhục cùng kinh mạch ở hắn qua đi chiến đấu bên trong không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ bị Ma Ha thần âm hành hạ đến kinh mạch tận nát, máu thịt bé bét, nhưng là cái tên này lại có thể dùng thủ đoạn giống nhau chống lại thế công của chính mình, hơn nữa còn là đang đẳng cấp thấp ở tình huống của chính mình dưới, này chẳng phải là mang ý nghĩa, nếu là song phương thực lực bằng nhau, chính mình sẽ bị đối phương đánh tan. Chẳng trách sẽ lớn lối như thế, hóa ra là có chút thực lực, có điều thực lực như vậy còn không tư cách ở trước mặt ta ngông cuồng. Ma Ha Thiên rất nhanh liền từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt, đen hào quang màu trắng chính là hội tụ ở trong bàn tay của hắn, sau đó một thành có tới vạn trượng tả hữu trắng đen lớn mô bắt đầu từ bộ kia Ma Ha vô lượng thân trong tay ngưng tụ mà thành. Ma Ha Thiên Mâu. Ma Ha Thiên quát lạnh một tiếng, tay cầm trắng đen lớn mâu, đối với Tiêu Viêm mạnh mẽ gai đất đi, đòn đánh này chính là Ma Ha vô lượng thần nắm giữ chí tôn thần thông, dù cho là cùng đẳng cấp thánh phẩm thiên chí tôn cũng vô cùng có khả năng bị đòn đánh này gây thương tích thậm chí trọng thương, hắn vừa lên đến liền vận dụng loại này chiêu thức, hiện nhiên là muốn phải nhanh chóng giải quyết Tiêu Viêm. Lục hợp du thân xích. Đối mặt với Ma Ha Thiên thế tiến công, Tiêu Viêm nhưng là cười nhạt một tiếng, huyền trọng xích từ lòng bàn tay hiện lên, sau đó phân hóa ra lít nha lít nhít tức ảnh, mặc kệ cái kia đem trắng đen lớn mâu làm sao công kích, đều không thể đột phá những kia thức ảnh phòng ngự, ngược lại là lớn mâu sức mạnh của bản thân, ở thức ảnh dây dưa dưới lại từ từ tiêu tan. Nhận ra được loại hiện tượng này sau khi, Ma Ha Thiên cũng là sầm mặt lại, trong tay hắn trường mâu chấn động, vô số trắng đen điện mâu tàn phá ra, đánh nát vô số thức ảnh, chỉ là còn không chờ hắn lộ ra vui sướng vẻ mặt, hắn liền phát hiện những kia tiêu tan thức ảnh bên trong đột nhiên sáng lên một đạo hồng mang, sau đó, Ma Ha Thiên chính là nhìn thấy một đạo to lớn nguyệt nha quang nhận hướng về hắn vị trí bay lượn mà tới. Cho dù là lấy thực lực của hắn, đối mặt với này loại thế tiến công cũng như cũ cảm thấy một chút tê cả da đầu. Hắn liền vội vàng đem ngưng tụ ra Ma Ha Thiên Mâu ngang ở trước người, ý đồ chống đỡ này một cái thế tiến công, nhưng mà hai người tiếp xúc trong nháy mắt, trôi này trắng đen trường mâu chính là vỡ vụn ra đến, sau đó, tia sáng kia nhận càng là thanh thế không giảm, trực tiếp nặng nề bổ vào Ma Ha vô lượng thân bên trên, đem đánh bay mấy vạn dặm xa. Tuy nói lấy Ma Ha vô lượng thân sức phòng ngự, không thể bị đòn đánh này trực tiếp phá hủy, nhưng đạo kia nóng rực xích mang mang theo đáng sợ lực phá hoại vẫn như cũ khiến Ma Ha Thiên bị thương nhẹ. Tuy nói thương thế này không nghiêm trọng lắm, có thể Ma Ha Thiên nhưng rất rõ ràng, nếu không phải là có Ma Ha vô lượng thân bảo vệ, vừa chính mình tuyệt đối sẽ bị này một cái thế tiến công triệt để trọng thương. Vây xem những cường giả kia nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi âm thầm tặc lưỡi, có một ít tư lịch rõ rệt lão lao già càng là cảm khái nói, cái này Vô Tận Hỏa vực Ma Đế cũng thật là lợi hại, không nghĩ tới liền ngay cả Ma Ha Thiên đều không làm gì được hắn, nếu là trận chiến này bất tử, ngày sau đại thiên thế giới e sợ không người có thể bóp chế hắn quật khởi. Loại tình cảnh này bất kể là ai nấy đều thấy được, là vị kia Vô Tận Hỏa vực Ma Đế chiếm cứ thượng phong, kết quả như thế này, là thật có chút mở rộng tầm mắt, ở khai chiến trước chỉ sợ không người có thể nghĩ đến, linh lực thấp hơn Ma Ha Thiên Tiêu Viêm lại có thể ở không có triển khai chí tôn pháp thân tình huống, trước tiên đối với kẻ địch tạo thành thương tổn. Ma Ha tộc trưởng, không biết ta Diễm Vân Vệ Lãng Xích mùi vị làm sao a? Ở đây trời thức ảnh tiêu tan sau khi, Tiêu Viêm bóng người cũng thuận theo hiện lên, hắn nhìn mới vừa từ dưới đất đứng lên đến, trên mặt còn sót lại một chút vết máu Ma Ha Thiên, làm ra một bộ thất vọng dáng vẻ, còn tưởng rằng danh chấn thiên hạ Ma Ha cổ tộc lợi hại đến mức nào đây, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ đến như thế. Tấu chương xong, chương 453, 452, Ma Ha vô lượng kiếp. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Chúng ta Ma Ha cổ tộc ở đại thiên thế giới truyền thừa ngàn vạn năm, ngươi cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, có tư cách gì tại trước mặt chúng ta nhạy cục? Bị Tiêu Viêm một trận trào phúng sau khi, Ma Ha Thiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, đang ra tay trước, hắn lời thề son sắt, phản phất chính mình một tay trong lúc đó liền có thể đem Tiêu Viêm chấn áp, nhưng là chính diện giao thủ thời gian, hắn không chỉ không thể chiếm thượng phong, còn ở dưới con mắt mọi người bị đánh đến chật vật như vậy, loại này to lớn chênh lệch cảm giác, khiến cho luôn luôn kiêu căng tự mãn hắn có chút không thể nào tiếp thu được, chớ nói chi là Tiêu Viêm trào phúng đối tượng còn không chỉ là hắn, mà là toàn bộ Ma Ha cổ tộc. Ma Ha tộc trưởng, ngươi biết trên đời này món đồ gì thích nhất so với ai khác sống được lâu sao? Vậy thì là rùa, nhìn dáng dấp, Ma Ha các ngươi cổ tộc tất cả đều là rùa chuyển thế, nếu không cũng sẽ không mỗi ngày đem cái gì chuyển thừa ngàn vạn năm treo ở bên mép. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, có chút khinh thường nói: "Ngươi." Sắc bén như thế ngôn từ, khiến cho người vây xem không khỏi lau một cái mồ hôi, cái này Ma Đế không chỉ sức chiến đấu mạnh mẽ, liền ngay cả này mắng người kỹ thuật, ở trong đại thế giới cũng là hàng đầu a, bọn họ giả thiết một hồi, nếu như mình là Ma Ha Thiên, e sợ hiện tại sớm đã bị tức giận đến miệng phun máu tươi. Nhìn thấy Ma Ha Thiên cái kia so với trước càng thêm sắc mặt khó coi, Tiêu Viêm lại lần nữa mở miệng chào phúng đạo đạo: "Có điều nói đi nói lại, Ma Ha các ngươi cổ tộc cũng thật là đủ rắc rưởi, đều qua làm sao lâu, kết quả cứ thế là không có một người đạt đến thiên chí tôn trở lên cảnh giới, nếu như là ta, đã sớm nắm khối đầu hũ đâm chết, nào giống ngươi, còn coi đây là vinh. Ngươi sẽ vì ngươi nói tới trả giá thật lớn." Ma Ha Thiên xóa đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt cực kỳ âm u địa đạo, sau đó hắn cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cái kia trắng đen bóng dáng lớn cũng thuận theo há mồm ra, phun ra một cỗ trắng đen khí lưu, luồng khí kia cùng máu tươi hỗn tạp cùng nhau, cuối cùng hình thành một cái đen tầng mây trắng, tràn ngập ở trên bầu trời. Tối om om tầng mây ở trong thiên địa lan lộn, đen hào quang màu trắng ở trong đó điên cuồng ngưng tụ, tỏa ra một cỗ phảng phất đủ để hủy diệt đất trời như thế đáng sợ chập chờn. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ còn có thể nhìn thấy trong đó có một đạo màu trắng đen to lớn vòi rồng lặng yên sinh ra, mà xung quanh người vây xem nhìn thấy tình cảnh này, cũng đều có chút giật mình. Sau đó, một ít vẫn tính có kiến thức cường giả nhất thời thất thanh kêu lên, đây là Ma Ha cổ tộc chấn tộc thần thông, đứng hàng 36 đạo tuyệt thế thần thông một trong Ma Ha vô lượng kiếp. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Diễn Tĩnh trong mắt cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt. Tuy nói nàng biết, Tiêu Viêm trên tay cũng có một đạo tuyệt thế thần thông, nhưng là Ma Ha Thiên trên tay này đạo tuyệt thế thần thông nhưng cũng không như thế, nó cùng bộ kia Ma Ha vô lượng thân có cùng nguồn gốc, nếu là lấy Ma Ha vô lượng thân thôi thúc này đạo tuyệt thế thần thông, như vậy uy lực e sợ còn có thể nâng cao một bước, chỉ dựa vào bát bộ phù đồ, chỉ sợ rất khó đem chống đỡ mà xuống. Đi chết đi. Ma Ha Thiên gào thét một tiếng, đạo kia trắng đen vòi rồng chính là như cùng một con rít gào mà ra cự long như thế, đối với Tiêu Viêm tàn phá mà đi, ven đường qua tất cả sự vật đều là hóa thành tro tàn, xem loại kia thanh thế, coi như là một tên thánh phẩm trung kỳ thiên chí tôn bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuyệt thế thần thông sao? Không phải là chỉ có ngươi mới có. Nhìn cái kia kéo tới trắng đen vòi rồng, Tiêu Viêm ấn pháp cũng là tùy theo biến đổi. Tiếp theo, mênh mông linh lực bao phủ mà ra, ở trên bầu trời hóa thành một tòa thật to thủy tinh chi tháp, mà ở tháp thân xung quanh, tám tòa cực kỳ dữ tợn ma tượng quỷ dị mà hiện lên đi ra, tỏa ra vô biên sát khí. Đây là Bát Bộ Phù Đồ. Tiểu tử này làm sao sẽ Bát Bộ Phù Đồ? Nhìn cái kia xoay quanh ở tháp thủy tinh xung quanh tám đạo ma tượng, Ma Ha Thiên cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, hiển nhiên đối với này đạo tuyệt thế thần thông, hắn cũng có sự hiểu biết nhất định, nhưng là theo hắn biết, này Bát Bộ Phù Đồ chính là phù đồ cổ tộc chấn tộc thần thông, hơn nữa trước đây thật lâu liền thất truyền, tại sao cái tên này cũng có thể triển khai ra? Hắn tự nhiên không nghĩ tới, này Bát Bộ Phù Đồ là Thanh Diễn Tinh từ thượng cổ thánh nguyên bên trong vừa mới tìm về đến, càng thêm không nghĩ tới, Tiêu Viêm lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem này một đạo tuyệt thế thần thông tu luyện thành công, cho nên trực tiếp theo bản năng mà cho rằng, phù đồ cổ tộc kỳ thực vẫn luôn nắm giữ này một đạo tuyệt thế thần thông, chỉ là đối ngoại tuyên bố thất truyền mà thôi, loại này tỏ ra yếu thế cách làm, hiển nhiên là có ý đồ khó lường. Bát Bộ Phù Đồ, Phù Đồ Chu Thần Quang. Tiêu Viêm ngón tay hơi điểm nhẹ, nhất thời, cái kia tám tòa ma tượng cũng cùng chi làm ra động tác giống nhau, tám ngón tay đồng thời nâng qua đỉnh đầu, chỉ thấy tám đạo đỏ đậm ánh sáng từ đầu ngón tay tuôn ra, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành một đạo chỉ có to bằng ngón cái trùng sáng, đối với đạo kia màu trắng đen vòi rồng bắn mạnh tới. Đáng chết, không nghĩ tới phù đồ cổ tộc còn có loại tâm cơ này. Ma Ha Thiên ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó sắc mặt âm u nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, tàn bạo mà nói, ta này Ma Ha vô lượng kiếp nhưng là do Chí Tôn pháp thân tăng cường qua, thực lực của ta cũng mạnh hơn ngươi, ta liền không tin ngươi bắt bộ phù đồ có thể đem nó vượt trên. Ở vô số người trong ánh mắt, đỏ sẫm chùm sáng cùng trắng đen vòi rồng nhanh chóng đụng vào nhau, va chạm trong nháy mắt, một cỗ cho dù là thánh phẩm tiên chí tôn đều sẽ cảm thấy kinh hồn bạt vía sóng năng lượng chính là tràn ngập ra, trong phạm vi 1 triệu dặm không gian, đều là vào đúng lúc này bị hai đạo công kích lẫn nhau va chạm sản sinh năng lượng hóa thành hư vô. Đây chính là thánh phẩm tiên chí tôn trong lúc đó chiến đấu à? Cũng thật là khủng bố. Nhìn cái kia hầu như bao quát xung quanh mấy chục tòa đại lục diện tích đáng sợ lực phá hoại, mọi người vây xem cũng dồn dập lau mồ hôi một cái, còn tốt bọn họ cách khoảng cách đủ xa, nếu không thì chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị hai người bọn họ đấu dư âm tại chỗ chớp nhoáng giết hết. Giữa bọn họ thật giống sắp phân ra thắng bại. Ở mọi người nhìn kỹ, ẩn dấu ở trắng đen vòi rồng bên trong cuồng bạo sấm sét điên cuồng tàn phá, thử tiêu diệt rơi bát bộ phù đồ trùng sáng, nhưng là ở cái kia ám trùng sáng màu đỏ ăn mòn dưới, nhưng là ở lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng ở tất cả mọi người sợ hai ánh mắt bên trong, triệt để vỡ ra. Làm sao có khả năng? Ma Ha Thiên không nhịn được thất thanh kêu lên, hắn làm sao cũng không thể tin được, lấy chính mình ngự trị ở thực lực của Tiêu Viêm, lại lấy đồng nguyên Ma Ha vô lượng thân thôi thúc này đạo tuyệt thế thần thông, lại bị bát bộ phù đồ chính diện phá hủy rơi. Trên thực tế, nếu như là phổ thông bát bộ phù đồ, dù cho là do vị kia phù đồ lao tổ triển khai bát bộ phù đồ cũng căn bản không thể đang đẳng cấp lạc hậu đối thủ tình huống áp chế đối phương tuyệt thế thần thông, thế nhưng Tiêu Viêm tu luyện bát bộ phù đồ, tài liệu thậm chí so với Ma Ha Thiên bản thân đều lợi hại hơn, do chúng nó thôi thúc bát bộ phù đồ, uy lực tự nhiên cũng không hề tầm thường. Lúc trước liền hiện ngay cả ngang hàng thánh phẩm hậu kỳ Trảm Thiên Ma Đế đều bị bát bộ phù đồ gây thương tích, chớ nói chi là vẹn vẹn chỉ là thánh phẩm trung kỳ Ma Ha Thiên, hơn nữa, lúc này Tiêu Viêm cũng không phải lúc trước dựa vào thương khung biến mới tăng lên tới tiên phẩm cảnh giới tình huống, hắn hôm nay chỉ là thực lực bản thân đều là chân chính thánh phẩm, áp chế Ma Ha Thiên đối với hắn mà nói không hề tính khó, hắn muốn là đem triệt để chém giết. Tấu chương xong, chương 454, 453, Tam đại thánh phẩm. Hai đạo tuyệt thế thần thông đấu, cuối cùng lấy Ma Ha vô lượng kiếp phá toái vì là kết cục. Mà bát bộ phù đồ sản sinh đỏ sẫm chùm sáng tuy rằng bởi vì cùng Ma Ha vô lượng kiếp đấu làm hao mòn không ít sức mạnh, nhưng cũng còn như cũ duy trì cực kỳ khả quan sức mạnh, chỉ ít, còn lại những sức mạnh này, dùng đến giết chết Ma Ha Thiên là thừa sức. Nếu là Ma Ha Thiên còn có cái khác cường đại thủ đoạn, có lẽ còn có thể đỡ còn lại chùm sáng công kích, nhưng là Ma Ha Thiên trước lấy Chí Tôn pháp tướng đem Ma Ha vô lượng kiếp này đạo tuyệt thế thần thông không có uy lực thôi thúc đến mức tận cùng, tự thân tiêu hao cũng không hề nhỏ, thậm chí còn chịu đến một ít phản vệ, coi như còn có thủ đoạn khác, hiện tại cũng không cách nào triển khai. Huống chi, hắn đối với mình cực kỳ có lòng tin. Căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình Ma Ha vô lượng kiếp thất bại cho Tiêu Viêm bắt bộ phù đồ, bởi vậy cũng không có suy nghĩ qua tránh né sự tình, lại thêm vào đạo kia ám trùm sáng màu đỏ tốc độ công kích cực nhanh, làm hắn ý thức được cái kia nói uy lực công kích đủ để triệt để đánh giết chính mình thời điểm, đã không kịp né tránh. Ngay ở hết thảy mọi người cho rằng Ma Ha Thiên sẽ bị đạo kia ám trùm sáng màu đỏ đánh chết thời gian, trước mặt của Ma Ha Thiên không gian đột nhiên xuất hiện một trận kịch liệt không gian rung động, tiếp theo, hai đạo so với Ma Ha Thiên còn cường thịnh hơn mấy phần cường hãn khí tức, đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Viêm trong cảm giác, sau đó, ở Ma Ha Thiên trước người có hai đạo giản mua bóng người quỷ dị mà hiện lên. Bọn họ đều là trên người mặc trắng đen trường bào, tay khô héo lên phân biệt nắm một đen một trắng hai cái gậy. Tuy rằng từ bề ngoài nhìn lên, hai người bọn họ liền dường như gần đất xa trời lão nhân như thế, nhưng là làm hai người bọn họ hiện ra thân hình thời gian, cả khối đại lục đều tựa hồ phát sinh một trận rên rỉ âm thanh. Thánh phẩm hậu kỳ. Cảm thụ cái kia hai đạo giản mua bóng người thể nội chuyển tới khí tức, Tiêu Viêm trong mắt cũng hơi co rụt lại, lấy thực lực của Ma Ha Thiên, ở thánh phẩm bên trong đã được cho là người tài ba, mà này hai cái lão già so với Ma Ha Thiên còn cường hãn hơn không ít. Hiện nhiên thực lực của bọn họ đã vượt qua thánh phẩm trung kỳ phạm chủ. Nghĩ đến, đây chính là Thanh Diễn Tĩnh trước nói tới Ma Ha cổ tộc cái khác hai vị thánh phẩm thiên chí tôn, chỉ là thực lực của bọn họ, nhưng xác thực có chút ra ngoài Tiêu Viêm dự liệu, có điều, tuy nói đồng dạng là thánh phẩm hậu kỳ, thế nhưng hai người này cho Tiêu Viêm cảm giác nhưng muốn so với trận đánh lúc trước qua Trảm Thiên Ma Đế muốn kém hơn không ít, nếu là chính diện chiến đấu, hai người này tuyệt đối không phải là đối thủ của Trảm Thiên Ma Đế. Lần này phiền phức, không nghĩ tới hai lão quái này vật cũng tới. Vô Tận Hỏa vực bên trong Thanh Diễn Tĩnh nhìn xa xa một bạch một hắc hai tên lão giả, sắc mặt cũng có chút khó coi, nếu như nói Ma Ha Thiên là Ma Ha cổ tộc trụ cột vững vàng, cái kia hai người này liền đủ để có thể xưng tụng là Ma Ha cổ tộc định hải thần châm, Ma Ha cổ tộc sở dĩ có thể trở thành ngũ đại cổ tộc đứng đầu, ở đại thiên thế giới xưng bá một phương, cũng là bởi vì có này hai cái sự tồn tại của ông lão. Có điều, tuy nói bây giờ tình hình cực kỳ nghiêm túc, thế nhưng chẳng biết vì sao, Thanh Diễn Tĩnh vẫn như cũ đối với Tiêu Viêm có một loại cực kỳ tin tưởng mù quáng, dù sao, đổi lại những người khác, e sợ rất khó mang theo nàng từ vực ngoại tà tộc bên trong một đường giết ra đến. Nàng bây giờ cũng có thể thấy Tiêu Viêm chỉ là bản thân linh lực tu vi chỉ sợ thì sẽ không yếu hơn Ma Ha Thiên, không đúng vậy không thể như thế ung dung liền nghiền ép lên người sau. Mà cái tên này có thể ở linh phẩm thiên chí tôn thời kỳ liền đánh bại thánh phẩm hậu kỳ Trảm Thiên Ma Đế, bây giờ thực lực cũng đột phá đến thánh cấp bậc đoạn, thực lực kia tất nhiên không thể tại chỗ đạp bước, ba cái thánh phẩm, đối với những người khác mà nói có lẽ là một hồi tình thế chắc chắn phải chết, thế nhưng đối với Tiêu Viêm tới nói nhưng không nhất định. Cái kia hai cái lão giả nhìn lướt tới đỏ sẫm trùng sáng, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm nghị, bọn họ đồng thời kết ấn, đem năng lượng màu trắng tụ hợp lại một nơi, hình thành một đạo trong suốt bình chướng. Này mới đưa đạo kia ám trùm sáng màu đỏ chống đỡ mà xuống, tuy nói như thế, nhưng bọn họ nhưng cũng đều rõ ràng trong lòng, nếu không là này bắt bộ phù đồ trước tiêu hao không ít sức mạnh, lại thêm vào chúng nó là đồng loạt ra tay chống đỡ, nếu không thì e sợ tuyệt đối không cách nào dễ dàng như vậy liền đem hóa giải mất. Thật là trò giỏi hơn thầy, nguyên này bắt bộ phù đồ uy lực e sợ so với năm đó nổi đồ lao quỷ đều muốn càng hơn một bậc a. Vị kia cầm trong tay đen trượng lão già nhìn trước mặt Tiêu Viêm, trong mắt cũng xẹt qua một chút vẻ kinh dị. Có điều, bát bộ phù đồ cần lấy phù đồ tháp làm trụ cột mới có thể triển khai, vì lẽ đó không phải phù đồ cổ tộc người, căn bản không thể đem triển khai ra, thế nhưng trên người người này cũng không phù đồ cổ tộc huyết thống, tại sao hắn cũng có thể sử dụng bát bộ phù đồ? Cầm trong tay trắng trượng ông lão kia như là hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Cắt, này các ngươi chút chủng tộc viễn cổ chính là cái này đạo đức, đánh tiểu liền đi ra lão, ở không biết xấu hổ khối này, ma ha các ngươi cổ tộc người cũng thật là vô địch thiên hạ a. Ánh mắt của Tiêu Viêm đảo qua trước mặt mấy người, khinh thường nhếch môi, nói: "Tiểu tử quân vọng, chúng ta tung hoành đại thiên thế giới thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào uống sữa đây." Cầm đầu ông lão kia có chút tức giận quát lạnh: "Được rồi được rồi, ta đã sớm biết ma ha các ngươi cổ tộc người đều là một đám rùa đen, không cần thiết lập lại một lần nữa." Tiêu Viêm khoát tay áo một cái, nói: "Nghe vậy, cái kia hai cái sắc mặt của ông lão cũng cực kỳ âm u, bọn họ trước rất sớm liền đang âm thầm quan sát, bởi vậy tự nhiên cũng biết Tiêu Viêm trong miệng rùa đen đến tột cùng là có ý gì, lấy hai người bọn họ ở đại thiên thế giới địa vị, dị vãng làm sao có người dám tại trước mặt bọn họ như vậy chảo phúng. Đừng cùng hắn phí lời." Tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn đến tàn nhẫn, các loại đem hắn tóm lấy, đem hắn tứ chi đánh gãy, đến thời điểm lại nhường hắn hưởng thụ một hồi cái gì gọi là sống không bằng chết. Ma Ha Thiên sắc mặt cực kỳ dữ tợn địa đạo, đối với Tiêu Viêm miệng lưỡi lợi hại, hắn đã sớm lĩnh hội qua nhiều lần, trên căn bản mỗi lần đều bị hắn tức giận đến gần chết, vì lẽ đó hắn mới sẽ nói như vậy. "Mới tứ chi? Vậy các ngươi cũng quá kém điểm, ta đánh người bình thường là năm chi đều đánh gãy, nha, quên, Ma Ha các ngươi cổ tộc đều là vạn năm đại vương bát, nói không chắc đã sớm không có đồ chơi kia, như vậy không nghĩ tới điểm này cũng là có thể thông cảm được." Hỗn đản, bị Tiêu Viêm như thế một trận chà phúng, dù cho cái kia hai cái lao già hàm dưỡng tốt bao nhiêu, giờ khắc này cũng bị triệt để làm tức giận, bọn họ đồng thời ra tay, trắng đen hai cái mộc trượng bên trên, đồng thời bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng, hiển nhiên này hai cái nhìn như phổ thông mộc trượng cũng không phải vật bình thường, cấp bậc chỉ sợ so với Hỏa Linh lão tổ cái kia đem thượng cổ viêm long chiến kích càng ngang tàng. Lấy hai người bọn họ thánh phẩm hậu kỳ thực lực, lại thêm vào này hai cái tuyệt thế thánh vật phụ trợ, liên thủ lại, chỉ sợ cũng liền Trảm Thiên Ma Đế bực này cường giả đều sẽ nhượng bộ lui binh, nhưng mà đối mặt với này loại thế tiến công, Tiêu Viêm nhưng toàn không hề có vẻ sợ hãi, theo hắn hơi suy nghĩ, Huyền Trọng Xích lại lần nữa chuyển đổi thành lưu ly như thế rực rỡ hỏa thước, sau đó chính là mang theo đến Vô Tận Hỏa Diễm đón lấy hai cái Ma Ha cổ tộc thái thượng trưởng lão, tấu chương. Xong, chương 455, 454, lấy 1 địch 3, ở Vô Tận Hỏa vực trên hư không, bốn bóng người đang tràn ngập toàn bộ bầu trời vết nứt không gian bên trong kịch liệt đến giao chiến, Ma Ha Thiên bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Ma Đế lại như vậy khó chơi, cho dù tập ba người bọn họ sức mạnh đều không thể đem áp chế lại, trái lại còn có chút rơi vào hạ phong xu thế. Đáng chết, cái tên này làm sao sẽ khó đối phó như vậy? Ma Ha Thiên ở trong lòng gầm hét lên, hắn vốn cho là có này hai cái lao già trợ giúp, thu thập Tiêu Viêm nhất định bắt vào tay, không nghĩ tới tình hình trận chiến như cũ như vậy rằng co, cái tên này liền phảng phất là một cái vô đế động như thế, tiện tay liền có thể móc ra một trương lá bài tẩy đến, làm bọn họ cảm thấy vạn phần đau đầu. Mà ở phía xa mọi người vây xem cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này, coi như là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể thấy, cái này Vô Tận Hỏa vực chi chủ đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, có một ít không có nương nhờ vào những thế lực khác thiên chí tôn cường giả thậm chí đã đang suy nghĩ, nếu như trận chiến này sau khi Vô Tận Hỏa vực không có tiêu vong, chính mình có muốn hay không nương nhờ vào cái thế lực này sự tình. Tuy nói Vô Tận Hỏa vực cũng chỉ có như thế một vị thánh phẩm cường giả, nhưng liền này một vị, liền đủ để thắng được vài vị. Ma Ha cổ tộc, chỉ đến như thế. Theo lại là một lần kịch liệt va chạm, Tiêu Viêm cùng Ma Ha Thiên ba người lại lần nữa tách rời. Tiêu Viêm thân hình ở trong hư không lùi về sau một khoảng cách sau khi, rất nhanh liền ổn định thân hình, mà Ma Ha Thiên mấy người cũng bị Tiêu Viêm thế tiến công bức bách lùi, nghe được Tiêu Viêm chảo phúng sau khi, bọn họ hiếm thấy không có lập tức lên tiếng phản bác, bởi vì trải qua vừa va chạm sau khi, bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết cũng bị chấn động đến mức có chút cuộn. Bọn hắn lúc này như cũ có chút không thể tin tưởng, Tiêu Viêm lại có thể dựa vào thánh phẩm sơ kỳ thực lực, cùng ba người bọn họ chống lại mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, muốn biết, bọn họ loại này đội hình, cho dù là ở thực lực tổng hợp cao hơn đại thiên thế giới vực ngoại tà tộc bên trong, cũng chỉ có Thánh Thiên Ma Đế các loại mấy cường giả có thể chống đỡ. Nhưng là trước mắt, cái này từ hạ vị diện phi thăng lên đến vẫn chưa tới 3 năm Tiêu Viêm, lại có thể ở thực lực kém xa đối diện tình huống ngược lại đem kẻ địch áp chế, loại này sức chiến đấu đáng sợ, liền ngay cả lúc trước Bất Hủ Đại Đế đều chưa từng có. Hai vị thánh phẩm hậu kỳ thái thượng trưởng lão đồng thời ra tay, màu đen song sắc ánh sáng đồng thời hội tụ ở trong tay bọn họ một trượng bên trên, cùng lúc đó, Ma Ha Thiên cũng lại lần nữa triển khai Ma Ha Vô Lượng Kiếp, mà làm đạo kia trắng đen vòi rồng thành hình thời khắc, hai cái thái thượng trưởng lão ngưng tụ ánh sáng cũng thuận theo tràn vào trong đó, làm cho đạo kia trắng đen vòi rồng thanh thế càng thêm kinh người. Trắng đen vòi rồng bên trong có từng đạo đồng dạng là trắng đen song sắc sấm sét cuộn cuộn, những này sấm sét tùy tiện tiết lộ ra một tia, đều đủ để đem cả tòa Thiên La Đại Lục phá hủy rơi, mà trong đó sức mạnh nếu là toàn bộ bộc phát ra, dù cho là một cái thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn bị cuốn vào trong đó, cũng thỏa đáng chẳng tan xương nát thịt. Ma Ha Vô Lượng Kiếp vốn là uy lực liền cực kỳ không tầm thường, nếu không thì cũng sẽ không đứng hàng ở đại thiên thế giới 36 đạo tuyệt thế thần thông bên trong, lại thêm vào Ma Ha Vô Lượng thân tăng cường, uy lực của nó càng là được tăng lên không nhỏ. Giờ khắc này lại do hai tên thánh phẩm hậu kỳ sức mạnh gia trì, nó uy lực đã sớm tăng lên tới một cái trình độ cực kỳ đáng sợ, coi như là Thánh Thiên Ma Đế loại kia cường giả ở đây, e sợ hiện tại cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn đối. Mặt cường hóa sau Ma Ha Vô Lượng Kiếp, Tiêu Viêm sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, ở cái kia trắng đen vòi rồng bên trong hắn nhận ra được không nhỏ nguy hiểm, hắn có thể cảm giác được, cho dù là lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, nếu là bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng sẽ vô cùng thê thảm, chỉ dựa vào bát bộ phù đồ chỉ sợ rất khó đem chống đỡ mà xuống. Nếu bát bộ phù đồ không được, vậy thì đến thử xem chiêu này đi. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, thủ ấn cũng nhanh chóng biến ảo, linh lực dâng trào, hóa thành một mảnh sền sệt biển máu, trong đó che kín vô số thi hài, mà ở mảnh này trong biển máu, bốn đạo dữ tợn thú ảnh xé rách không gian, ở Tiêu Viêm điều khiển ở dưới, cùng lướt về phía đạo kia trắng đen vòi rồng. Hắc Long diệt dưới vòng trời, Ta Hầu nghịch tâm dương, Yêu Tước đốt bầu trời, Quỷ Võ trấn càn khôn, Tứ Sát lực lượng, Hủy Thiên diệt địa. Gào. Bốn đạo dữ tợn thú ảnh phát sinh tiếng gầm gừ, chúng nó hơi nghiêng người đi, hóa thành bốn đạo đỏ như máu cổ sáng đồng thời bắn ra, đón lấy Ma Ha Thiên bọn họ phát sinh Ma Ha vô lượng kiếp đạo kia thế tới hung hăng trắng đen vòi rồng cùng với chạm vào nhau sau khi, tốc độ chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chấm không ít, thậm chí cuối cùng triệt để đỉnh trệ ở tại chỗ. Loại hiện tượng này khiến cho Ma Ha Thiên bọn họ cũng tại chỗ sửng sốt, bọn họ đây cơ hồ có thể tính là bây giờ đại thiên thế giới uy lực đứng trên tất cả một loại công kích, lại liền như thế bị dễ dàng ngăn trở. Cái này từ hạ vị diện mà đến tiểu tử, làm sao có khả năng sẽ có loại này đáng sợ chiêu thức. Trên thực tế, này cũng không phải Tiêu Viêm lần thứ nhất đồng thời triệu hoán tứ sát chi linh, chỉ có điều cùng với trước triển khai phương thức có chỗ bất đồng mà thôi. Tuy nói chúng nó bản thân đặc tính cũng không giống nhau, thế nhưng chúng nó cùng triển khai ra, lại tựa hồ như có một ít kỳ lạ bổ trợ, do đó làm cho chúng nó bản thân uy lực tăng lên không ít. Cái này cũng là Tiêu Viêm nghiên cứu tứ sát chi linh thành quả một trong. Lần trước hắn sử dụng tứ sát chi linh, nhưng là trực tiếp phong ấn lại thanh diễn tính vô tận quang minh thể, cái kết nhưng là năm tòa nguyên thủy pháp thân một trong. Nếu như bản về uy lực, chỉ sợ so với chỉ một tuyệt thế thần thông càng ngang tàng rất nhiều, nhưng vẫn bị tứ sát chi linh áp chế. Lần kia còn không phải trực tiếp dùng cho công kích, liền có như thế thành quả, mà bây giờ Tiêu Viêm càng là trực tiếp dùng nó đến công kích, cái kia các loại uy lực tuyệt đối siêu việt đại thiên thế giới tuyệt thế thần thông. Tuy nói tứ sát lực lượng ở ngăn trở Ma Ha vô lượng kiếp sau khi, chính là bởi vì sức mạnh tiêu hao hết mà triệt để tiêu tan, cũng không có như trước bát bộ phù đồ như vậy còn có dư lực phát động công kích, có điều, mặc dù là loại này chiến tích, vẫn như cũng nhường vô số người cảm thấy khiếp sợ cực kỳ. Các ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Đem Ma Ha vô lượng kiếp thế tiến công hóa giải sau khi, Tiêu Viêm cũng cười lạnh một tiếng, nói, nếu như các ngươi chỉ có những này bản lĩnh, vậy ta nghĩ, các ngươi Ma Ha cổ tộc liền không có tồn tại cần thiết. Tiêu Viêm, ngươi có thể ngăn trở chúng ta công kích xác thực rất lợi hại, có điều chỉ bằng một mình ngươi liền nói muốn diệt chúng ta Ma Ha cổ tộc, cái kia không khỏi cũng quá ngông cuồng điểm. Thiên Tiêu cầm trong tay đen trượng lao già phẫn nộ quát, ngông cuồng không ngông cuồng, các ngươi thử xem là có thể biết rồi. Tiêu Viêm hơi nhắm mắt, Ma Ha cổ tộc đám gia hỏa này nhưng là hướng về phía diệt hắn đến, hắn có lẽ có thể cùng Hỏa Linh tộc bắt tay giảng hòa, dù sao song phương cuối cùng không có quá lớn cừu hận, thế nhưng đối với Ma Ha cổ tộc, hắn không phải là nói vui đùa một chút mà thôi. Hắn xác thực tồn đem đám gia hỏa này đều chém tận giết tuyệt tâm tư. Này ba cái thánh phẩm thiên chí tôn, chính là Ma Ha cổ tộc có thể ở đại thiên thế giới xưng bá nguyên nhân, chỉ cần hắn có thể đem mấy tên này chém chết, đến thời điểm không cần hắn ra tay, tự nhiên sẽ có đã từng cùng Ma Ha cổ tộc có cựu đoán chủng tộc sẽ bỏ đá xuống giếng, thậm chí, loại này bỏ đá xuống giếng còn có thể không phải đã từng kẻ thù, có điều, cái tỷ lệ này kỳ thực rất nhỏ, bởi vì từ lúc bọn họ trước, Tiêu Viêm liền sẽ đem Ma Ha cổ tộc triệt để tuyệt diệt. Tấu chương xong, chương 456. 455, nhà ngươi nổ. Tiêu Viêm, ngươi không nên đắc ý. Ta Ma Ha cổ tộc truyền thừa mấy vạn năm, lại há lại là ngươi một người có thể lay động. Huống chi, một mình ngươi có lẽ có thể ngăn trở chúng ta, nhưng ngươi vô tận hỏa vực có thể không ngăn được đại quân chúng ta tiến công. Ma Ha Thiên lạnh lùng thốt, hôm nay, mặc kệ ngươi giãy giụa như thế nào, ngươi vô tận hỏa vực cũng khó thoát diệt vong kết cục. Nghe vậy, mọi người cũng đưa mắt nhìn phía dưới vô tận hỏa vực, nguyên lai, ở Tiêu Viêm cùng Ma Ha Thiên đám người giao chiến thời điểm, còn lại Ma Ha cổ tộc Thiên Chí Tôn cũng đang liều mạng công kích đạo kia bao phủ toàn bộ đại lục đại tông sư cấp linh trận, mà ở sự công kích của bọn họ bên dưới, đạo kia linh trận bên trên ánh sáng cũng thuận theo ảm đạm rồi không ít, ở nhiều như vậy thiên chí tôn vây công dưới, cho dù là đại tông sư cấp linh trận đều trở nên hơi lung lay muốn ngã, mà nếu là đạo kia linh trận bị đột phá, cái kia lấy vô tận hỏa vực bây giờ đội hình, hiển nhiên là không thể chống đỡ được Ma Ha cổ tộc đại quân, trừ phi Tiêu Viêm có thể đánh bại Ma Ha Thiên ba người đồng thời cấp tốc chạy về, vì lẽ đó, Ma Ha Thiên nói tới vô tận hỏa vực hôm nay tất vong việc, ngược lại cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Xem ra, các ngươi tựa hồ còn có chút không biết ta a. Nghe được Ma Ha Thiên câu nói kia ngữ sau khi, Tiêu Viêm nhưng trái lại lộ ra một vệt nụ cười, các ngươi cho rằng vô tận hỏa vực đối với ta rất trọng yếu sao? Rất xin lỗi, cho dù vô tận hỏa vực người đều chết hết, ta cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất, thế nhưng các ngươi Ma Ha cổ tộc người nếu như chết hết, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn mặt mũi nào có thể ở đại thiên thế giới giễu võ dương ai. Ngươi dám? Ta có gì không dám? Liền hứa Ma Ha các ngươi cổ tộc đánh tới thì không cho ta phản kích. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, nói, Ma Ha Thiên, ta cũng không sợ nói cho ngươi, mặc kệ vô tận hỏa vực hôm nay kết cục làm sao, ta đều nhất định sẽ đem Ma Ha các ngươi cổ tộc giết đến chó gà không tha. Nếu như từ ngày hôm nay sau đó, Ma Ha cổ tộc còn có một cái tộc nhân còn lại trên thế gian, vậy ta liền không gọi ma đế. Oeng. Tiếng nói vừa dứt, bầu trời xa xăm đột nhiên bay lên một đạo ám màu đỏ ánh sáng trụ, cột sáng kia càng là hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ mà thành, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể nghe được trong đó tản mát ra mùi máu tanh, mà nhìn thấy cột sáng kia, Ma Ha Thiên mấy người cũng là biến sắc mặt, bởi vì cái kia đúng là bọn họ Ma Ha cổ tộc phương hướng. Ngươi làm cái gì? Ma Ha Thiên bọn họ không khỏi nhớ tới Tiêu Viêm theo như lời nói, vội vã nghiêng đầu lại, hỏi: "Ta nói rồi, ta sẽ để Ma Ha các ngươi cổ tộc chó gà không tha." Tiêu Viêm nét miệng cười, ngữ khí ôn hòa, thế nhưng nói ra, nhưng là khiến giữa sân hết thảy mọi người cảm thấy da đầu tê dại, Ma Ha các ngươi cổ tộc vì đối phó ta, hầu như điều động trong tộc hơn nửa sức mạnh, thậm chí ngay cả ba vị thánh phẩm đều tụ hội một đường, ngươi sẽ không cho rằng, cơ hội như thế, ta sẽ không đem nắm chặt đi. Lúc này, ở Ma Ha trên đại lục, một đạo cả người quấn quanh màu đen ma khí bóng người đi dạo ở vô số thi hài bên trong, bàn tay của hắn bên trên nắm một cái màu máu ma kiếm, cái kia đem ma kiếm bên trên sáng lên quỷ dị ánh sáng, mà ở vệt hào quang kia kéo dưới, cả tòa Ma Ha đại lục những thi thể này đều hóa thành từng bộ khô héo xương trắng, hiển nhiên, trong đó huyết nhục cùng sinh cơ đều bị hết mức thôn phệ mất. Này đạo đen kịt bóng người, tự nhiên chính là Tiêu Viêm bộ kia bị ma khí nhuộm dần nguyên thần phân thân, từ lúc Ma Ha Thiên cùng với những cái khác hai vị thánh phẩm thái thượng trưởng lão xuất hiện thời điểm, Tiêu Viêm chính là mệnh lệnh chính mình cái kia đạo phân thân mang theo ma kiếm giết hướng về phía Ma Ha cổ tộc bản bộ. Tuy nói Ma Ha cổ tộc còn có một chút thiên chí tôn lưu thủ, nhưng ở ma khí phân thân cùng với ma kiếm uy lực bên dưới, căn bản không đỡ nổi một đòn. Hỗn đản. Dù cho là như Ma Ha Thiên loại này nhân vật tiêu hùng, khi biết chính mình toàn bộ bộ tộc đều bị Tiêu Viêm chém tận giết tuyệt sau khi, cũng không nhịn được nổi trận lôi đình, chỉ là lần này, nhưng không chỉ vẹn vẹn là bởi vì mặt mũi vấn đề, mà là thành tâm thực lòng nội tâm cảm tình, bọn họ loại này chủng tộc viễn cổ, coi trọng nhất chính là gia tộc của chính mình, có lẽ bọn họ đối với trong tộc thân nhân đều không có bất kỳ cảm tình, thế nhưng là như cũ coi trọng chính mình chủng tộc. Mà Tiêu Viêm tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên mới sẽ trước tiên đem hắn xào huyệt bừng, giết người chu tâm bộ này, Tiêu Viêm nhưng là chơi thập phần tiện tay. Ma Ha cổ tộc người nghe lệnh, cho ta tàn sát vô tận hỏa vực, mặc kệ người già trẻ em, giống nhau giết chết không cần luận tội. Ma Ha Thiên cắn răng, sắc mặt cũng biến thành càng dữ tợn, dáng dấp như vậy, phảng phất điên cuồng như thế, hiển nhiên, Tiêu Viêm những việc làm đối với hắn kích thích rất lớn, thậm chí trực tiếp làm cho cái này Ma Ha cổ tộc tộc trưởng triệt để mất đi lý trí. Mà ở những kia thiên chí tôn điên cuồng tiến công bên dưới, tòa kia thánh phẩm đại tông sư linh trận rốt cục phá toái ra, thấy thế, Ma Ha Thiên cũng phát sinh một trận tiếng cười điên cuồng, "Tiêu Viêm, nếu ngươi giết ta Ma Ha toàn tộc, vậy ta cũng muốn nhường ngươi nếm thử thân nhân mất hết mùi vị." "Ồ, đúng không?" Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, nói, "Vậy thì xem các ngươi có hay không bản lãnh kia rồi." Ở tòa này thánh phẩm đại tông sư linh trận mới vừa phá toái đồng thời, lại là một trận linh trận nổi lên, đem một vị thực lực khá mạnh tiên phẩm thiên chí tôn trực tiếp ngăn cản mà xuống. Tên kia tiên phẩm thiên chí tôn mới vừa bị ngăn lại thời điểm còn sợ hết hồn, cho rằng lại là một tòa thánh phẩm đại tông sư linh trận, có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện tòa này linh trận tuy rằng cũng là đại tông sư linh trận, nhưng vẹn vẹn chỉ là ở vào tiên phẩm cấp bậc, uy lực không hề như lúc trước cái. Kia một tòa ở tên kia tiên phẩm thiên chí tôn bị chặn lại mà xuống đồng thời, thanh diễn tính bóng người cũng thuận theo nổi lên, nàng cấp tốc cho gọi ra đến vô tận quang minh thể, vạn trượng ánh sáng bắn ra, hình thành một đạo to lớn tường ánh sáng, đem một cái khác tiên phẩm thiên chí tôn cản lại, tuy nói nàng thực lực như cũ chỉ là linh phẩm thiên chí tôn, thế nhưng dựa vào vô tận quang minh thể cùng với bát bộ phù đồ, nghĩ muốn ngăn cản một cái tiên phẩm thiên chí tôn nhưng cũng không là vấn đề gì. Làm thanh diễn tính cho gọi ra vô tận quang minh thể thời gian, Ma Ha Thiên bọn họ cũng chú ý tới tình huống bên kia, vẹn vẹn một chút, Ma Ha Thiên liền nhận ra vô tận quang minh thể cùng với nó chủ nhân, lập tức sắc mặt chính là trở nên càng âm u lên, không trách Tiêu Viêm có thể triển khai bát bộ phù đồ, hóa ra là bởi vì thanh diễn tính ở này, như vậy phù đồ cổ tộc sợ là sớm đã cùng Tiêu Viêm cấu kết ở cùng nhau. Gào. Ở thanh diễn tính dựa vào vô tận quang minh thể cùng linh trận ngăn cản hai cái tiên phẩm thiên chí tôn thời gian, một con do chiến ý ngưng tụ mà thành to lớn cốt long đột nhiên xuất hiện, chặn ở còn lại mấy cái tiên phẩm thiên chí tôn trước, này con cốt long thình lình chính là lấy long cốt vệ chiến ý ngưng tụ mà thành cốt long chiến linh. Có điều, trước đây cốt long chiến linh tối đa cũng chỉ có thể đối phó linh phẩm thiên chí tôn tồn tại mà thôi, dù sao long cốt vệ sức mạnh của bản thân cũng chỉ có này điểm, nhưng là hiện tại, xuất hiện ở vô tận hỏa vực này con cốt long, nhưng là đủ để sánh ngang chân chính tiên phẩm thiên chí tôn, bởi vì Tiêu Viêm ở nguyên bản cái kia chi long cốt vệ bên trong, đem long lịch tiên con rối cũng một khối an cắm vào, tấu chương xong, chương 457, 456, Ma Ha âm dương bình. Do long lịch tiên thi thể luyện chế ra đến cái kia con rối, bản thân liền có linh phẩm thiên chí tôn thực lực, lại đem nó cùng nhau dung nhập vào long cốt vệ bên trong, cùng long cốt vệ cái kia cỗ chiến ý cùng dung hợp lại cùng nhau, này mới làm cho chúng nó chiến ý chi linh thành công đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn cảnh giới. Không chỉ như vậy, Tiêu Viêm còn ở bộ này cốt long chiến linh thân thể bên trên ra chỉ rồng gầm hàng ma quyết sức mạnh, đã như thế, nó sức chiến đấu càng là được tăng lên không nhỏ, dựa vào nó sức một người, đủ để đem Ma Ha cổ tộc còn lại những kia tiên phẩm thiên chí tôn hết mức chặn lại mà xuống. Tuy nói Ma Ha cổ tộc còn có 20 mấy linh phẩm thiên chí tôn, nhưng là ngay ở những kia thiên chí tôn chuẩn bị ra tay thời điểm, từng đạo ánh sáng ảnh đột nhiên trôi nổi mà ra, những này quang ảnh chính là Tiêu Viêm trước từ Thiên Huyền Đại Lục mang đến thần vật, ở chúng nó bị Tiêu Viêm cường hóa đến tuyệt thế thánh vật sau khi, chúng nó cũng có thiên chí tôn cấp bậc sức chiến đấu, tuy nói muốn đánh bại Ma Ha cổ tộc còn lại thiên chí tôn có chút khó khăn, có điều ngăn cả chúng. Nó nhưng không thành vấn đề. Xem ra ngươi tính toán mưu đồ thất bại a. Tiêu Viêm khẽ nói, Ma Ha cổ tộc cao tầng sức chiến đấu đã bị hắn hết mức chặn lại mà xuống, tuy nói còn sót lại không ít cường giả chí tôn, nhưng loại kia đội hình, bây giờ vô tận hỏa vực nhưng đủ để ứng phó, như vậy tiếp đó, hắn là có thể giành ra tay, cẩn thận mà thu thập mấy tên này. Tiêu Viêm, ngươi không muốn quá mức đắc ý. Chúng ta Ma Ha cổ tộc sừng sững ở đại thiên thế giới mấy vạn năm thời gian, dựa vào cũng không chỉ chút ít đồ này. Ma Ha Thiên hít sâu một hơi, trên mặt cũng lộ ra một vẻ trước nay chưa từng có vẻ dữ tợn, hắn cắn chóp lưỡi, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết nhanh chóng biến hóa, cuối cùng càng là hình thành một đạo đỏ như màu máu phù văn, hướng về chân trời xa xôi lao đi. Cái tên này, quả nhiên còn có hậu chiêu. Tiêu Viêm hơi nhăn lông mày, lấy hắn bây giờ năng lực nhận biết, tự nhiên có thể nhận biết đến đi ra, đạo kia màu máu phù văn bay đi phương hướng chính là Ma Ha đại lục, còn ở Ma Ha cổ tộc đạo kia ma khí phân thân lập tức ra tay, thử đem chặn lại mà xuống, nhưng là cái kia một đạo đỏ như máu phù văn nhưng trực tiếp xuyên thấu phân thân công kích, cuối cùng không vào Ma Ha đại lục dưới nền đất nơi sâu xa. Oanh! Làm đỏ như máu phù văn truyền vào đại địa thời gian, toàn bộ Ma Ha đại lục cũng bắt đầu kịch liệt chấn động chuyển động, tiếp theo, một đạo có tới mấy vạn trượng khổng lồ trắng đen của sáng đột nhiên phóng lên trời, Sức mạnh lớn càng là đem ở bên cạnh thử ngăn cản ma khí phân thân đều chấn động bay ra ngoài, trong tay hắn ma kiếm cũng phát sinh trầm thấp kiếm reo âm thanh, đó là gặp phải đủ để ngang hàng kẻ địch sản sinh cộng hưởng. Đạo kia trắng đen cổ sáng xuyên thấu vô số không gian, có điều trong nháy mắt, chính là đi tới vô tận hỏa vực trên không, sau đó hóa thành một tòa trắng đen song sắc bình ngọc chậm rãi bay xuống, cuối cùng rơi vào Ma Ha Thiên trên tay, mà làm tòa kia bình ngọc hiện hình thời gian, toàn bộ đất trời đều phảng phất chỉ còn dư lại trắng đen song sắc, cực kỳ quỷ dị, một loại không cách nào hình dung đáng sợ uy thế, đang từ cái kia tiểu trong bình ngọc chậm rãi tản mát ra đây là Ma Ha Âm Dương Bình. Mọi người vây xem bên trong có người nhận ra tòa này bình ngọc lai lịch, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, muốn biết, tương tự với phù đồ cổ tộc loại này chủng tộc viết cổ, trừ mỗi một tộc đều có một tòa nguyên thủy pháp thân ở ngoài, chúng nó còn đều có một tôn hộ tộc thánh vật. Những này hộ tộc thánh vật uy lực hơn nhiều bình thường thánh phẩm tuyệt thế thánh vật ngang tàng hơn, dù cho là thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn cũng rất khó chống lại, ở thời kỳ viễn cổ tràng đại chiến kia, không thiếu có thiên ma đế cường giả bị tiêu diệt ở trong đó, thế nhưng bởi vì muốn thôi thúc chúng nó, cũng sẽ trả giá cực kỳ trả giá nặng nề, vì lẽ đó nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống, những này chủng tộc viễn cổ người tuyệt sẽ không dễ dàng địa chấn dùng chúng nó. Mà Ma Ha cổ tộc hộ tộc thánh vật chính là tòa này Ma Ha Âm Dương Bình, nó gửi ở Ma Ha cổ tộc tổ địa, ẩn dấu cực sâu, hơn nữa cần phương pháp đặc thù mới có thể đem cho gọi ra đến, bởi vậy liền ngay cả Tiêu Viêm lưu ở Ma Ha cổ tộc cái kia đạo phân thân đều không có nhận ra được Ma Ha Âm Dương Bình tồn tại, nếu không thì đã sớm nghĩ biện pháp đem nó chiếm được. Tiêu Viêm nhìn trong tay Ma Ha thiên trắng đen bình ngọc, sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, tuy rằng hắn ngoài miệng vẫn đang giễu cợt những người này, nhưng là trong lòng hắn nhưng vô cùng rõ ràng, những này chủng tộc viễn cổ người đến tuột cùng có khó đối phó biết bao. Đặc biệt là hiện tại ở Ma Ha Thiên trên tay tòa kia trắng đen bình ngọc, dù cho là hắn đều nhận ra được một ít uy hiếp cảm giác. Nhị lão, theo ta đồng loạt ra tay chu diệt này liêu. Ma Ha Thiên lạnh lùng thốt, nếu như là hắn sức lực của một người, thôi thúc Ma Ha Âm Dương Bình, liền đủ để cùng thánh phẩm hậu kỳ cường giả tối đỉnh chống đỡ được, nhưng hắn biết rõ, Tiêu Viêm tuy rằng ở bề ngoài mới thánh phẩm sơ kỳ mà thôi, nhưng hắn chân thực sức chiến đấu vượt xa qua cái kia đẳng cấp, nếu như không có những người khác hỗ trợ, coi như thêm vào Ma Ha Âm Dương Bình, hắn cũng căn bản không thể đánh bại Tiêu Viêm. Nhìn cái kia thanh thế dọa người trắng đen bình ngọc, Tiêu Viêm thủ ấn cũng nhanh chóng kết động, nhất thời chính là có 8 chùm sáng từ trong cơ thể hắn trôi nổi mà ra, cuối cùng dung hợp thành một cái vờn quanh vô số đạo rực rỡ phù văn lưu ly bát, xuất hiện ở trong bàn tay của hắn, đây là hắn lấy 8 đạo tổ phù sức mạnh luyện chế ra đến tuyệt thế thánh vật, tên là Bát Tổ Lưu Ly Bát, bàn về uy lực cũng đủ để xếp vào thánh phẩm tuyệt thế thánh vật phạm chủ. Chỉ có điều đáng tiếc là, bởi Tiêu Viêm thời gian tổ phù là chính hắn ở thiên mộ bên trong đạn sinh ra, cùng với những cái khác 8 đạo đến từ thiên huyền đại lục tổ phù không cách nào bao quát cùng nhau, bởi vậy, đang luyện chế Bát Tổ Lưu Ly Bát thời điểm, không cách nào đem hòa tan vào, bởi vậy nó uy lực cũng không có đạt đến Tiêu Viêm mong muốn hiệu quả. Hừ, cho rằng cho gọi ra một đạo thánh phẩm tuyệt thế thánh vật liền có thể ngăn trở ta tộc hộ tộc thánh vật sao? Cái kia không khỏi cũng quá ngây thơ chút. Ma Ha Thiên cười lạnh một tiếng, bọn họ tự nhiên cũng có thể cảm ứng được đến Bát Tổ Lưu Ly Bát bên trên chập chờn, tuy rằng này đạo tuyệt thế thánh vật cũng uy lực không tầm thường, nhưng là cùng bọn họ Ma Ha Âm Dương Bình so với vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Bọn họ Ma Ha Âm Dương Bình, bàn về uy lực, dù cho là ở toàn bộ trong đại thế giới đều đủ để ghi tên trước năm. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không nói nhảm nữa, cùng Ma Ha cổ tộc cái khác hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời kết ấn. Theo linh lực của bọn họ chuyển vào Ma Ha Âm Dương trong bình, cái kia trắng đen bình ngọc cũng trôi nổi mà lên, nó bình thân hơi khuynh đảo, nhất thời, một đạo trắng đen quang lưu bắt đầu từ trong đó ầm ầm mà ra hướng về Tiêu Viêm dâng trào mà đi. Trong giây lát đó, trắng đen khí chính là dồi dào thiên địa, quang lưu chỗ đi qua, liền ngay cả không gian đều bị đồng hóa thành màu trắng đen màu, mà nhìn thấy một màn quỷ dị này, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng thôi thúc Bát Tổ Lưu Ly Bát, bát đại tổ phù sức mạnh nhất thời chính là nhộn nhạo lên, hình thành một đạo rực rỡ màn ánh sáng, chặn lại ở trắng đen quang lưu trước mặt. Hết thảy mọi người không khỏi trợn to hai mắt, dù sao cuộc chiến đấu này không chỉ là song phương thánh phẩm thiên chí tôn trong lúc đó quyết chiến, vẫn là hai cái thánh phẩm tuyệt thế thánh vật trong lúc đó đụng nhau, bọn họ đều rất hiếu kỳ, đến tột cùng là Ma Ha cổ tộc cái này hộ tộc thánh vật chiếm cứ ưu thế, vẫn là Tiêu Viêm cái này thần bí thánh vật càng hơn một bậc. Tấu chương xong, chương 458, 457, Hỏa Liên Pha Âm Dương, ở vô số người nhìn kỹ bên dưới, cái kia trắng đen quang lưu cùng lưu ly màn ánh sáng cũng nhanh chóng đụng vào nhau, sau đó, hết thảy mọi người rõ ràng nhìn thấy, cái kia do 8 đạo tổ phù xây dựng lên phòng ngự bình chướng chính đang nhanh chóng biến mỏng, rất hiển nhiên Tiêu Viêm luyện chế ra đến Bát Tổ Lưu Ly Bát Sa hoàn toàn không phải Ma Ha Âm Dương Bình đối thủ. Này không chỉ là bởi vì Bát Tổ Lưu Ly Bát không sánh được Ma Ha Âm Dương Bình, thực lực của hai bên chênh lệch cũng là một cái to lớn nhân tố, dù sao bất kể nói thế nào, Tiêu Viêm cũng chỉ có thánh phẩm sơ kỳ thực lực, mà Ma Ha Thiên bên kia nhưng là 3 cái thánh phẩm, trong đó còn có 2 cái thánh phẩm hậu kỳ cường giả, nói riêng về đội hình, xa mạnh hơn Tiêu Viêm ngang. Rất nhanh, tia sáng kia màn chính là bị trắng đen quang lưu sức mạnh phá hủy, thấy thế, những người khác cũng không khỏi thở dài một hơi, xem ra vị này Ma Đế sáng lập chuyển kỳ con đường cũng đi tới kết thúc. Ma Ha Thiên bọn họ càng là phát sinh tiếng cùng tiếu, nhưng mà ngay ở bọn họ tiếng cười mới vừa vang lên trong nấy mắt, một đóa đẹp đẽ dị thường rực rỡ hỏa liên, nhưng là lặng yên từ tan vỡ màn ánh sáng bên dưới chậm rãi hiện lên, đó là cái gì? Cái kia đóa hỏa liên xuất hiện cũng khiến cho mọi người ở đây cũng không nhịn được sửng sốt một chút, làm phe tấn công Ma Ha Thiên đám người càng là có thể rõ ràng nhận biết được, này đóa xem ra cực kỳ rực rỡ hỏa liên bên trong đến tột cùng đầy dây đáng sợ đến mức nào năng lượng, sức mạnh kia, dù cho là thân là thánh phẩm thiên chí tôn bọn họ đều là không khỏi cảm thấy trong lòng run sợ. Hỏa liên chậm rãi xoay tròn, cuối cùng hóa thành một vệt sáng, ở vô số đạo trong ánh mắt, cùng phá hủy màn ánh sáng trắng đen quang lưu mạnh mẽ đánh vào nhau, trong giây lát đó, năng lượng kinh khủng điên cuồng bao phủ ra, toàn bộ đất trời đều phảng phất bị trắng đen quang lưu cùng quang mang rực rỡ chiếm cứ, chúng nó lẫn nhau ăn mòn, thử đem đối diện sức mạnh làm hao mòn hầu như không còn. Trước cho dù là đối mặt thánh phẩm tuyệt thế thánh vật xây dựng đi ra phòng ngự đều có thể ung dung phá hủy Ma Ha Âm Dương Bình, lúc này lại gặp phải đối thủ, mặc kệ nó làm sao ăn mòn, cái kia đóa hỏa liên đều như cũ rực rỡ như thường, ngược lại là Ma Ha Âm Dương Bình sức mạnh, ở trận này trong đụng chạm từ từ trở nên ảm đạm xuống. Hai loại khủng bố thế tiến công va chạm, cuối cùng nhưng là lấy cái kia rực rỡ hỏa liên thắng lợi, mọi người vây xem cũng không nhịn được phát sinh từng trận tiếng than thở, muốn biết, Ma Ha Âm Dương Bình uy lực, ở này đại thiên thế giới bên trong nhưng là hàng đầu, lần này, vẫn là ba vị thánh phẩm tiên chí tôn liên thủ thôi thúc, cái kia các loại uy lực tuyệt đối càng thêm khủng bố, không nghĩ tới cuối cùng như cũng bị Tiêu Viêm chống đỡ mà xuống. Khó có thể tưởng tượng, cái kia đóa có điều to bằng bàn tay hỏa liên bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào đáng chết. Nay đến tột cùng là giá cái gì thần thông? Nhận ra được Ma Ha Âm Dương Bình sức mạnh sắp tiêu hao hết, Ma Ha Thiên ở trong lòng gầm hét lên, hắn đến nay đều không nghĩ ra, lấy cái tên này mới vào thánh phẩm sức mạnh, làm sao có khả năng làm đến mức độ này? Hiện tại, dù cho là bọn họ ba vị thánh phẩm cường giả thôi thúc Ma Ha Âm Dương Bình, lại cũng không làm gì được hắn, chuyện đến nước này, cho dù là trong lòng hắn cũng sinh ra một tia hối hận chi ý có điều, hối hận về hối hận, chuyện đến nước này bọn họ cũng tuyệt đối không thể lùi về sau. Bọn họ cắn răng định vận dụng một ít cực đoan thủ đoạn tiếp tục thôi thúc Ma Ha Âm Dương Bình thời gian. Hai đạo rực rỡ hỏa diễm chùm sáng đột nhiên bắn mạnh mà đến, mạnh mẽ đánh vào Ma Ha Âm Dương Bình bình thân bên trên, mạnh mẽ lực đạo càng là trực tiếp đem tòa này thánh phẩm tuyệt thế thánh vật đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, Ma Ha Thiên mấy người cũng đội vã như muốn một lần nữa đoạt lại, nhưng mà còn không chờ hắn động thủ, bọn họ chính là nhìn thấy một cái khác Tiêu Viêm quỷ dị mà xuất hiện ở bọn họ trên không, sau đó một phương ấn vàng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập về phía bọn họ. Từ chập chờn nhìn lên, cái kia mới ấn vàng lại cũng là một cái thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Cái này đột nhiên xuất hiện Tiêu Viêm tự nhiên chính là hắn khắc một bộ linh hồn phân thân, hắn đã sớm ám chúng mai phục, chỉ vì cựu huyền tịch diệt phần thiên nhãn đem Ma Ha Âm Dương Bình đánh bay sau khi lại ra tay chặn lại Ma Ha Thiên bọn họ, tuy nói coi như Ma Ha Thiên còn muốn thủ đoạn khác, Tiêu Viêm cũng có biện pháp chống đỡ, thế nhưng có thể làm cho chiến đấu càng thêm ung dung một điểm, hắn đương nhiên sẽ không cho mình tăng cường độ khó. Cho dù lấy Ma Ha Thiên ba người thực lực, ở có tính nhẩm vô tâm tình huống, như cũng bị Tiêu Viêm cái kia một phát thiên huyền thần ấn nổ đến đầu váng mắt hoa, mà nhân cơ hội này Tiêu Viêm bộ kia linh hồn phân thân cũng nhanh chóng hóa thành một tòa óng ánh long lanh thủy tinh chi tháp, trực tiếp đem tòa kia trắng đen bình ngọc thu vào trong đó. Là Ma Ha Thiên bọn họ tỉnh lại sau khi nhìn thấy chính là trắng đen bình ngọc bị bắt vào tháp thủy tinh bên trong hình ảnh, còn không chờ bọn họ có hành động, Tiêu Viêm liền trở tay đem toàn bộ thủy tinh phủ đồ tháp đều thu vào thiên mộ bên trong, có thiên mộ ngăn cách cùng với luyện thần chi tháp trấn áp, dù cho Ma Ha Thiên bọn họ còn có thủ đoạn khác có thể điều động Ma Ha Âm Dương Bình, lúc này cũng đã không làm nên chuyện gì. Hiện tại, các ngươi còn có những thủ đoạn khác sao? Tiêu Viêm bàn tay nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản bởi vì chống đỡ Ma Ha Âm Dương Bình mà có vẻ hơi ảm đạm rực rỡ hỏa liên chính là lại lần nữa lướt ra khỏi, tuy rằng hỏa liên dáng dấp xem ra có chút ảm đạm, thế nhưng trong đó đầy dây năng lượng, nhưng là rõ rõ ràng ràng nói cho Ma Ha Thiên bọn họ, đồ chơi này còn lại sức mạnh, cũng đủ để đưa chúng nó hết mức đánh giết. Oeng! Nương theo một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Ma Ha Thiên bọn họ trực tiếp bị cuốn vào cái kia hầu như bao phủ toàn bộ Thiên La đại lục trên không hỏa diễm sóng biển bên trong, còn không chờ sóng lửa tiêu tan, Tiêu Viêm chính là đối với hư không liền đập mấy chưởng, mục tiêu chính là còn đang tấn công vô tận hỏa vực cái khác thiên chí tôn. Lấy hắn sức mạnh của hôm nay, dù cho vẹn vẹn chỉ là trường phong, đều đủ để dễ dàng trọng thương bình thường tiên phẩm thiên chí tôn, bởi vậy vẹn vẹn chỉ là mấy giới trường đi, liền đem những Ma Ha này cổ tộc thiên chí tôn đánh đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, này vẫn là Tiêu Viêm tận lực khống chế sức mạnh duyên cớ, nếu không thì, chỉ là này mấy trường đều đủ để đem này mấy ngày chí tôn tại chỗ đặt thành thịt bọn. Tiêu Viêm không có tại chỗ đánh chết này mấy ngày chí tôn, tự nhiên không phải là bởi vì hắn phát cái gì thiện tâm, mà là bởi vì bây giờ vô tận hỏa vực vẫn là quá thiếu sức chiến đấu, hắn định đem những người này nắm lên để luyện chế thành con rối, do đó tăng lên một hồi vô tận hỏa vực sức mạnh. Trên thực tế, hắn lưu ở Ma Ha đại lục cái kia cổ phân thân đã ở đảo Ma Ha cổ tộc mộ tổ, mà ở Tiêu Viêm tiện tay đem những kia thiên chí tôn đánh cho tàn phế sau khi, vô tận hỏa vực dưới trướng những cường giả kia cũng cấp tốc ra tay, đem bọn họ tất cả đều chế trụ. Cùng lúc đó, cái kia lan tràn toàn bộ phía chân trời biển lửa cũng thuận theo dần dần tiêu tan, Ma Ha Thiên đám người thân thể dần dần mà nổi lên, chỉ là loại kia dáng dấp xem ra nhưng khá là thê thảm, hiển nhiên là bị cái kia đóa hỏa liên uy lực nổ thành sống dở chết dở. Trên thực tế, này vẫn là Tiêu Viêm muốn lưu thi thể của bọn họ, vì lẽ đó tận lực hạ thấp uy lực, nếu không thì mấy tên này hiện tại cũng sớm đã hài cốt không còn. Có điều dù vậy, tình trạng của bọn họ cũng cực kỳ gay go, hiện tại e sợ tùy tiện đến cái thiên chí tôn đều đủ để đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Tấu chương xong, chương 459, 458, diệt tộc. Phu cận tất cả mọi người nhìn dáng dấp kia cực kỳ thê thảm Ma Ha cổ tộc cường giả, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ở cuộc chiến đấu này trước, phần lớn người đều cảm thấy vô tận hỏa vực nhất định sẽ bị Ma Ha cổ tộc diệt, nhưng là không nghĩ tới, Ma Ha cổ tộc đem hết toàn lực, ba vị thánh phẩm thiên chí tôn cùng nhau ra tay, lại thêm vào Ma Ha Âm Dương Bình sức mạnh, lại đều bị Tiêu Viêm đánh tan. Cái này ma đế thực lực, e sợ đủ để có thể xưng tụng là đại thiên thế giới đệ nhất nhân. Thậm chí, ở Thanh Diễn Tinh trong lòng, bây giờ Tiêu Viêm cũng đã siêu việt mấy vạn năm trước vị kia Bất Hủ Đại Đế. Dù sao, Bất Hủ Đại Đế sở dĩ mạnh mẽ như vậy, là bởi vì bản thân hắn cảnh giới đã siêu việt thánh phẩm phạm chủ, mà Tiêu Viêm bản thân thực lực nhưng còn vẹn vẹn chỉ là thánh phẩm sơ kỳ thực lực, cũng đã đáng sợ như vậy, nếu là chờ hắn cũng đột phá đến thánh phẩm hậu kỳ, như vậy chí ít cũng có sánh vai Bất Hủ Đại Đế sức chiến đấu. Vậy nếu như sẽ có một ngày, cảnh giới của hắn cũng tăng lên tới cùng Bất Hủ Đại Đế tương đương trình độ đây, khi đó hắn sức mạnh sẽ có cường đại cỡ nào? Thanh Diễn Tinh không biết, nhưng nàng lại biết, có lẽ ở không xa tương lai, Tiêu Viêm liền có thể siêu việt cái thứ ở trong truyền thuyết nhân vật, hơn nữa cái này thời gian khả năng vẫn sẽ không quá dài, bởi vì hắn hiện tại còn rất trẻ, có nhiều thời gian trưởng thành, mà làm hắn chân chính trưởng thành, có lẽ trong nháy mắt liền có thể làm cho toàn bộ vực ngoại tà tộc đều biến thành cho bụi đối với một ngày kia đến, Thanh Diễn Tĩnh phi thường chờ mong. Tiêu Viêm cũng không biết Thanh Diễn Tĩnh đám người trong lòng suy nghĩ sự tình, hắn lúc này chính trôi nổi ở trên đường chân trời, từ trên cao nhìn xuống nhìn bị ma nộ hỏa liên nổ thành máu thịt bè bét ma ha thiên đám người, tuyên án bọn họ thất bại, các ngươi dãy rủa ngã cũng có hứng thú, có điều rất đáng tiếc là muốn đối phó ta, các ngươi còn kém xa lắm đây. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, ngày sau nếu như có cơ hội, ta ma ha thiên nhất định phải làm cho ngươi chém thành muôn mảnh. Ma ha thiên ngẩng đầu lên, vốn là máu me đầm địa khuôn mặt bên trên lộ ra cực kỳ khủng bố dữ tợn vẻ mặt, coi như ta chết, ta sau đó cũng muốn ở trong địa ngục nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Cắt, nghĩ nguyền rủa ta nhiều người đi, còn kém ngươi một cái sao? Ngươi thật xuống, phòng trường xếp hàng lấy số cũng phải xếp rất lâu. Tiêu Viêm khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó hơi hơi cân nhắc mà nhìn Ma Ha Thiên, có điều, nếu như ngươi chịu đem Ma Ha Âm Dương Bình thôi thúc phương pháp giao cho ta, có lẽ ta có thể cân nhắc nhường ngươi bị chết càng thoải mái một ít. Ha ha, nguyên lai ngươi là đánh đến ý đồ này, ta nói ngươi làm sao còn sẽ ở chỗ này cùng ta phí lời. Có điều rất đáng tiếc a, không đề cập tới ta sẽ không nói cho ngươi, coi như đem nó phương pháp sử dụng nói cho ngươi cũng vô dụng, thôi thúc Ma Ha Âm Dương Bình cần chúng ta Ma Ha cổ tộc độc môn phương pháp, ngươi một người ngoài được nó căn bản vô dụng. Ma Ha Thiên âm lãnh cười nói, nếu như vậy, vậy các ngươi cũng không dùng, như vậy, gặp lại. Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó bàn tay một tấm, sau đó, một con màu đen cự long từ trong hư không lướt ra khỏi, mở ra răng nanh miệng rộng, muốn đem bọn họ toàn bộ nuốt vào trong miệng, nhưng mà, đang lúc này, ba chùm ánh sáng đột nhiên từ đằng xa lướt tới, tiếp theo, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, Ma Đế, hạ thủ lưu tình. Hèn. Tiêu Viêm cũng không để ý tới âm thanh kia, hắn tiện tay vung lên, hóa giải cái kia ba chùm ánh sáng đồng thời, cũng tăng nhanh thôi thúc Hắc Long thôn linh thủ tốc độ, con kia màu đen cự long nhất thời chính là hóa thành một cái hắc độc lớn, đem Ma Ha Thiên ba người hết mức thôn phệ tiến vào trong đó. Ma Ha Thiên bọn họ vốn là nghe được âm thanh kia còn coi chính mình có cứu, không nghĩ tới Tiêu Viêm lại nửa điểm cơ hội cũng không cho, trực tiếp liền đem bọn họ giải quyết. Cùng lúc đó, ba bóng người cũng xuất hiện ở vô tận hỏa vực trên không, bọn họ ngơ ngác mà nhìn cái kia nhanh chóng biến mất ở trong tay Tiêu Viêm màu đen quang động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ khi biết Ma Ha cổ tộc tấn công vô tận hỏa vực tin tức thời điểm, liền không ngừng không nghỉ chạy tới, muốn điều giải khai chiến song phương. Có điều, khi đó bọn họ sở dĩ sẽ đến, kỳ thực đều là vì bảo vệ Tiêu Viêm. Muốn biết, đại thiên thế giới thánh phẩm cường giả cũng chẳng có bao nhiêu, đặc biệt là trẻ tuổi như vậy thánh phẩm thiên chí tôn càng là hiếm thấy, loại này tiềm lực, tương lai nói không chắc có thể sánh vai bất hủ đại đế, bởi vậy, bọn họ mới sẽ ngàn dặm xa xôi đuổi đến chỗ này. Nhưng là đến nơi này sau khi, mấy người này lại phát hiện chiến cuộc cùng bọn họ tưởng tượng có chút không giống nhau lắm, tràn ngập nguy cơ là Ma Ha cổ tộc nhân mã, mà Ma Ha cổ tộc dù sao cũng là đại thiên thế giới một nguồn sức mạnh, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ chọn ra tay ngăn cản, không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước. Mấy vị ngàn dặm xa xôi đến ta vô tận hỏa vực, chẳng lẽ là nghị thế Ma Ha cổ tộc tiễn đưa sao? Đem Ma Ha Thiên đám người tiện tay giải quyết sau khi, Tiêu Viêm cũng liếc mắt một cái trước mặt mấy người, hắn hôm nay cũng không còn là lúc trước mới vừa phi thăng tới đại thiên thế giới nhà quê, đối với đại thiên thế giới hết thảy siêu cấp thế lực cùng cường giả đỉnh cao cũng đều có chút hiểu rõ, bởi vậy một chút liền nhận ra bọn họ. Cầm đầu cái kia là đại thiên cung cái thứ nhất Chu Ma Vương, Tần Thiên. Mà ở bên cạnh bọn họ hai người nhưng là đến từ kiếm vực Thanh Sam kiếm thánh cùng với Bắc Hoang chi khâu bất tử chi chủ, mấy tên này thực lực so với Ma Ha cổ tộc hai vị kia thái thượng trưởng lão còn cường hãn hơn, thậm chí cùng vực ngoại tà tộc 32 tộc tộc trưởng so với đều sẽ không thua kém quá nhiều, có thể nói là bây giờ đại thiên thế giới chân chính cường giả đỉnh cao. Lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay, nếu là đơn đả độc đấu, hắn cũng sẽ không quá mức kiêng kỵ Thanh Sam kiếm thánh mấy người bên trong tùy ý một người, có điều nếu là ba tên này cùng nhau tiến lên, như vậy coi như là hắn cũng sẽ cảm thấy có chút vướng tay chân, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là vướng tay chân mà thôi. Dù sao trên tay hắn có thể còn có không ít lá bài tẩy chưa từng vận dụng đây. Dùng câu khá là thời thượng nghệ thuật nói chính là, ta cảm thấy vướng tay chân ta diệt không được các ngươi. Ma Ha cổ tộc đã bị thua, các hạ vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Chỉ chốc lát sau, vẫn là Tần Thiên trước tiên phục hồi tinh thần lại, cau mày, hỏi: "Này không phải chuyện rất bình thường sao? Đừng nói cho ta, các ngươi sáng tạo thế lực thời điểm không từng làm như thế." Tiêu Viêm nhún vai một cái, có chút thờ ơ nói: "Nhân người bệnh, muốn đòi mạng, bọn họ Ma Ha cổ tộc trước cũng đã có nói muốn tàn sát chúng ta vô tận hỏa vực, trước mắt bọn họ thua, ta cũng chỉ là đem bọn họ chuyện cần làm, còn nguyên còn cho bọn họ mà thôi. Ma Đế có chỗ không biết, Ma Ha cổ tộc các đời trước lúc trước đã từng chống lại qua vực ngoại tà tộc xâm lược, bởi vậy, bọn họ bộ tộc kỳ thực là có công với đại thiên thế giới, mà ngươi như vậy hành vi, khó tránh khỏi sẽ rơi nhân khẩu lưỡi, nói ngươi." Bất tử chi chủ thở dài một hơi, sau đó liếc mắt nhìn giữa sân cái khác Ma Ha cổ tộc người, nói: "Ma Ha Thiên không biết tự lượng sức mình, chết ở trên tay ngươi cũng là gieo gió gặt bão, thế nhưng những người này lại không cái gì sai, không bằng liền tha bọn họ một lần đi." "Tha bọn họ một lần? Nào có chuyện tốt như vậy?" Tiêu Viêm phảng phất nghe thấy cái gì chuyện cười như thế, khẽ nói: "Ta trước nhưng là đáp ứng rồi Ma Ha Thiên, muốn đem bọn họ giết đến chó gà không tha, tự nhiên đến nói được là làm được, đừng nói chỉ là có công với đại thiên thế giới mà thôi, liền tính cả nhà bọn họ là sáng thế thần, đắc tội rồi ta, ta cũng sẽ đem bọn họ giết đến sạch sẽ." Tấu chương xong, chương 460, 459, phản công kế hoạch. Nhìn thấy Tiêu Viêm như cũng không có bất kỳ thay đổi nổ cỏ tận gốc tâm tư, Tần Thiên mấy người cũng thở dài một hơi. Ma Ha cổ tộc nhưng là trong đại thế giới thiên chí tôn cường giả số lượng nhiều nhất một cái thế lực, nhưng là này mấy ngày chí tôn hôm nay nhưng tất cả đều bị Tiêu Viêm giết chết, đã như thế, đại thiên thế giới sức mạnh cũng sẽ nhờ đó suy yếu không ít, ngày sau gặp phải vực ngoại tà tộc, chỉ sợ đúng rồi, chư vị hôm nay đến rất đúng lúc, có một việc ta muốn tìm mấy vị thương lượng một chút. ngay ở bất tử chi chủ bọn họ bởi vì ma ha cổ tộc diệt vong cảm thấy lo lắng đồng thời dự định dẹp đường hồi phủ thời gian, Tiêu Viêm đột nhiên kêu bọn hắn lại, nói, chuyện này liên quan đến đại thiên thế giới tương lai, không biết chư vị có hứng thú nghe một hồi sao? Nếu như Tiêu Viêm nói là chuyện khác, bọn họ vẫn đúng là không nhất định sẽ để ý tới hắn, một mực cái tên này chuyển ra đại thiên thế giới tương lai cái tên này, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ đành dừng bước lại, chuẩn bị nghe một chút Tiêu Viêm đến tuột cùng muốn nói cái gì. Ta nghĩ, chư vị nên biết, chúng ta đại thiên thế giới bây giờ uy hiếp lớn nhất chính là vực ngoại tà tộc, thế nhưng vực ngoại tà tộc bên trong, đáng sợ nhất kỳ thực không phải bây giờ 32 tộc tộc trưởng, mà là có một người khác đi. Tiêu Viêm nhàn nhạt hỏi. Điểm ấy chúng ta tự nhiên biết. Bất tử chi chủ đám người chậm rãi gật gật đầu, địa vị của bọn họ đều là không thấp, bởi vậy đều có tư cách biết đoạn chuyện cũ này, mà bất tử chi chủ bản thân càng là cùng đã từng vị kia bất hủ đại đế còn có chút quan hệ, biết sự tình thậm chí so với những người khác càng cặn kẽ một ít. Lúc trước, vực ngoại tà tộc lãnh tụ là một cái tên là Thiên Tà Thần nhân vật đáng sợ, thực lực của hắn xa xa ngự trị ở bình thường thánh phẩm thiên chí tôn, dù cho là mấy cái thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn liên thủ cũng không phải hắn hợp lại chi địch, cuối cùng là bất hủ đại đế đột nhiên xuất hiện, ngăn cản ở Thiên Tà Thần bước tiến, cuối cùng càng là bỏ qua chính mình sinh mệnh mới đem phong ấn lại, do đó bỏ dở cái kia chàng khoáng thế đại chiến. Theo ta được biết, vị kia Thiên Tà Thần sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, tuy rằng bị phong ấn, nhưng không có bị triệt để xóa bỏ, này nói cách khác, tên kia còn có phá phong mà ra độ khả thi, mà một khi nhường hắn phá phong, như vậy chúng ta đại thiên thế giới chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tiêu Viêm tiếp tục nói, không sai, thế nhưng năm đó bất hủ đại đế vì triệt để xóa bỏ Thiên Tà Thần, vì lẽ đó đặc biệt lưu lại một đạo đại thiên hóa ma trận dùng để đối phó Thiên Tà Thần, đại thiên hóa ma trận ngàn năm vận hành một lần, chỉ cần nó thành công vận hành 49 lần, liền đủ để triệt để xóa bỏ Thiên Tà Thần, mà bây giờ đại thiên hóa ma trận đã thành công vận hành 48 lần, chỉ còn một lần cuối cùng, liền có thể đem triệt để tiêu diệt. Bất tử chi chủ ở lúc nói lời này cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm. Hiển nhiên là có chút bất ngờ Tiêu Viêm lại sẽ biết nhiều như vậy bí ẩn, muốn biết, hắn tuy rằng cũng đã đến thánh phẩm thiên chí tôn cảnh giới, nhưng thời gian ngắn ngủi, theo lý mà nói, nên còn không có thời gian tiếp xúc được những chuyện này, lẽ nào là phù đồ cổ tộc người nói cho hắn? Hắn tự nhiên không biết, Tiêu Viêm cũng không phải từ đại thiên thế giới con đường hiểu rõ đến những việc này, mà là từ vực ngoại tà tộc những thiên ma đó đế ký ức bên trong thu được liên quan nội dung. Lời tuy như vậy, thế nhưng khoảng cách này một lần cuối cùng, còn đã mấy trăm năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trong thời gian này khó bảo toàn sẽ không lại xảy ra chuyện gì. Nếu là vực ngoại tà tộc có tâm ra tay phá hoại, chỉ sợ các ngươi cũng rất khó hoàn thành này một lần cuối cùng vận hành. Tiêu Viêm khẽ nói, vực ngoại tà tộc cùng chúng ta đại thiên thế giới bản thân thực lực chênh lệch không lớn, nếu không thì, chúng ta cũng sẽ không rằng có lâu như vậy, chỉ là... Một bên Thanh Sam Kiếm Thánh dừng một chút, không có tiếp tục nói nữa, hắn câu nói này tiền đề là xây dựng ở ma ha cổ tộc còn ở tình huống. Mà bây giờ ma ha cổ tộc đã diệt, đại thiên thế giới sức mạnh cũng suy yếu không ít, nếu là vực ngoại tà tộc biết được tin tức này quy mô lớn tiến công, bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Ha ha, ta biết mấy vị ý tứ, thế nhưng ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể làm cho đại thiên thế giới giải quyết mấy vạn năm tới nay ma họa, thậm chí có thể 100% giải quyết thiên tà thần phá phong mầm họa. Tiêu Viêm hơi cười, nói, nếu vực ngoại tà tộc người có thể tiến công chúng ta đại thiên thế giới, vậy chúng ta đại thiên thế giới vì sao không thể tấn công vực ngoại tà tộc đây? Tiêu Minh cũng thật là biết nói đùa, nếu là sự tình thật như vậy đơn giản, chúng ta đại thiên thế giới nơi nào còn có thể cùng vực ngoại tà tộc rằng co lâu như vậy? Vực ngoại tà tộc sức mạnh so với chúng ta chắc chắn mạnh hơn, nếu là song phương khai chiến, dù cho chúng ta là phe phòng thủ đều nhất định tử thương nặng nề, huống chi là phe tấn công. Bất tử chi chủ lắc lắc đầu. Tần Thiên trên mặt của bọn họ cũng có chút thất vọng, bởi vì bọn họ trước lại còn thật sự cho rằng Tiêu Viêm có thể nói cái gì hữu dụng, kết quả lại là loại này xuẩn biện pháp. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Viêm hiển nhiên là bằng sức một người diệt ma ha cổ tộc, có chút tự tin bành trướng, mới sẽ nói ra những lời này đến. Nhưng là ma ha cổ tộc ở toàn bộ vực ngoại tà tộc trước mặt, căn bản không tính là cái gì. Chư vị khả năng không biết một chuyện, ta quãng thời gian trước mới từ vực ngoại tà tộc địa bàn bên trong giết trở về. Ở bất tử chi chủ đám người mặt lộ vẻ vẻ thất vọng thời điểm, Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng nói rằng, trở về thời điểm, ta tiện tay làm thịt một cái 32 tộc tộc trưởng, hình như là gọi Trảm Thiên Ma Đế tới. Trảm Thiên Ma Đế? Sao có thể có chuyện đó? Thanh Sam Kiếm Thánh đám người không khỏi lấy làm kinh hãi, đặc biệt là Tần Thiên. Tuy nói hắn cũng từ vực ngoại tà tộc bên trong giết đã trở lại, thế nhưng hắn tao ngộ cái kia Thiên Ma Đế so với Trảm Thiên Ma Đế vẫn là thua kém rất nhiều. Hơn nữa Trảm Thiên Ma Đế ở 32 tộc tộc trưởng bên trong không tính là mạnh nhất đám kia, nhưng cũng là trung thượng trình độ, dù cho là bất tử chi chủ bọn họ nghĩ muốn chém giết e sợ cũng đến phí không nhỏ công phu, mà Tiêu Viêm lại có thể ở hãm sâu vực ngoại tà tộc tình huống đem giết chết, chuyện này thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi điểm, dù sao, Tiêu Viêm chỉ là thánh phẩm sơ kỳ thực lực a. Tuy nói bọn họ tận mắt chứng kiến Tiêu Viêm lấy một địch ba đánh bại Ma Ha cổ tộc ba cái thánh phẩm cường giả, nhưng là chỉ là một cái Trảm Thiên Ma Đế, thực lực chính là so với mấy người bọn họ mạnh hơn, hiếu thắng, hơn nữa khi đó Tiêu Viêm hãm sâu vực ngoại tà tộc, xung quanh không thể không có còn lại vực ngoại tà tộc độc thủ, ở tình huống như vậy, còn có thể giết chết Trảm Thiên Ma Đế, vậy thì liền bọn họ đều khó mà làm được. Bọn họ còn cũng không biết, Tiêu Viêm ở chém giết Trảm Thiên Ma Đế thời điểm, thực lực còn vẹn vẹn là ở vào linh phẩm thiên chí tôn mức độ, nếu không thì e sợ còn có thể so với hiện tại càng thêm giật mình. Không cái gì không thể, ngược lại chư vị từ nay về sau sẽ không lại thấy Trảm Thiên Ma Đế người này, không chỉ như vậy, vực ngoại tà tộc những tộc trưởng kia cũng có không ít bị ta đánh thành trọng thương, trong đó có mạnh nhất cái kia Thánh Thiên Ma Đế, bọn họ chí ít trong vòng mấy năm này là không cách nào khôi phục như cũ, vì lẽ đó, hiện tại là đối phó bọn họ thời cơ tốt nhất. Tấu chương xong, chương 461, 460, chuẩn bị. Nghe được Tiêu Viêm nói tới, Bất tử chi chủ bọn họ cũng có chút ý động, đại thiên thế giới sở dĩ nhiều năm như vậy không có phản công vực ngoại tà tộc, kiêng kỵ chính là mấy vị kia cường giả đỉnh cao, nhưng hôm nay, Thánh Thiên Ma Đế bọn họ lại bị đánh thành trọng thương, hơn nữa đỉnh Tiêm Thiên Ma Đế cũng ngã xuống một vị, nói đến, cũng thực sự là đối phó vực ngoại tà tộc thời cơ tốt nhất. Chỉ có điều, Tiêu Viêm nói tới quá mức không thể tưởng tượng nổi, tuy nói bọn họ cũng rõ ràng Tiêu Viêm hẳn là sẽ không nắm việc này đùa giỡn, thế nhưng chính là bởi vì can hệ trọng đại, vì lẽ đó bọn họ mới không thể không thận trọng cân nhắc, nếu không thì, nói không chắc một cái sơ sẩy, chúng kẻ địch cái trọng. Vậy bọn họ nhưng là thành đại thiên thế giới tội nhân. Chư vị tâm tình ta có thể lý giải, các ngươi có thể đi trở về suy tính một chút, nếu là cảm thấy đề nghị của ta có thể được, bất cứ lúc nào có thể thông báo ta. Tiêu Viêm nhìn thấy mặt lộ trần trở vẻ thanh sam kiếm thánh bọn họ, cũng không có cảm thấy bất ngờ, có điều, ta dự tính thời gian tốt nhất là ở trong vòng một năm, vì lẽ đó chư vị quyết định, thỉnh ở trong vòng một năm thông báo ta, một năm sau đó, liền coi như các ngươi còn có ý hướng này, ta cũng sẽ không đồng ý. Tốt. Bất tử chi chủ đám người gật gật đầu, thời gian một năm cũng đầy đủ bọn họ biết rõ vực ngoại tà tộc bên kia tình hình đến tột cùng đúng hay không như Tiêu Viêm nói như vậy. Tuy nói vực ngoại tà tộc khoảng cách đại thiên thế giới có khoảng cách không nhỏ, có điều lấy mấy người bọn họ thân phận cùng địa vị, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp đưa tay chân đưa đến bên kia đi, chí ít muốn thám thính một hồi nơi đó tình báo, vẫn là có thể làm đến đem bất tử chi chủ đám người đưa sau khi đi. Tiêu Viêm cũng đưa mắt nhìn phía xa xa mọi người vây xem, nhìn thấy Tiêu Viêm đưa mắt nhìn sang, những người còn lại cũng vội vã lùi về sau, chỉ lo Tiêu Viêm ra tay với bọn họ trước đã tận mắt nhìn, cái tên này thủ đoạn là cỡ nào tàn bạo. Liền ma ha cổ tộc loại này siêu cấp thế lực đều bị Tiêu Viêm làm cho biến thành cho bụi, chớ nói chi là cái khác. Có điều Tiêu Viêm hiển nhiên không thèm để ý những này ăn dưa của chúng, bởi vậy, hắn chỉ là nhìn lướt qua sau, chính là trở lại vô tận hỏa vực bên trong, bắt đầu xử lý lúc trước bị chế phục những ma ha đó cổ tộc cứng giả. Đối với những người này, Tiêu Viêm cũng lười chơi chiêu hàng cái kia một bộ, trực tiếp vung tay lên, toàn bộ luyện thành con rối. Lần này tiêu diệt ma ha cổ tộc, đối với vô tận hỏa vực mà nói, không nghi ngờ chút nào là một cái xưa nay chưa từng có đại thắng lợi, không chỉ tăng lên chúng nó ở đại thiên thế giới danh vọng, hơn nữa còn được ma ha cổ tộc hết thảy tồn kho thu gom. Tiêu Viêm bộ kia ma khí phân thân không chỉ đào ma ha cổ tộc mộ tổ, thậm chí thẳng thắn đem toàn bộ ma ha đại lục đều chuyển tới vô tận hỏa vực bên trong, trong đó cũng bao quát tòa kia vạn cổ tháp. Tòa này vạn cổ tháp chính là năm đó bất hủ đại đế lưu lại trí bảo, trong đó gửi chính là đứng hàng ở 99 các loại trí tôn pháp thân bảng lên đệ tứ đẳng vạn cổ bất hủ thân. Ma ha cổ tộc bảo vệ vạn cổ tháp mấy vạn năm, tuy nói vẫn không có thu được vạn cổ bất hủ thân, thế nhưng vạn cổ bất hủ thân hai đạo trước trí pháp thân phương pháp tu luyện bọn họ nhưng đều có hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Đối với ẩn dấu ở trong đó vạn cổ bất hủ thân, Tiêu Viêm cũng cực cảm thấy hứng thú. Có điều đáng tiếc, hắn không cách nào tu luyện đến tôn pháp thân, chỉ có thể đem cơ hội này tặng cho Mạn Đồ La. Mạn Đồ La có thể nói là người ở trong nhà ngồi bảo từ trên trời đến, nàng vừa mới đem trí tôn pháp thân đổi thành đại nhật bất diệt thân không bao lâu, liền thăng cấp thành bất hủ kim thân. Hơn nữa mắt thấy khoảng cách vạn cổ bất hủ thân cũng chỉ có cách xa một bước đương nhiên. Đối với những người khác, Tiêu Viêm cũng không có bất đãi, tỉ như Ma Ha vô lượng thân phương pháp tu luyện cũng do hắn giao cho Hân Nhi các nàng. Đồ chơi này tuy nói không phải nguyên thủy pháp thân, thế nhưng uy lực ở đại thiên thế giới cũng có thể tính là hàng đầu. Muốn biết, dù cho là bất tử chi chủ bọn họ tu luyện trí tôn pháp thân đều không có ma ha vô lượng thân cao. Cho tới Tiêu Viêm bản thân, nhưng là ở sau khi chiến đấu kết thúc tiến vào thiên mộ bên trong tiếp tục bế quan, thời gian một năm, không chỉ là cho bất tử chi chủ bọn họ, cũng là cho Tiêu Viêm chính mình. Đối với hắn mà nói, nắm giữ thiên mộ hắn, một năm có thể tách thành 10 năm qua dùng. Lần này bế quan, hắn muốn một hơi từ thánh phẩm sơ kỳ xung kích đến thánh phẩm hậu kỳ, đến lúc đó, dù cho vị kia thiên tà thần sớm phá phong, hắn cũng sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ chi ý mà vô tận hỏa vực. Nhưng là giao do Hân Nhi các nàng đi quản lý, có điều vì bảo thủ đề, Tiêu Viêm vẫn là đem chính mình một cỗ phân thân lưu ở bên ngoài, miễn cho có cái gì mắt không mở ra hỏa, nhân vào lúc này gây sự. Trên thực tế, Tiêu Viêm cái này lo lắng hiển nhiên là dư thừa, bởi vì kinh sau trận chiến này, toàn bộ vô tận hỏa vực đều trở thành đại thiên thế giới đứng trên tất cả thế lực, hầu như hết thảy mọi người rõ ràng, mặc kệ vô tận hỏa vực bản thân nội tình lại cỡ nào yếu kém, nhưng chỉ cần có Tiêu Viêm như thế một vị cường hãn vực chủ ở, vô tận hỏa vực chính là hoàn toàn xứng đáng thế lực mạnh nhất. Bởi vậy trận chiến này sau khi, rất nhiều thế lực đều hướng về vô tận hỏa vực túi đầu xương thần, thử tìm kiếm vô tận hỏa vực che chở, bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần gô lên vô tận hỏa vực này điều thuyền lớn, bọn họ ở trong đại thế giới là có thể vô tư, mà băng linh tộc càng là cả tộc di chuyển đến vô tận hỏa vực phụ cận, nghiễm nhiên coi chính mình là thành vô tận hỏa vực phụ thuộc thế lực. Đối với những chuyện này, Tiêu Viêm là hoàn toàn không biết, hắn lần này từ ma ha cổ tộc bên trong cấp đoạt ra mấy ngàn vạn ước trí tôn linh dịch, trong đó lưu một nửa cho vô tận hỏa vực dùng để phát triển, mà còn lại một nửa thì lại để dùng cho chính mình xung kích cảnh giới sử dụng. Bản thân hắn liền ở vào thánh phẩm sơ kỳ đỉnh phong, lấy thiên phú của hắn đột phá đến thánh phẩm trung kỳ không hề tính khó, lại thêm vào ngàn vạn ước trí tôn linh dịch, đột phá trung kỳ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có điều muốn thành công xung kích đến thánh phẩm hậu kỳ, nhưng cũng không là dựa vào những này trí tôn linh dịch bổ khuyết là có thể thành công. Tuy nói những này trí tôn linh dịch xem số lượng là đầy đủ đem hắn trồng đến thánh phẩm hậu kỳ, thế nhưng tu luyện đây là không chỉ có riêng chỉ là xây linh lực là có thể, nếu không thì trên đời này thiên trí tôn thì sẽ không như vậy thưa thớt. Cũng may Tiêu Viêm còn có cái khác chuẩn bị, đó chính là hắn trước luyện chế ra đến Long Phượng Thiên Tôn đan, dựa vào viên thuốc này đặc tính, lại thêm vào ngàn vạn đức trí tôn linh dịch, đây mới là hắn xung kích thánh phẩm hậu kỳ sức lực vị trí. Hơn nữa dựa theo Tiêu Viêm phòng trường, coi như mình lần này không cách nào thuận lợi đột phá đến thánh phẩm hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng đột phá đến thánh phẩm trung kỳ đỉnh phong vẫn là không thành vấn đề. Mà lấy hắn cái kia biến thái vượt cấp năng lực, thánh phẩm trung kỳ thực lực, dù cho 32 tộc tộc trưởng liên thủ vây công hắn, hắn đều sẽ không có bất kỳ ý sợ hãi, thậm chí coi như vực ngoại tà tộc bên kia có thể lấy ra cùng ma ha âm dương bình đối ứng vũ khí cũng giống như vậy. Nói cách khác, chỉ cần chờ Tiêu Viêm xuất quan, dù cho bất tử chi chủ bọn họ không đồng ý tấn công vực ngoại tà tộc, Tiêu Viêm cũng chắc chắn một người đơn quét vực ngoại tà tộc. Trên thực tế, hắn sở dĩ kéo lên bọn họ, chỉ là nghĩ để cho mình càng thêm ung dung một điểm thôi. Dù sao nhiều như vậy vực ngoại tà tộc, từng cái chém qua đi, vẫn là rất mệt. Tấu chương xong, chương 462, 461, Vạn Ma Điện, ở một tòa u ám cự điện bên trong, từng tầng màu đen ghế đá phân loại hai hàng, mà ở cự điện ở trung tâm nhất, có 32 nói màu đen vương tọa thành hình vòm đối với hai bên kéo dài ra, vương tọa bên trên, phun trào từng luồng khí lưu màu đen, hắc khí lượn lờ, để lộ ra một cỗ lạnh lẽo tà ác chi ý, dù cho là thiên chí tôn cường giả tới chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ bị luồng hơi thở này kinh sợ. Chính như đại thiên thế giới có cái đại thiên cung như thế, vực ngoại tà tộc cũng có tương tự tổ chức, cái kia chính là cái gọi là Vạn Ma Điện. Ở vực ngoại tà tộc bên trong, phàm là tiến vào ma đế cường giả đều có tư cách gia nhập Vạn Ma Điện bên trong, bởi vậy vô số vực ngoại tà tộc phấn khởi tu luyện đều vì có thể ở Vạn Ma Điện nắm giữ một vị trí. Mà Vạn Ma Điện bên trong địa vị cao nhất thình lình chính là cái kia 32 tộc tộc trưởng. Chỉ có điều lần này, ngày xưa không còn chỗ ngồi màu đen ghế đá nhưng để trống không ít vị trí, liền ngay cả cái kia quan trọng nhất 32 cái vương tọa bên trong đều có một cái vắng chỗ, cái kia chính là nguyên bản thuộc về Trảm Thiên Ma Đế vị trí. Trảm Thiên Ma Đế chết rồi, đời mới Đao Ma tộc tộc trưởng tuy nói thực lực cũng xem là tốt, nhưng là cùng còn lại 32 tộc tộc trưởng so ra nhưng còn kém nhiều, bởi vậy, tự nhiên không có tư cách đứng hàng trong đó, chỉ có thể lui khỏi vị trí ở trong góc, cùng ngày xưa trong mắt bọn họ những kia nhị lưu bộ tộc đứng ngang hàng. Này chính là vực ngoại tà tộc tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh, dù cho Trảm Thiên Ma Đế đã từng vì bọn họ lập hạ xuống không ít công lao, nhưng là hắn vừa chết, Đao Ma tộc nguyên bản địa vị trí cao vô thượng liền cấp tốc bị tước đoạt, trừ phi nó có thể lại đản sinh ra một vị thánh phẩm hậu kỳ thiên ma đế, nếu không thì liền cũng lại khó trở lại ngày xưa địa vị ở 32 nói vương tọa trung ương nhất vị trí kia, thình lình chính là đã từng cho Tiêu Viêm mang đến vô tận phiền phức thánh thiên ma đế. Có điều ngày xưa bao phủ lại toàn thân đạo kia quỷ dị ma viêm, nhưng muốn đạm bạc rất nhiều, đó là bởi vì hắn thương thế bên trong cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục đưa đến suy yếu. Nếu không là hắn thống trị thánh ma tộc ở vực ngoại tà tộc có cực cao danh vọng, lại thêm vào hắn dù cho bị thương nặng, sức chiến đấu như cũ không thể khinh thường, chỉ sợ hiện tại sớm đã có người tới khiêu chiến vị trí của hắn, mà những này mầm họa đều là bởi vì quãng thời gian trước, cái kia một người một ngựa giết vào vực ngoại tà tộc thiếu niên mang đến. Tiêu Viêm trong miệng nhỉ non cái này cho vực ngoại tà tộc mang đến đau đớn thê thảm thương tổn tên, Thánh Thiên Ma Đế trong lòng cũng dâng lên chút dị dạng chập chờn, trong lúc vô tình, càng là liền hắn đều đối với cái tên này sinh ra một chút vẻ sợ hãi. Ở hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái tên này thời điểm, người sau thực lực còn vẹn vẹn chỉ là hạ vị trí tôn mà thôi, ở trong mắt của Thánh Thiên Ma Đế vẹn vẹn chỉ là một con tiện tay có thể bóp chết con kiến nhỏ, không nghĩ tới mới thời gian một năm, tên kia liền đột phá đến tiên chí tôn cảnh giới, cuối cùng càng là đem vực ngoại tà tộc quay cái long trời lở đất, liền ngay cả Trảm Thiên Ma Đế đều ngã xuống ở trong tay của hắn. Mà hắn cuối cùng điên cuồng, càng là suýt nữa nhường Thánh Thiên Ma Đế đều cắm ở tiểu tử này trên tay, cho tới Thánh Thiên Ma Đế hiện tại đều như cũ có nghĩ mà sợ cùng với vui mừng tâm tình, còn tốt, tên kia hiện tại nên chết không có chỗ chôn, nếu không thì bọn họ chỉ sợ thật muốn ăn ngủ không yên thánh ma. Hôm nay là vì sao sự tình triệu tập chúng ta? Ngồi ở Thánh Thiên Ma Đế bên trái vị kia Thiên Ma Đế mở miệng hỏi, hai mắt của hắn giống như vòng xoáy như thế, cực kỳ quỷ dị. Hắn chính là Thiên Ma tộc tộc trưởng, tên là Ám Thiên Ma Đế. Tuy nói ở vực ngoại tà tộc bên trong cũng không có Thánh Thiên Ma Đế loại kia trí cao vô thượng quyền lên tiếng, thế nhưng thực lực nhưng hoàn toàn không kém Thánh Thiên Ma Đế bao nhiêu. Ta thu được tin cậy tin tức, ngày gần đây đại thiên thế giới những tên kia có thể sẽ đối với chúng ta nơi này khởi xướng tổng tiến công, này mới đặc biệt triệu tập chư vị thương lượng một chút sau đó đối sách. Thánh Thiên Ma Đế chậm rãi nói, chính như đại thiên thế giới có biện pháp dò xét đến vực ngoại tà tộc tình huống, bọn họ tự nhiên cũng có một chút thủ đoạn có thể hiểu đến đại thiên thế giới một ít tình báo, trong đại thế giới có là vì theo đuổi sức mạnh mà đồng ý cho bọn họ vực ngoại tà tộc bán mạng người. Đại thiên thế giới đám người kia điên rồi phải không, lại chọn vào lúc này khai chiến? Lời vừa nói ra, Vạn Ma Điện bên trong rất nhiều ma đế đều có chút kích động, tuy nói mấy vạn năm trước chàng đại chiến kia bọn họ mục đích cuối cùng không có thực hiện được, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sợ đại thiên thế giới đám người kia. Thật bàn về thực lực tổng hợp, bọn họ có thể muốn so với đại thiên thế giới người mạnh hơn một bậc. Bọn họ thật muốn đánh, chúng ta còn đừng sợ hắn. Đây là phái chủ chiến ý kiến, tuy nói bọn họ vị kia tà thần như cũ ở vào phong ấn trạng thái, thế nhưng đại thiên thế giới nhưng cũng không có vị thứ hai bất hủ đại đế. Có điều, cũng có một chút ma đế vì thế cảm thấy một ít lo lắng, dù sao bọn họ khoảng thời gian này cũng ra không nhỏ nhiễu loạn, vì đối phó cái kia Tiêu Viêm, bọn họ không chỉ tổn hại mười mấy vị ma đế, liền ngay cả Thánh Thiên Ma Đế bọn họ cũng bị thương không nhẹ, có lẽ đại thiên thế giới người chính là biết rồi cái này tình báo, mới sẽ chọn vào lúc này phát động công kích. Thánh Thiên Ma Đế giơ tay lên đến, chế trụ bên dưới người ồn ào âm thanh, hắn mới vừa muốn mở miệng, nhưng là đột nhiên nhận ra được cái gì, vội vàng hướng một bên nhìn tới, chỉ thấy ở một bên khác, nguyên bản thuộc về Trảm Thiên Ma Đế cái kia lẽ ra không có một bóng người chỗ ngồi, chẳng biết lúc nào ngồi một cái thiếu niên tóc đen, nhìn thấy Thánh Thiên Ma Đế đưa mắt trông lại, hắn cũng lộ ra một vệt nụ cười, rất hứng thú mà nhìn giữa sân mọi người, làm sao? Nói tiếp a, ngươi là ai? Nguyên bản trên mặt còn treo ý cười Ám Thiên Ma Đế sắc mặt nhất thời chính là trở nên nghiêm nghị lên, còn lại mấy cái Thiên Ma Đế cũng đưa mắt nhìn phía bóng người kia, bên trong cơ thể của bọn họ ma khí đều là bắt đầu cuồn cuộn lên, tuy nói bọn họ không quen biết cái tên này, có điều từ cái tên này trên người tản mát ra luồng khí thế kia đến xem, thực lực của người này chỉ sợ sẽ không kém hơn bọn họ. Có điều làm bọn họ đang chuẩn bị ra tay thời điểm, Thánh Thiên Ma Đế con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại, cả người cũng bắt đầu run rẩy, là ngươi, Tiêu Viêm, ngươi còn chưa có chết. ngươi cũng chưa chết, ta đương nhiên không nỡ chết. Tiêu Viêm một bên dịch ngón tay, một bên khẽ nói, có điều các ngươi vẫn đúng là đủ chậm chạp, ta đều ngồi ở đây hơn nửa ngày rồi, lại hiện tại mới phát hiện ta, liền này các ngươi đạo đức, lại có thể đem đại thiên thế giới bức thành cái kia phó hoàn cảnh. Xem ra đám người kia cũng thật là vô dụng. Ngươi, thực lực của ngươi. Hắn vốn cho là Tiêu Viêm bởi vì ma khí ăn mòn duyên cớ, coi như không chết, lúc này cũng sẽ bị lạc thần trí, nhưng là không nghĩ tới, Tiêu Viêm không chỉ bình yên vô sự, hơn nữa lại còn hoàn hảo không chút tổn hại lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa, xem dáng dấp kia, hắn tựa hồ đã ở đây nghe một trận, nhưng bọn họ vừa lại không một người nhận ra được. Nâng ngươi phúc, ta cũng thành công đột phá đến ngoặc thánh thưởng thức. Tiêu Viêm nết nết miệng, cười nói, vì báo đáp ngươi, vì lẽ đó ta ở sau khi đột phá ngay lập tức liền đến thăm ngươi, thế nào? Đúng hay không rất cảm động a? Tấu chương xong, chương 463, 462, mở giới. Ngông cùng ra hỏa. Nơi này không phải là ngươi đại thiên thế giới, không cho phép ngươi làm cản. Một cái thực lực không kém chút nào ở Trạm Thiên Ma Đế giận dữ hét, hắn cũng không có tham dự qua trước vây quét Tiêu Viêm cái kia chàng hành động, bởi vậy cũng không biết trước mắt cái tên này đến tột cùng có khó lường thái, dưới cái nhìn của hắn, coi như Tiêu Viêm đồng dạng là thánh phẩm hậu kỳ, thế nhưng đối mặt với này sao nhiều Thiên Ma Đế, cũng khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa đơn đả độc đấu tình huống chính mình cũng chưa chắc thất bại cho hắn. Đại nhân nói, tiểu hài tử cho miệng vào. Nhưng mà cái này đứng hàng 32 tộc một trong đỉnh tiêm Thiên Ma Đế vừa mới phóng ra lời hung ác sau khi, Tiêu Viêm chính là nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó thân thể của hắn đột nhiên tự mình giấy lên hừng hực liệt hỏa, còn lại Thiên Ma Đế còn chưa kịp trợ giúp, cái kia Thiên Ma Đế thân thể chính là bị hỏa diễm triệt để nuốt hết, có điều trong khoảnh khắc chính là hóa thành một đống cho tàn. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại có thể ở trong khoảnh khắc liền đem một cái đỉnh tiêm Thiên Ma Đế đốt thành cho bụi, Thánh Thiên Ma Đế con ngươi chưa hơi co rụt lại, bởi vì loại sức mạnh này, liền ngay cả thời điểm toàn thịnh hắn đều không thể làm đến, có điều, tuy nói trong lòng đã đối với Tiêu Viêm có bóng mờ, có điều nơi này nhưng là hắn sân nhà. Hơn nữa trước mặt mọi người, hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra luôn cuống ý tứ, lập tức chính là lập tức phẫn nộ quát, Tiêu Viêm, ngươi chớ quá mức. Ta liền quá mức, làm sao? Tiêu Viêm nhẹ nhàng nắm tay trưởng, nói, ta trước đã nói, để cho các ngươi rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta trở lại, đặc biệt là ngươi, ta đối với ngươi trên người đạo kia hỏa diễm cảm thấy rất hứng thú, chuẩn bị kỹ càng giao nó cho ta sao? Tiêu Viêm, chúng ta hiện tại xác thực không làm gì được ngươi, thế nhưng ngươi cũng tuyệt đối không thể ở trên tay của chúng ta chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thánh Thiên Ma Đế lạnh lùng tốt, bất kể nói thế nào, bọn họ nơi này còn có 30 vị Thiên Ma Đế cường giả, còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma đế cường giả, dù cho Tiêu Viêm như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể đem bọn họ hết mức giải quyết đi, trừ phi hắn đã đến lúc trước bất hủ đại đế cái cảnh giới kia. Đúng không? Cái kia ngươi cũng thật là quá khinh thường ta đây, lúc trước ta vẫn là linh phẩm thiên chí tôn thời gian, đều có thể ở các ngươi vực ngoại tà tộc bên trong giết cái người ngã ngựa đổ, bây giờ ta giống như ngươi, đồng dạng là thánh phẩm hậu kỳ cảnh giới, ngươi cảm thấy sự uy hiếp của ngươi còn có ý nghĩa? Vừa vặn các ngươi ma đế đều ở, vậy ta liền cùng tuyên bố các ngươi một chuyện, từ hôm nay trở đi, các ngươi vực ngoại tà tộc liền muốn trở thành lịch sử. Tiêu Viêm khẽ miệng hơi cong lên, lộ ra một vệt nụ cười sán lạ. Đồng loạt ra tay. Nghe được Tiêu Viêm lời này, Thánh Thiên Ma Đế cũng đội vã quát, những người khác có lẽ không biết, thế nhưng đã từng tận mắt chứng kiến qua Tiêu Viêm đem Trạm Thiên Ma Đế chém giết, đồng thời còn đem bọn họ đánh thành trọng thương Thánh Thiên Ma Đế lại biết, bây giờ Tiêu Viêm xác thực có năng lực này, nếu là bọn họ không đem hết toàn lực, chỉ sợ thật sẽ như bọn họ nói tới như vậy. Cứ việc tại chỗ rất nhiều người còn đối với Thánh Thiên Ma Đế mệnh lệnh cảm thấy có chút giết gà dùng dao mổ trâu, có điều, biết rõ Thánh Thiên Ma Đế tính cách bọn họ lại biết, Thánh Thiên Ma Đế là tuyệt đối sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn, lập tức chính là sử dụng tới từng đạo mạnh mẽ công kích đối với ngồi ở trên vương tọa Tiêu Viêm nộ hành mà đi. 30 vị Thiên Ma Đế liên thủ cùng đánh, cái kia các loại uy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa, dù cho là lúc trước bất hủ đại đế đích thân tới nơi này, cũng đến trận địa sẵn sàng đón quân địch mới được, vì lẽ đó Thánh Thiên Ma Đế có tự tin, này một chiêu tuyệt đối có thể đem Tiêu Viêm vĩnh viễn ở lại chỗ này, dầu gì cũng có thể đem đánh thành trọng thương. Nhưng là ngay ở những tia thế tiến công sắp trúng mục tiêu Tiêu Viêm thời gian, Thánh Thiên Ma Đế nhưng là đột nhiên nhận ra được toàn bộ vạn ma điện không gian đột nhiên dâng lên một chút quỷ dị chập chờn. Tiếp theo, bọn họ phát sinh công kích quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ, còn không chờ bọn họ làm rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, liên tiếp tiếng kêu thê thảm đột nhiên vang vọng mà lên, nhưng là còn lại những kia ma đế đột nhiên bị một trận cuồng mãnh công kích bao trùm, cái kia trận công kích chập chờn đúng là bọn họ lúc trước phát sinh. Cứ việc bước vào ma đế cảnh giới đều nắm giữ có thể so với thiên chí tôn thực lực, nhưng là đối mặt 30 vị thánh phẩm thiên chí tôn liên thủ cùng đánh, trừ phi bọn họ đều giống như Tiêu Viêm biến thái, bằng không căn bản không có bất kỳ may mắn còn sống sót khả năng. Thánh Thiên Ma Đế đám người này một luân phiên công kích, không chỉ không có đối với Tiêu Viêm tạo thành bất cứ thương tổn gì, trái lại còn ra sức đánh chính mình quân đội bạn, này khiến người không biết nên khóc hay cười một màn, nhưng liền như thế phát sinh ở mọi người dưới mí mắt, loại này hoang đường trình độ, thậm chí làm cho Thánh Thiên Ma Đế một lần hoài nghi mình đúng hay không còn ở trong mơ. Sao có thể có chuyện đó? Thánh Thiên Ma Đế không khỏi lấy làm kinh hãi, không gian Nazi đối với bọn họ tới nói không hề tính là gì, nhưng là muốn một hơi đem nhiều như vậy công kích Nazi đi, nhưng là hầu như chuyện không thể nào, huống chi lúc trước bọn họ cũng không có nhận ra được bất kỳ không gian rung động, Tiêu Viêm đến tột cùng là làm thế nào đến. Trên thực tế, tuy nói bây giờ Tiêu Viêm thực lực tăng mạnh, cũng xác thực có lấy sức một người đối kháng 30 vị Thiên Ma Đế sức mạnh, nhưng là hắn nhưng căn bản không làm được đồng thời Nazi đi nhiều người như vậy công kích, hắn dùng cũng không phải không gian năng lực, mà là thời gian năng lực. Theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, thời gian tổ phù có khả năng phát huy hiệu quả cũng càng ngày càng mạnh hãn, bây giờ nó cho dù đối với thánh phẩm thiên chí tôn cũng có thể tạo được tác dụng nhất. Định ở Thánh Thiên Ma Đế đám người phát động công kích thời gian, lợi dụng thời gian tổ phù tạm dừng xung quanh thời gian, lại mở ra thiên mộ đem những kia công kích cất vào đi, các loại đến thời gian khôi phục bình thường thời điểm, lại mở ra thiên mộ lối ra, đem thiết lập ở cái khác ma đế trên không, này mới chế tạo ra loại kia nhìn như quỷ dị tình cảnh. Ở tình huống bình thường, Tiêu Viêm căn bản không thể đem Thánh Thiên Ma Đế đám người công kích đựng vào thiên mộ bên trong, thế nhưng ở thời gian tổ phù kỳ lạ hiệu quả dưới, những kia năng lượng liền thành bất động vật thể, cũng là có thể bị tùy tiện di chuyển, điều này cũng làm cho là tại sao Thánh Thiên Ma Đế vừa nhận ra được Vạn Ma Điện không gian xuất hiện quỷ dị chập chờn. Trên thực tế, nếu như không phải thực lực đạt đến Thánh Thiên Ma Đế loại cảnh giới này người, căn bản không thể nhận ra được loại hiện tượng này. Tốt, những người không có liên quan đã xử lý xong, sau đó nên đến phiên các ngươi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, sau một khắc, chỉ thấy một khe hở không gian đột nhiên vỡ ra đến, lần lượt từng bóng người bắt đầu từ trong đó cấp tốc đi ra. Người cầm đầu chính là Đại Thiên Cung Chu Ma Vương Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh cùng Bất Tử Chi Chủ theo sát phía sau. Không chỉ như vậy, cái khác chủng tộc viễn cổ Thái Thượng trưởng lão cùng tộc trưởng, cùng với thần thú chủng tộc Thánh phẩm Thiên Chí Tôn, đều là xuất hiện ở trong đó. Tuy rằng ở thực lực tổng hợp phương diện còn không bằng vực ngoại tà tộc, thế nhưng số lượng nhưng là so với vực ngoại tà tộc người thêm ra không ít. Lần này, vì triệt để tiêu diệt vực ngoại tà tộc, Đại Thiên Thế Giới một phương có thể nói là chân chính dốc toàn bộ lực lượng, loại này đội hình đã không kém chút nào ở chỉ còn giữ lại 30 Thiên Ma Đế Vạn Ma Điện. Hơn nữa, này vẫn là không tính toán Tiêu Viêm tình huống. Một khi Tiêu Viêm gia nhập chiến trường, cái kia cuộc chiến đấu này kết cục căn bản không có chút nào hồi hộp. Tấu chương xong, chương 464-463, toàn diện phản công. Đáng chết. Làm Thánh Thiên Ma Đế nhìn thấy Bất Tử Chi Chủ đám người thời điểm, tâm cũng dần dần mà chìm xuống dưới. Hắn đối với Đại Thiên Thế Giới bây giờ cường giả tối đỉnh cũng có sự hiểu biết nhất định, bởi vậy tự nhiên nhận ra những người trước mắt này đến tuột cùng là ai. Trước mắt những người này thực lực đều là ở vào Thánh phẩm Thiên Chí Tôn cấp bậc, có mấy cái thậm chí còn là Thánh phẩm hậu kỳ. Loại này đội hình đã là không so với bọn họ Vạn Ma Điện kém bao nhiêu. Nếu là hắn lúc toàn thịnh, ở không có Tiêu Viêm tình huống, có lẽ vẫn sẽ không kiêng kỵ những người này, nhưng là trước mắt thương thế của hắn vẫn không có khôi phục, cho dù không có Tiêu Viêm tại chỗ, cũng rất khó tái chiến thắng bọn họ. Huống chi hắn có thể không tin Tiêu Viêm tên kia sẽ ngồi ở tại chỗ xem cuộc vui cái gì cũng không làm. Kỳ thực, bọn họ vực ngoại tà tộc vốn là ở Đại Thiên Thế Giới chôn một cái đòn bí mật, dùng để ngày sau trợ giúp Thiên Tà Thần phá phong, vậy thì là ở Tần Thiên trên người nắm sắp xuống tâm ma hạt giống, nếu là lúc này có thể thôi thúc, cũng có thể để hóa giải mấy phần áp lực, nhưng là chết tử tế không chết, có thể thôi thúc tâm ma hạt giống cái kia tâm ma tộc tộc trưởng, chính là mới vừa rồi bị Tiêu Viêm tiện tay thuấn sát cái kia Thiên Ma Đế, điều này cũng làm cho dẫn đến cái này đòn bí mật trực tiếp bị phế. Cùng Thánh Thiên Ma Đế sắc mặt khó coi không giống, từ vết nứt không gian bên trong xuyên qua mà đến Thanh Sam Kiếm Thánh đám người thì lại cực kỳ hưng phấn, bọn họ có thể nhận ra được lúc này những thiên ma này đế trạng thái đê mê, giờ khắc này nếu là độc thủ, đem có rất lớn tỷ lệ thắng, bởi vậy, cũng không cần Tiêu Viêm hạ lệnh, bọn họ liền quả đoán ra tay, nhào hướng về phía những thiên ma đó đế. Thanh Sam Kiếm Thánh bọn họ vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, không chút nào lưu thủ dự định, nơi này dù sao cũng là vực ngoại tà tộc xảo huyệt, nếu là thời gian kéo đến lâu một điểm, rất có thể sẽ đưa tới còn lại vực ngoại tà tộc vây công, tình huống đó, dù cho bọn họ là Thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng sẽ cảm thấy đau đầu, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ chọn lấy tốc độ nhanh nhất đem đối thủ giải quyết đi. Mà Thánh Thiên Ma Đế bọn họ hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, bởi vậy bọn họ một bên ở tận lực chống đỡ Thanh Sam Kiếm Thánh đám người công kích, một bên nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng thích tín hiệu cầu viện, nhưng mà, Tiêu Viêm nhưng căn bản không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Ở Bất Tử Chi Chủ bọn họ liều mạng thời điểm chiến đấu, hắn cũng nhanh chóng xuyên qua ở trong đám người, thỉnh thoảng phát động công kích. Lấy hắn thực lực hôm nay, vốn là xa xa ngự trị ở những thiên ma này đế bên trên, lại thêm vào lại là trong bóng tối đánh lén, căn bản không ai có thể phản ứng lại đây, cơ bản hắn mỗi một lần ra tay, đều có thể đem một vị thiên ma đế tại chỗ đánh giết, dù cho là mạnh như ám thiên ma đế cường giả loại này, ở Tiêu Viêm trong tay, cũng không qua một hiệp công phu, chính là tại chỗ trọng thương. Đối với đại thiên thế giới mà nói, vực ngoại tà tộc uy hiếp lớn nhất, trừ cái kiếp nhưng ở vào phong ấn. Trạng thái thiên tà thần bên ngoài, chính là này 32 tộc tộc trưởng, mà giờ khắc này, ở Tiêu Viêm dẫn dắt đi, này còn lại 30 thiên ma đế liền dường như bẻ cảnh khô như thế bị liên tiếp đánh giết, đến cuối cùng vẹn vẹn chỉ còn giữ lại Thánh Thiên Ma Đế mấy người còn ở khổ sở chống đỡ lấy. Liền ngay cả Bất Tử Chi Chủ bọn họ đều không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này lại sẽ thoải mái như vậy, ở bọn họ ý tưởng bên trong, này vốn là một hồi cực kỳ gian khổ long tranh hổ đấu, không nghĩ tới tình cảnh lại trình nghiêng về một bên xu thế, mà hết thảy này đều muốn quy công ở giữa sân tuổi tác nhỏ nhất thiếu niên tóc đen kia. Rất nhanh, ở Bất Tử Chi Chủ cùng Thanh Sam Kiếm Thánh vây công bên dưới, vốn là bị thương nặng Thánh Thiên Ma Đế cũng dần dần không chống đỡ nổi. Hắn nhìn chiến trường ở trung tâm nhất Tiêu Viêm, phát sinh không cam lòng tiếng gầm gừ, "Tiêu Viêm, ta thánh tộc chủ tính mấy vạn năm đại kế, càng bị hủy bởi ngươi tay, ta không cam lòng a." Thánh Thiên Ma Đế vừa mới phát sinh rít gào, Tiêu Viêm chính là thân hình lóe lên, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của hắn, con kia bàn tay nhỏ dễ như ăn cháo hầm ngầm xuyên trái tim của hắn liên đới trong cơ thể hắn thánh ma viêm cùng nhau bị rút ra đi ra, muốn chết thì chết, còn nói lời vô ích gì, "Nếu ngươi không cam lòng, vậy thì ta giúp ngươi một tay, nhường ngươi bị chết không có tim không có phổi, đến địa ngục sau khi, ngươi có thể phải cố gắng cảm tạ ta nha. Ta thần sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Thánh Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, gắt gao địa đạo: "Yên tâm tốt, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn." Tiêu Viêm hơi cười, Thánh Thiên Ma Đế trong miệng thần là ai, hắn tự nhiên cũng biết, tuy nói tên kia như cũ còn bị phong ấn bên trong, có điều Thánh Thiên Ma Đế hiển nhiên đối với cái kia Thiên Tà Thần có rất lớn tự tin, đã như vậy, vậy hắn liền người tốt làm đến cùng, giúp hắn đứt đoạn mất cái này nhớ nhung. Dùng không được bao lâu, hắn liền sẽ xuống đổi các ngươi, ta không quan tâm các ngươi những người này đến cùng là đến từ đâu, có điều các ngươi nếu chọc tới ta, cái kia liền làm tốt diện chuẩn bị đi. Theo câu nói sau cùng hạ xuống, thân thể của Thánh Thiên Ma Đế cũng hóa thành tro tàn, tiêu tan ở giữa không trung. Nhìn vị này vượt ngoại tà tộc bây giờ lãnh tụ ở Tiêu Viêm trong tay lại dễ dàng như thế liền biến thành cho bụi, bất tử chi chủ đám người trong lúc nhất thời cũng hơi xúc động và ngàn, có điều rất nhanh, liền bị một trận mừng như điên thay thế. Muốn biết, vạn ma điện những này ma đế, nhưng là các đại tà tộc nhân vật lãnh tụ, bây giờ bọn họ đều bị giải quyết, này cũng mang ý nghĩa hiện tại vượt ngoại tà tộc rắn mất đầu, đại thiên thế giới, từ đây là có thể vô tư. Chư vị, tuy rằng vượt ngoại tà tộc cao tầng đều đã bị giải quyết, thế nhưng có câu nói đến tốt, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, còn lại những kia tà tộc vẫn là một nguồn sức mạnh không yếu, nếu là vượt ngoại tà tộc bên trong lại xuất hiện thiên tài gì yêu nghiệt, đem nguồn sức mạnh này chỉnh hợp lại cùng nhau, như vậy cũng là cái phiền toái không nhỏ, các vị đến thừa cơ hội này, nhanh chóng tiêu trừ bọn họ. Ở mọi người mừng rỡ thời khắc, Tiêu Viêm không chút lưu tình tạt một chậu nước lạnh, làm bọn họ bình tĩnh lại. Bất tử chi chủ bọn họ cũng sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, bọn họ tự nhiên biết Tiêu Viêm nói tới không giả. Đối với số này vạn năm đến duy nhất một cái có thể đem vực ngoại tà tộc hết mức tiêu diệt cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bạch bạch buông tha, bởi vậy ở Tiêu Viêm nhắc nhở sau khi, bọn họ liền nhanh chóng trở lại điều động đại quân, bắt đầu tiến công đã từng bị vực ngoại tà tộc chiếm đoạt lãnh địa. Chính như Tiêu Viêm nói tới, bây giờ vực ngoại tà tộc sức mạnh như cũ không yếu, chính diện đụng nhau, đại thiên thế giới một phương như cũ không có bao nhiêu phần thắng, thế nhưng bởi vì ma đế cường giả bị Tiêu Viêm tận diệt, vì lẽ đó chỉ cần Thiên Chí Tôn gia nhập chiến trường, tình cảnh liền lại nghiêng về một phía, vực ngoại tà tộc bị đánh đến liên tục bại lui, đã từng bị xâm chiếm ô nhiễm thổ địa cũng bị liên tiếp thu hồi. Có điều những chuyện này đều cùng Tiêu Viêm không có quan hệ gì, lần này vây quét Vạn Ma Điện hắn có thể nói là có công lớn, cho tới chuyện còn lại, liền giao cho Thanh Sam Kiếm Thánh bọn họ đi giải quyết, tuy rằng Vô Tận Hỏa vực cũng phái ra một nhánh quân đội tham dự phản công, nhưng Tiêu Viêm bản thân nhưng cũng không còn lộ mặt qua. Hắn trở lại Vô Tận Hỏa vực sau khi chuyện làm thứ nhất, chính là bắt đầu bắt tay luyện hóa Thánh Ma Viêm, này đạo hỏa diễm sức mạnh, thậm chí so với phần Thiên Linh Hỏa đều muốn tới đến mạnh mẽ một ít, có thể thấy được Thánh Thiên Ma Đế ở hỏa một trong nói trình độ có cỡ nào tinh xảo, chỉ có điều, hiện tại hắn tất cả đều là cho Tiêu Viêm làm giá ý đi. Tấu chương xong, chương 465, 464, tà thần xuất thế. Ngay ở Tiêu Viêm luyện hóa Thánh Ma Viêm thời điểm, đại thiên thế giới nhằm vào vực ngoại tà tộc vây quét cũng sắp đến hồi kết thúc, tuy nói còn có một chút tàn binh bại tướng, nhưng căn bản không đáng sợ, đại thiên cung phương diện đã tổ chức một đội ngũ, chuẩn bị ở mỗi cái vị diện lục soát tung tích của bọn họ, một khi có phát hiện, lập tức nổ cỏ tận gốc. Cho tới những kia bị thu phục vị diện cùng với đại lục, bởi vì bị vực ngoại tà tộc xâm chiếm hồi lâu, toàn bộ vị diện đều bị ma khí ô nhiễm, bởi vậy, tạm thời còn không cách nào cư trú, có điều, vì là giải quyết vấn đề này, đại thiên thế giới phương diện cũng phái ra không ít thiên chí tôn, cả ngày lẫn đêm vận dụng linh lực tinh chế những này ma khí, nếu có thời gian, định có thể khiến cho nó nhóm lần nữa khôi phục dáng vẻ vốn có. Hết thảy mọi người cảm thấy tai họa đại thiên thế giới mấy vạn năm ma thai cuối cùng kết thúc, đại thiên cung càng là tổ chức một lần lễ chúc mừng, mời xin tất cả tham dự lần này vây công siêu cấp thế lực đến đây chúc mừng, nhưng mà, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, một hồi biến cố ngay ở bọn họ vui sướng nhất thời điểm đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy được Bắc Hoang chi khâu mặt đất đột nhiên phát sinh rung động dữ dội âm thanh, tiếp theo, một đạo cực kỳ to lớn ma khí cổ sáng phóng lên trời, trong cổ sáng một cỗ không cách nào hình dung ma uy tàn phá ra, cái kia cỗ đáng sợ uy thế, dù cho là thân là thánh phẩm hậu kỳ bất tử chi chủ bọn họ cũng cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Đó là cái gì? Vô số thiên chí tôn vội vàng hướng Bắc Hoang chi khâu phương hướng lao đi, chỉ thấy được ở ma trụ bên trong, một đạo mơ hồ hư ảnh chậm rãi hiện lên, tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng là trên người hắn luồng khí thế kia, nhưng là khiến cho tại chỗ hết thảy cường giả đều không khỏi con người co rụt lại. Hơn 4 và 5, bản thân rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ở ma khí bên trong, một đạo tiếng cười điên cuồng đột nhiên vang vọng mà lên, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào một thanh âm, chính là khiến cho xung quanh vô số đại lục trên không đồng thời bị hắc vân bao phủ, liền ngay cả thái dương ánh sáng đều bị triệt để che đậy qua đi, loại năng lực này hiển nhiên siêu việt tất cả mọi người tại chỗ. Mà ở cái kia cố ma khí bao phủ ra trong nháy mắt, đại thiên thế giới bên trong hết thảy sinh linh đều là ngẩng đầu lên, có chút kinh hoàng nhìn phía Bắc Hoang chi khâu vị trí, tuy rằng bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng là khi thiên địa biến sắc thời gian, bọn họ nhưng đều là cảm giác được một cỗ bắt nguồn từ sâu trong nội tâm hoảng sợ, dù cho là thiên chí tôn cường giả cũng không ngoại lệ. Đó là thiên tà thần. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn cái kia giống như diệt thế ma thần như thế đen kịt bóng người, nguyên bản nên lưu thủ ở Bắc Hoang chi khâu bất tử chi chủ cũng có chút khó có thể tin địa đạo, cái tên này rõ ràng bị phong ấn ở đại thiên hóa trong ma trận, chỉ đợi lại qua mấy trăm năm, liền có thể đem triệt để xóa bỏ, nhưng là hiện tại lại phá phong mà ra. Làm bọn họ nhìn thấy đạo kia đứng sừng sững ở trong thiên địa ma thần bóng người, dù cho là bất tử chi chủ, Thanh Sam kiếm thánh loại cường giả cấp bậc này, trong mắt đều toát ra một ít hoảng sợ, dù sao, cái kia thiên tà thần thực sự là mạnh mẽ quá đáng, ở thời kỳ viễn cổ tràng đại chiến kia, dù cho là mấy vị thánh phẩm thiên chí tôn liên thủ, đều không phải hắn hợp lại chi địch. Lúc trước, nếu như không phải có cái bất hủ đại đế, e sợ bây giờ đại thiên thế giới sớm đã bị hắn chinh phục, có điều dù vậy, vị kia bất hủ đại đế cũng là lấy hy sinh chính mình sinh mệnh để đánh đổi, mới miễn cưỡng đem này thiên tà thần phong ấn, làm cho đại thiên thế giới nên đón hơn 4 vạn năm an bình, nhưng là không nghĩ tới, phần này an bình lại ở bọn họ hoàn toàn thắng lợi thời điểm bị đánh vỡ. Xảy ra chuyện gì? Phong ấn không có buông lỏng, đại thiên hóa ma trận cũng không có bất kỳ tổn hại dấu hiệu, thiên tà thần đến cùng là làm sao đi ra? Bất tử chi chủ không cam lòng nói, bọn họ người thủ mộ bộ tộc vì là giải quyết thiên tà thần ở Bắc Hoang chi khâu bảo vệ mấy vạn năm, nhưng là tại sao ở rõ ràng không nên có chuyện thời điểm xảy ra vấn đề rồi? Chuyện đến nước này, nói những thứ này nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cuối cùng vẫn là Tần Thiên trước tiên phản ứng lại, hắn nhìn trên trời đạo kia ma thần bóng người, chậm rãi nói, thiên tà thần vừa mới phá phong, thực lực nhất định không có thời điểm toàn thịnh cường thịnh như vậy, nếu chúng ta đem hết toàn lực, chưa chắc không thể đem hắn lưu lại. Nghe nói như thế, bất tử chi chủ mấy người cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn, xác thực, bất kể như thế nào, bọn họ đều là đại thiên thế giới sức mạnh mạnh nhất, chỉ có bọn họ mới có thể ngăn lại thiên tà thần. Hơn nữa trước mặt bọn họ vừa mới đem vực ngoại tà tộc tiêu diệt, thiên tà thần tuyệt đối không thể buông tha bọn họ, đã như vậy bọn họ không bằng liều một phen, nếu không thì toàn bộ đại thiên thế giới đều đem đối mặt ngập đầu thái hương. Ở Tần Thiên dẫn dắt bên dưới, lấy Thanh Sam kiếm thánh, Bất Tử chi chủ cầm đầu thiên chí tôn cường giả đều là đồng thời ra tay, linh lực cuộn cuộn, ngưng tụ thành từng đạo cường hãn thế tiến công, đối với đạo kia ma khí cổ sáng mạnh mẽ đánh tới, đối mặt với thiên tà thần loại cấp bậc này đối thủ, bọn họ không dám có bất kỳ bảo lưu, bởi vậy vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, loại kia thanh thế cũng cực kỳ dọa người. Bây giờ đại thiên thế giới, so với thời kỳ viễn cổ đúng là yếu không ít ta. Đối mặt Tần Thiên đám người thế tiến công, ma khí trong cổ sáng cũng là duỗi ra một bàn tay, chỉ thấy bàn tay kia nhẹ nhàng nắm chặt, cái kia hầu như kết hợp đại thiên thế giới hết thảy thiên chí tôn cường giả thế tiến công chính là đỉnh trệ ở tại chỗ, cuối cùng ầm ầm phá toái ở tại chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, Bất Tử chi chủ đám người con ngươi cũng là hơi co rụt lại, mặc dù bọn hắn đã sớm dự liệu được thiên tà thần cực kỳ đáng sợ, nhưng lại không nghĩ rằng thực lực của hắn lại mạnh đến mức độ như vậy, không trách ở cái kia thời kỳ viết cổ sẽ có như thế hùng danh, nguồn sức mạnh này quả thực ngự trị ở bọn họ những này thánh phẩm thiên chí tôn bên trên. Ở mọi người sợ hãi đồng thời, đạo kia ma khí cổ sáng cũng dần dần mà ảm đạm xuống, sau đó một bóng người hiện lên ở trước mặt bọn họ, có chút ngoài ý muốn là thiên tà thần bản thể dài đến cũng không là cỡ nào hung thần ác sát, trái lại cực kỳ tuấn lãng, có điều cùng người bình thường không giống là trên mặt của hắn trừ người thường hai mắt ở ngoài còn có ba con tà mắt, này năm con mắt đều là ở vào mở trạng thái, thế nhưng trong mắt bên trong nhưng không có một chút nào tròng trắng mắt, mà là chỉnh thuần đen vẻ, xem ra khá là quỷ dị. Năm mắt tà thần, làm sao có khả năng? Bất Tử chi chủ cả người run rẩy nói, năm đó Bất Hủ đại đế cùng hắn đại chiến thời gian, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là mở ra bốn mắt mà thôi, hiện tại hắn vừa mới phá phong, làm sao có khả năng mở ra năm mắt? Nghe vậy, mọi người cũng là tâm trạng cả kinh, Bất Tử chi chủ có thể nói là hiểu rõ nhất năm đó chàng đại chiến kia người, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi câu nói này tính chân thực, nhưng là này há không phải nói này thực lực của thiên tà thần so với thời kỳ viễn cổ càng ngang tàng. Nhưng là theo lý thuyết hắn bị Bất Hủ đại đế phong ấn mấy vạn năm, qua đi mấy vạn năm vẫn ở bị đại thiên hóa ma trận uy lực làm hao mòn sức mạnh của bản thân, coi như có thể phá phong, thực lực cũng sẽ không có bất kỳ tăng lên, trái lại nên suy yếu không ít mới đúng, nhưng là hiện tại là xảy ra chuyện gì? Không phải năm mắt nha. Thiên tà thần miết miết miệng, cười nói, ta vẫn là càng yêu thích các ngươi gọi ta là Cửu Mục tà thần. Tấu chương xong, chương 466, 465, đối lập tà thần. Ta càng yêu thích các ngươi gọi ta Cửu Mục tà thần. Tiếng nói vừa dứt, thiên tà thần trái tim cùng bụng lại hiện lên một viên tà mắt, cùng lúc đó song trưởng của hắn cũng chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay lại cũng đều có một viên con ngươi màu đen, mà càng thêm nhường người tuyệt vọng là, này bốn viên mới nổi lên con ngươi, lại cũng là chỉnh mở ra trạng thái. Làm này chín viên con ngươi đồng thời xuất hiện thời gian, hết thảy mọi người có thể cảm giác được, toàn bộ đại thiên thế giới hết thảy vị diện đều ở hơi run rẩy, dáng dấp như vậy, liền phảng phất là đang sợ hai thiên tà thần tồn tại, mà phía dưới Bắc Hoang chi khâu càng là tại này cố mênh mông ma huy bên dưới, xuất hiện đổ nát dấu hiệu. Nhìn Bất Tử chi chủ đám người trên mặt hiện lên tuyệt vọng vẻ mặt, thiên tà thần hiển nhiên cũng là vô cùng thỏa mãn, sau đó hắn xoay đầu lại, hướng về Bắc Hoang chi khâu nơi sâu xa nhìn tới, hắn biết nơi này còn ẩn giấu lúc trước vị kia Bất Hủ đại đế di hải, hơn nữa làm phong ấn chính mình mấy vạn năm khu vực, hắn đối với nơi này cũng thập phần căm ghét, bởi vậy phá phong sau khi chuyện thứ nhất hắn chính là muốn đem Bắc Hoang chi khâu xóa đi rơi. Ngăn cản hắn, nhìn thấy thiên tà thần muốn phá hủy rơi toàn bộ Bắc Hoang chi khâu, Tần Thiên cũng cố nén sâu trong nội tâm hoảng sợ, lập tức chính là quát lên, bất quá bọn hắn vừa mới nghĩ ngưng tụ thế tiến công, thiên tà thần vẻ mặt nghiêng đầu lại nhìn bọn họ một chút, vẹn vẹn chỉ là một chút, bên trong cơ thể của bọn họ nguyên bản nhanh chóng dâng trào linh lực chính là trực tiếp đông lại, một ít thực lực vẫn còn yếu thiên chí tôn càng là ở dưới cái liếc mắt ấy trực tiếp bạo thể mà chết. Một đám người ô hợp cũng muốn ngăn cản bản thần, có điều bản thần ngã thật tò mò, chỉ bằng thực lực của các ngươi lại có thể đem ta tộc người bước đến mức độ này? Thiên tà thần vừa nói vừa vươn ngón tay ở trong hư không hơi điểm nhẹ, đen kịt ma khí trong nháy mắt chính là hóa thành một cái cao tốc xoay tròn gai nhọn, theo ngón tay của hắn này nhanh chóng hướng về phía dưới bắn mạnh tới. Tuy rằng cái kia đen kịt gai nhọn hình thể cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng trong đó mang vào ma khí nhưng là đủ để đem giữa sân hết thảy thiên chí tôn hết mức hủy diệt rơi, chớ nói chi là Bất Tử chi chủ bọn họ lúc này linh lực còn không cách nào vận dụng, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái tia gai nhọn dáng lâm đến trước người, nhưng cái gì đều không làm được. Nhưng mà đang lúc này, vô biên vô tận rực rỡ hỏa diễm đột nhiên từ chân trời xa xôi bao phủ tới, cái kia nhìn như rực rỡ hỏa diễm nhưng cực kỳ bá đạo, liền ngay cả bao trùm toàn bộ bầu trời đen kịt ma khí đấu thánh ở hỏa diễm bên dưới bị triệt để thiêu đốt thành hư vô. Ở mọi người khiếp sợ thời khắc, một cái màu đen trọng xích giống như thiêu đốt lưu tinh như thế xuyên thấu không gian cùng cái tia màu đen gai nhọn nặng nề đụng vào nhau. Hỏa diễm phun trào, thả ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, mà cái kia đủ để khiến vô số thiên chí tôn đều cảm thấy tuyệt vọng màu đen gai nhọn càng là ở lần này va chạm bên trong ầm ầm vỡ ra. Là vô tận hỏa vực vị kia. Cái kia đem màu đen trọng xích xuất hiện làm cho giữa sân hết thảy mọi người lộ ra vẻ mặt vui mừng, hết thảy mọi người ngẩng đầu lên, hướng về xa xa nhìn tới, chỉ thấy Bắc Hoang chi khâu trên bầu trời, một đạo thon dài bóng người chậm rãi đi tới, bàn tay hắn nhẹ nhàng một chiêu, nguyên bản cùng màu đen gai nhọn va chạm cái kia đem màu đen trọng xích chính là một lần nữa bay trở về, lại lần nữa rơi vào trong tay hắn. Ngươi là người phương nào? Thiên tà thần nhìn đột nhiên xuất hiện Tiêu Viêm, cũng hơi nhăn lông mày, từ khí tức nhìn lên, trên người của Tiêu Viêm sóng linh lực cùng Bất Tử chi chủ bọn họ không có quá lớn chênh lệch, thậm chí khả năng còn yếu lên một phần, nhưng là nếu như chỉ là phổ thông thánh phẩm hậu kỳ, căn bản không thể ngăn hắn cái kia một đòn. Ma đế, Tiêu Viêm. Bình thường âm thanh từ trong thiên địa vang lên, sau đó hừng hực liệt hỏa hóa thành một cái biển lửa gào thét mà ra, cùng thiên tà thần xung quanh tràn ngập ma khí lẫn nhau tiếp xúc với nhau, ở giữa không trung hình thành một loại hết sức kỳ lạ cắt cứ tư thế, nhìn rằng rớp, hắn lại còn thật có thể cùng vị này cựu mục tà thần địa vị ngang nhau. Ma đế, nghe được Tiêu Viêm tự giới thiệu mình, Thiên Tà Thần nhưng là cười nhạo một tiếng, bọn họ vực ngoại tà tộc liền có một loại xưng hô gọi là Ma đế, không nghĩ tới đại thiên thế giới lại cũng có một cái va tên, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách gọi Ma đế. Có không có tư cách ta không biết, có điều ngược lại cái khác gọi danh tự này, đều bị ta giết chết. Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi mở ra, sau đó, một tia quỷ dị ngọn lửa màu trắng chính là tự lòng bàn tay của hắn bốc lên, cuối cùng càng là lượn lờ ở đầu ngón tay của hắn lên, giống như một con múa lên tinh linh như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Tà Thần cũng là ánh mắt ngưng lại, bởi vì này đã hỏa ngọn lửa mang đến cho hắn cảm giác rất tinh tường, đây là Thánh Ma Viêm. Xem ra, Thánh Ma tiên kia là chết ở trên tay của ngươi. Không chỉ là hắn, các ngươi vực ngoại tà tộc phần lớn ma đế đều là bị ta làm thịt, cho tới cái khác, cũng là ta mang đầu đem bọn họ giết chết. Tiêu Viêm khẽ nói, ngươi cũng giống như vậy, ta đã đáp ứng Thánh Thiên Ma Đế tên kia, sẽ đem ngươi đưa xuống đi cùng bọn họ. Ngông cùng ra hỏa. Thiên Tà Thần bước chân đạp xuống, vô biên vô hạn ma khí tàn phá ra, cho phía dưới Thiên Chí Tôn mang đến vô cùng áp lực, bất kể như thế nào, ngươi từ đầu đến cuối không có bước vào cái cảnh giới kia, đã như vậy, cái kia ngươi liền căn bản không có cùng ta chống lại năng lực. Nếu như ta thật sự bước vào cái cảnh giới kia, mới là theo ngươi nguyện đi. Tiêu Viêm hơi nhíu mắt, nói, ngươi lời này là có ý gì? Thiên Tà Thần thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng hỏi, còn muốn ta nói càng hiểu rõ một chút sao? Nếu như ta không có đoán sai, chân chính Thiên Tà Thần đã sớm chết đi, hiện tại xuất hiện ở chúng ta trước mắt cựu mục Tà Thần, chỉ là ngươi mượn dùng nó thể xác ngụy trang đi ra mà thôi. Tiêu Viêm từng chữ từng câu địa đạo, thế giới ý chí, Bất Hủ Đại Đế lưu lại Đại Thiên Hóa Ma trận, hắn cũng từng đến xem qua, xác thực như Bất Tử Chi Chủ nói tới, có phong ấn cũng xóa đi Thiên Tà Thần sức mạnh, mà hiện tại có thể quay rời hoặc là phá hoại Đại Thiên Hóa Ma trận những kia vực ngoại tà tộc đã đều bị Tiêu Viêm bọn họ tiêu diệt, coi như còn có vài con may mắn còn sống sót tạm ngư, cũng căn bản không có tới gần Đại Thiên Hóa Ma trận năng lực, chớ nói chi là đem phá hoại. Theo lý thuyết, Thiên Tà Thần căn bản không thể phá phong mà ra, nhưng là Thiên Tà Thần không gần như chỉ ở Đại Thiên Hóa Ma trận không có bị phá hỏng tình huống tránh thoát phong ấn, còn ở phá phong trong nháy mắt liền khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ ở Tiêu Viêm ấn tượng bên trong, bây giờ trong đại thế giới có năng lực làm được điểm này, cũng chỉ có cái kia thần bí khó dò thế giới ý chí, người khác có lẽ không biết, nhưng đã từng tiếp xúc qua nó Tiêu Viêm nhưng rất rõ ràng, này đạo thế giới, ý chí là có thuộc ở ý thức của tự mình, tuy nói nó đã từng trợ giúp qua chính mình, nhưng Tiêu Viêm có thể sẽ không bởi vậy mà giựt thoát nó hiềm nghi. Có điều, Tiêu Viêm vừa bắt đầu chỉ là suy đoán, cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh Thiên Tà Thần cùng thế giới ý chí có quan hệ gì, mãi đến tận mặt sau cái tên này tự mình mở miệng nói chỉ có đạt đến cái cảnh giới kia mới có thể cùng hắn ngang hàng thời điểm, Tiêu Viêm mới triệt để vững tin, trước mắt cái này Thiên Tà Thần chính là thế giới ý chí hóa thân. Tấu chương xong, chương 467, 466, cùng thế giới ý chí giao chiến. Quả nhiên không gạt được ngươi a. Ở Tiêu Viêm nói phá thân phận của hắn sau khi, Thiên Tà Thần cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, chân chính Thiên Tà Thần xác thực đã bị tiêu diệt, mà ở ý thức của hắn tiêu tan sau khi, thế giới ý chí chính là thừa lúc vắng mà vào, xâm chiếm cái này đại thiên thế giới từ trước tới nay nhất sinh vật mạnh mẽ thể xác, dùng làm dáng lâm thế gian gửi thể. Cũng thật là ngươi. Tiêu Viêm hơi nhắm mắt, chỉ là một cái cựu mục Tà Thần liền cực kỳ đáng sợ, mà cái tên này lại là thế giới ý chí bản thể, có thể điều động thế giới chi lực, nếu là cùng hắn chiến đấu, chẳng khác nào là ở cùng toàn bộ đại thiên thế giới là địch, có điều Tiêu Viêm mãi đến hiện tại cũng có chút không nghĩ ra, cái tên này mục đích đến cùng là cái gì? Ngươi đúng hay không cảm thấy rất kỳ quái? Rõ ràng ta trước còn giúp trợ qua ngươi, hiện tại nhưng ngược lại đối địch với ngươi. Thiên Tà Thần như là nhìn ra trong lòng Tiêu Viêm nghi hoặc, chậm rãi nói, xác thực, ở ta cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt thời gian, ta cũng không có hại ngươi tâm tư, ta cho sự giúp đỡ của ngươi cũng là thành tâm thực lòng, bởi vì ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giải quyết vực ngoại tà tộc mầm họa. Thế giới ý chí đoạn văn này ngã cũng không hề nói dối, lúc trước hắn bởi vì vận mệnh hỗn loạn, đối với tương lai của chính mình còn cực kỳ lo lắng, thậm chí đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người của Tiêu Viêm. Dù sao, nếu để cho vực ngoại tà tộc thắng lợi, kết cục của chính mình cũng nhất định cực kỳ thê thảm, nhưng là trước khác nay khác, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm lại nhanh như vậy liền giải quyết vực ngoại tà tộc, mà đến lúc này, hắn mới phát hiện một cái vấn đề lớn. Ngươi khoảng thời gian này làm tất cả ta cũng đều nhìn ở trong mắt, ngươi làm hết sức xuất sắc, nhưng cái này cũng là vấn đề chỗ ở, bởi vì ngươi thực sự quá xuất sắc đến đã vượt qua ta khống chế mức độ. Lấy ngươi tư chất, dùng không được bao lâu thời gian, liền có thể đạt đến sánh ngang toàn lực Thiên Tà Thần mức độ, một mực ngươi không hề ở thế giới quy tắc bên trong, ta không cách nào hạn chế ngươi, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đến vào lúc ấy, nếu như ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì, ta căn bản không có bất kỳ biện pháp, mà ngươi tuyệt đối sẽ làm như vậy. Thế giới ý chí nhìn thẳng Tiêu Viêm, nói, bởi vì ta sức mạnh sẽ nhường ngươi trở nên càng mạnh hơn, vì lẽ đó chỉ cần ngươi biết điểm này, liền tuyệt đối sẽ không buông tha ta, mà đến khi đó, ngươi có thể so với Thiên Tà Thần càng thêm đáng sợ. Thì ra là như vậy, nói cho cùng, có điều cũng chính là công cao nắp chủ mà. Tiêu Viêm gật gật đầu, chuyện đến nước này, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng cái tên này động cơ, có điều, ngươi nên cũng hiểu rõ tính cách của ta, nếu ngươi lựa chọn đối địch với ta, vậy ta liền đem ngươi nhất lo lắng chuyện này biến thành sự thực đi. Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, cái tên này nói ngược lại cũng không giả, thậm chí nếu như người này không sớm động thủ, hắn luyện hóa xong Thánh Ma Viêm sau khi chuyện thứ nhất, chính là nghĩ biện pháp đi đem vây ở Đại Thiên Hóa trong ma trận Thiên Tà Thần thôn phải mất, nếu như đến thời điểm thật cho hắn biết thế giới ý chí có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ sự tình, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết thế giới ý chí. Nếu là ngươi tu luyện nữa cái 10 năm, ta xác thực sẽ kiêng kỵ ngươi, có điều hiện tại, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên Tà Thần lạnh lùng tốt, theo hắn dứt tiếng, hàng tỷ ma đạo khí dâng trào mà ra, cuối cùng càng là ở trước người của hắn hội tụ thành một đạo cao tốc xoay tròn mâm tròn lưỡi dao sắc. Đối với Tiêu Viêm bạo vút đi đạo kia mâm tròn lưỡi dao sắc tốc độ cực nhanh, hơn nữa cắt chém lực cực kỳ kinh người, xét qua chỗ, phảng phất liền ngay cả toàn bộ đất trời đều sẽ bị cắt ra như thế. Có điều Tiêu Viêm nhưng có thể thấy, bên trên quấn quanh loại kia ma khí, trên bản chất vẫn là linh lực thôi, mà tư thế này chỉ là thế giới ý chí tận lực ngụy trang đi ra dáng vẻ mà thôi. Dù sao, bọn họ trước nói chuyện những người khác cũng không có nghe thấy, bởi vậy bất tử chi chủ bọn họ cũng không biết cái này thiên tà thần trên thực tế là bọn họ thế giới ý chí hóa thân, thế giới ý chí cũng không muốn để cho chuyện này bị đại thiên thế giới chi người biết được, bởi vì này sẽ cực kỳ tổn hại mọi người đối với nó sùng kính cùng với ngóng trông đối mặt thiên tà thần thế tiến công. Tiêu Viêm nhưng là cười lạnh một tiếng, hắn năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, đối với phía trước mạnh mẽ đánh tới. Tiếp theo, từng đạo ma văn nhanh chóng hiện lên, xem cái kia số lượng, càng là đã vượt qua 100 vạn số lượng. Theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, Tiêu Viêm vô tận hư ma thể có khả năng ngưng luyện ma văn số lượng cũng càng ngày càng nhiều, chỉ có điều ở hắn đột phá đến thánh phẩm sau khi, liền rất ít hiện lộ ra điểm này mà thôi. Bởi vậy dù cho là vẫn trong bóng tối quan tâm hắn thế giới ý chí đều không nghĩ tới, thân thể của hắn cường độ lại đến mức độ như vậy. 100 vạn ma đạo văn đồng thời bay lượn mà ra, ở giữa không trung hội tụ thành một con dữ tợn màu máu cự long, ở Tiêu Viêm điều khiển ở dưới, cùng đạo kia mâm tròn lưỡi dao sắc mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau, hai người va chạm trong nháy mắt, toàn bộ đại thiên thế giới trên không đều truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, đen kịt vết nứt không gian hầu như ngang qua nửa cái đại thiên thế giới bầu trời, khiến người không rét mà run. Mà theo hai cỗ công kích đấu năng lượng tiêu tan thời gian, Tiêu Viêm hai người bóng người cũng chậm rãi hiện lên đi ra, thiên tà thần như cũng là một bộ nhẹ như mây gió răng dấp, khí tức cùng đấu trước không có bất kỳ chênh lệch, trái lại Tiêu Viêm nhưng là sắc mặt tái nhợt, liền ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp, nhìn răng dấp, ở lần này đụng nhau bên trong, là thiên tà thần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Không nghĩ tới ngươi có thể dựa vào thánh phẩm hậu kỳ tu vi vững vàng đón đỡ ta một cái công kích, ta còn thực sự là coi thường ngươi, có điều, ta nghĩ ngươi nên cũng nhìn ra được chúng ta sự chênh lệch đi. Ta tiện tay một đòn, ngươi phải nghiêng lực chống đỡ, đánh tiếp nữa ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nhìn khí tức tựa hồ trở nên đê mê không ít Tiêu Viêm, thiên tà thần trên mặt cũng hiện lên một chút ý cười, chậm rãi nói: "Xem ở ngươi thay ta trục xuất vực ngoại tà tộc mức, ta cũng không làm có ngươi, ngươi chỉ cần thả ra tâm thần, nhường ta ở trong cơ thể ngươi lưu lại một tia thế giới chi lực liền hành, ngươi như cũ có thể xưng bá đại thiên thế giới, ta cũng sẽ không lại tiếp tục làm khó dễ ngươi, làm sao?" Thế giới ý chí tiếp tục nói. Trên thực tế, nếu như không phải Tiêu Viêm bị toàn bộ thế giới bài xích, hắn vẫn đúng là không cần như vậy, dù sao bình thường tu luyện, đến cuối cùng mức độ đều phải mượn hắn sức mạnh mới có thể đột phá, đã như thế, mặc kệ cái kia thực lực cá nhân làm sao cường hãn, cũng không thể bị thương chính mình, nhân vì là sức mạnh của bọn họ bản thân đều là bắt nguồn từ chính mình. Nhưng là Tiêu Viêm không giống nhau, hắn bị thế giới bài xích, dĩ nhiên làm cho hắn không cách nào tu luyện đến tôn pháp thân, nhưng cũng làm cho hắn không bị thế giới ý chí quản thúc, hắn trưởng thành đến cuối cùng, tuyệt đối sẽ siêu thoát toàn bộ thế giới, liền dường như từ những thế giới khác xâm lược mà đến thiên tà thần như vậy đủ để đem nó triệt để ăn mòn rơi, mà Tiêu Viêm sẽ làm chỉ có thể càng tuyệt. Nếu như đúng là nói như vậy, ta sinh tử cũng là ở ngươi trong một ý nghĩ đi. Chờ sau này đại thiên thế giới lại xuất hiện một cái có thể cảm ứng ngươi sức mạnh tồn tại, ngươi cũng có thể đào tạo hắn đến giết ta, cũng thật là cái tính toán mưu đồ a. Tiêu Viêm thật dài thở ra một hơi, sau đó cười, nói, có điều, ngươi tựa hồ cao hứng có chút quá sớm đi. Tấu chương xong, chương 468, 467, kích đấu tà thần. Nghe vậy, thiên tà thần nụ cười trên mặt cũng thu lại rất nhiều, hắn chính muốn tiếp tục nói cái gì, lại đột nhiên ý thức được cái gì, vội vã ngẩng đầu lên, chỉ thấy được trên bầu trời, nguyên bản bị ma khí nhuộm dần toàn bộ hắc vân đột nhiên kịch liệt bắt đầu lan lộn, mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy trong đó tựa hồ có món đồ gì chính đang sinh ra. Đó là, còn không chờ thiên tà thần làm ra phản ứng, một đạo trắng đen song sắc sấm sét chính là xé ra tầng tầng hắc vân, từ phía chân trời bên trong hạ xuống, mạnh mẽ đánh vào không kịp phản ứng trên người của thiên tà thần, bất thình lình công kích càng là trực tiếp làm cho vị này thực lực xa xa ngự trị ở thánh phẩm trở lên cường giả siêu cấp tại chỗ bị đánh xuống. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm ở vững vàng đón đỡ thiên tà thần một đòn toàn lực đồng thời, lại còn có thừa lực chuẩn bị cái khác chiêu thức, dù cho là lấy cựu mục tà thần cường hãn thực lực, trong lúc nhất thời cũng bị nó chỉnh vô cùng chật vật. Này một chiêu, chính là đồng dạng đứng hàng ở 36 đạo tuyệt thế thần thông một trong Ma Ha vô lượng kiếp, ở Ma Ha cổ tộc bị Tiêu Viêm diệt tộc sau khi, này đạo tuyệt thế thần thông phương pháp tu luyện tự nhiên cũng là rơi vào Tiêu Viêm trong tay, Tiêu Viêm cũng hoa điểm công phu đem triệt để nắm giữ, mà bởi nó biểu hiện phương thức đồng dạng là lôi đình chi lực, bởi vậy, Tiêu Viêm cũng ở trong đó hòa vào lôi đình tổ phù sức mạnh, này mới làm cho này một cái thế tiến công uy lực càng thêm mạnh mẽ. Có điều, Tiêu Viêm cũng rõ ràng, Ma Ha vô lượng kiếp uy lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng là căn bản không làm gì được thiên tà thần, có điều hắn cũng không phải vẹn vẹn chỉ chuẩn bị bực này thế tiến công. Ở thiên tà thần bị kích rơi xuống đồng thời, tám đạo dữ tợn ma tượng quỷ dị mà từ bên cạnh hắn hiện lên, sau đó, tám đạo giống như từ địa ngục nơi sâu xa mà đến đen kịt tia sáng đồng thời từ ma tượng mi tâm bạo bắn ra ngoài, đánh út về phía bị vây quanh ở trong đó thiên tà thần. Là bát bộ phù đồ. Phù đồ cổ tộc đại trưởng lão nhận ra Tiêu Viêm triển khai ra chiêu thức, đang ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, trong lòng cũng có chút kỳ quái, bởi vì hắn biết, bát bộ phù đồ cần bọn họ phù đồ cổ tộc phù đồ tháp mới có thể triển khai ra. Này Tiêu Viêm tuy rằng cùng Thanh Diễn tính ở chung, nhưng cũng không có phù đồ cổ tộc huyết thống, theo lý thuyết căn bản không thể sử dụng tới bát bộ phù đồ mới đúng. Vẫn không có tiêu tan Ma Ha vô lượng kiếp cùng bát bộ phù đồ đồng thời bạo phát, loại kia uy lực quả thực có thể nói đáng sợ. Lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay đồng thời thôi thúc hai đạo tuyệt thế thần thông, nếu là thiên tà thần còn ở bốn mắt hoặc là năm mục đích hình thái, chỉ sợ sẽ tại chỗ bị Tiêu Viêm này liên tiếp công kích đánh đến trọng thương, thậm chí khả năng tại chỗ ngã xuống. Dù cho hắn bây giờ mở ra chín mục đích trạng thái, vẫn như cũng bị chúng nó đánh đến có chút sức đầu mẹ chán, thế nhưng rất nhanh, thiên tà thần ngay ở song trọng thế tiến công khôi phục lại, sau đó, chỉ thấy vô số đạo ma khí nhanh chóng hội tụ ở trước người hắn, không chỉ đem ma ha vô lượng kiếp cùng bát bộ phù đồ thế tiến công đều bắn ra ngoài, cuối cùng càng là ở trên đỉnh đầu hắn hóa thành 9 vòng màu đen ma nhật. Ma nhật gì thế? 9 vầng mặt trời đen mới vừa thành hình, chính là nhanh chóng bắn mạnh mà ra, ma nhật bên trên bước lên vô số đạo đen kịt ma viêm, trong đó ẩn chứa năng lượng, dù cho vẹn vẹn chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia, e sợ đều đủ để đem toàn bộ Bắc Hoang chi khâu hóa thành cho tàn, mà đối mặt với này loại công kích, Tiêu Viêm cũng không dám thất lễ, hắn thủ ấn cấp tốc biến đổi, cho gọi ra Niết Bàn Kim Liên, đem thân thể của hắn hộ ở trong đó. Có điều, lấy Niết Bàn Kim Liên sức phòng ngự, hiển nhiên còn không thể chống đỡ được loại tầng thứ này công kích, ở 9 vầng mặt trời đen công kích dưới, nó vẹn vẹn chỉ là rằng có trong nháy mắt, chính là cấp tốc vỡ vụn ra đến, chỉ là, còn không chờ Thiên Tà Thần mừng rỡ, hắn liền phát hiện, ở cái kia màu vàng ánh sáng, chỉ sen bên trong lại không có bất kỳ bóng người. Ở Thiên Tà Thần kinh ngạc thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau hiện ra một đạo nóng rực chập chờn, hắn lập tức quay đầu đi, chỉ thấy một cái rực rỡ hỏa thước đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đối với đầu của hắn mạnh mẽ đánh xuống, bất thình lình thế tiến công cũng khiến cho Thiên Tà Thần lấy làm kinh hãi, có điều hắn dù sao không phải cái gì nhân vật tầm thường, bởi vậy ở này trong nháy mắt, liền đem ma khí ngưng tụ ở đỉnh đầu, hình thành một cái bình chướng, ngăn trở Tiêu Viêm. Lần này tập kích, đây chính là ngươi. Đem cái kia nhớ diễm phân phệ lãng xích ngăn trở sau khi, Thiên Tà Thần cũng là cười lạnh một tiếng, có điều hắn vừa mới mở miệng chào phúng, nhưng là kinh ngạc phát hiện mình bố trí bình chướng đột nhiên vỡ vụn ra đến, tiếp theo hai đạo rực rỡ hỏa mang đột nhiên lướt tới, trực tiếp đâm vào trong cơ thể chính mình. Cái kia chính là Tiêu Viêm cựu huyền tịch diệt phần thiên nhãn ở Thiên Tà Thần bị cựu huyền tịch diệt phần thiên nhãn trúng mục tiêu đồng thời, một viên xoay tròn cấp tốc rực rỡ hỏa liên cũng là từ Tiêu Viêm lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, thân hình hắn chợt lui đồng thời, nhanh chóng đem hỏa liên vứt ra. Sau một khắc, cái kia đóa hỏa liên chính là lấy một loại kinh người giống như tốc độ muốn nổ tung lên, một đạo ngang qua sắp tới nửa cái đại thiên thế giới hỏa diễm phong bạo bắt đầu từ trong đó che ngập bầu trời giống như bao phủ ra. Chiêu thức giống nhau ngươi còn có thể hai lần trước làm, ngươi cũng thật là dại dột có thể. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng sau khi, thủ ấn lại lần nữa biến động, sau đó, một cái trắng đen bình ngọc chính là quỷ dị mà nổi lên, lặng lặng trôi nổi ở trên đường chân trời, này chính là hắn đánh bại Ma Ha cổ tộc sau khi thu được chiến lợi phẩm, cái này siêu việt thánh phẩm tuyệt thế thánh vật Ma Ha âm dương bình. Ngươi cho rằng dựa vào loại này trò vật liền có thể đối phó được ta sao? Tại ý thức đến chính mình lại bị Tiêu Viêm xếp đặt một đạo sau khi, Thiên Tà Thần cũng cực kỳ tức giận, tuy rằng thân nơi trong biển lửa, nhưng hắn nhưng cũng có thể cảm ứng được Ma Ha âm dương bình tồn tại, cái này tuyệt thế thánh vật có lẽ với những người khác mà nói có không nhỏ lực uy hiếp, nhưng đối với hắn mà nói nhưng không đáng kể chút nào. Trước tiên không nói Tiêu Viêm có hay không đem thôi thúc năng lực, coi như có cái kia năng lực, nó uy lực cũng tuyệt đối không sánh được lúc trước song trọng thế tiến công, bởi vậy Thiên Tà Thần căn bản không có đem nó để ở trong mắt, huống chi, hắn cũng phi thường rõ ràng, Tiêu Viêm cũng không phải Ma Ha cổ tộc người, theo lý thuyết căn bản là không có cách sử dụng Ma Ha âm dương bình sức mạnh, coi như còn có những phương pháp khác, này Ma Ha âm dương bình uy lực cũng sẽ mất giá rất nhiều. Ngay vậy, Tiêu Viêm khỏe miệng cũng hơi vung lên, chỉ thấy hắn thủ ấn nhanh chóng biến động, sau một khắc, hiện lên ở trên bầu trời Ma Ha âm dương bình chính là sáng lên một đạo tia sáng chói mắt, vô số đạo vết nứt đột ngột tự bình thân bên trên hiện lên, tiếp theo một hồi không kém chút nào ở ma nộ hỏa liên bạo phát trắng đen báo táp chính là quét ra, đem thân thể của Thiên Tà Thần ngập không ở tại bên trong. Cái tên này lại tự bạo Ma Ha âm dương bình. Bắc Hoang chi khâu rất nhiều thiên chí tôn không nhịn được khỏe miệng có gặp, loại này tuyệt thế thánh vật ở đại thiên thế giới có thể nói là có thể gặp không thể cầu chấn tộc chi bảo, không nghĩ tới Tiêu Viêm lại như thế quả quyết liền đem nó tự bạo, cũng thật là đại thiên thế giới thứ nhất phá ra chi tử a. Cùng bọn họ so với, Tiêu Viêm tâm thái ngã thập phần bình tĩnh, bởi vì trước hắn thử qua, chính mình căn bản là không có cách thôi thúc Ma Ha âm dương bình sức mạnh, đồ chơi này lưu ở trên tay hắn trừ làm cái trang trí bên ngoài, căn bản không có bất kỳ tác dụng, đã như vậy, vậy dứt khoát trực tiếp xem là lựu đạn, nhường nó hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ tốt, tấu chương xong, chương 469, 468, những thế giới khác người. Nếu như chỉ là đơn độc ma nộ hỏa liên cùng cựu huyền tịch diện phần thiên nhãn, tuy rằng cũng sẽ dùng, khiến Thiên Tà Thần bị thương, nhưng cũng không tính nghiêm trọng, nhưng mà, Ma Ha âm dương bình tự bạo, nhưng là khiến cho Thiên Tà Thần nguyên bản còn có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể nhất thời trở nên gay go cực kỳ, đặc biệt là nó sản sinh cơn bão năng lượng còn cùng ma nộ hỏa liên nổ tung hủy diệt phong bạo hỗn hợp lại cùng nhau, cái kia thì càng thêm vướng tay chân. Mà Tiêu Viêm hiển nhiên sẽ không bỏ qua như thế một cái đánh kẻ xa cơ hội, thừa dịp cơn bão năng lượng còn chưa tiêu tan, lại là từng đạo cường hãn thế tiến công ngưng tụ mà ra, hướng về báo táp ở trung tâm nhất Thiên Tà Thần gấp vút đi, ma khí phân thân cùng linh hồn phân thân đồng thời hiện ra, nắm ma kiếm cùng thiên huyền thần ấn, phối hợp Tiêu Viêm, phát sinh mãnh liệt nhất thế tiến công. Cực chú diệt không chạm, long ngâm hàng ma quyết, cựu tuyên thánh ma ấn. Thiên Tà Thần vốn là đang cật lực chống đỡ cái kia chàng cơn bão năng lượng ăn mòn, lại bị này theo nhau mà tới công kích trúng mục tiêu, thân thể trạng thái vốn là cực kỳ đê mê, mà ở lúc này, hắn lại phát hiện ở tàn phá bên trong cơn bão năng lượng đột nhiên lại thêm ra mấy chục đạo bóng người hướng về hắn đập tới, còn không chờ hắn rõ ràng là xảy ra chuyện gì thời điểm, này mấy chục cụ bóng người chính là đồng thời tự bạo, làm cho vốn là bị thương nặng Thiên Tà Thần càng thêm cho căn áo rách. Cái kia mấy chục đạo bóng người, chính là lúc trước Tiêu Viêm đánh bại Ma Ha cổ tộc sau khi, do bọn họ bộ tộc thiên chí tôn luyện chế mà thành con rối, lấy thực lực của bọn họ, theo lý mà nói là căn bản không thể thương tổn đến Thiên Tà Thần. Vì lẽ đó Tiêu Viêm trực tiếp hạ lệnh, nhường bọn họ đi vào liền tự bạo, làm hết sức cường hóa trận này uy lực nổ tung, như vậy mới có thể cho Thiên Tà Thần mang đến càng to lớn hơn thương tổn. Trên thực tế, Ma Ha cổ tộc những kia thiên chí tôn còn vẹn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên con rối, còn có vực ngoại tà tộc một ít ma đế thân thể luyện chế thành con rối cùng với hắn từ Ma Ha cổ tộc mộ tổ đào đi ra thi thể, này đều bị Tiêu Viêm ném vào trong đó, không ngừng cường hóa cơn bão táp này uy lực, cho đến đủ khiến thiên tà thần ngã xuống mức độ. Chỉ có điều, cái này thiên tà thần có thế giới chi lực gia trì, tự nhiên không thể dễ dàng như vậy bị chết, nhưng dù vậy, hắn như cũng là bị này liên tiếp nổ tung nổ đến máu me đồng địa, làm bão táp tản đi thời gian, hắn nửa đoạn thân thể đã bị trực tiếp nổ không còn, thậm chí liền ngay cả toàn thân vết thương đều ở bị một cỗ kỳ lạ trắng đen năng lượng ăn mòn, cản trở hắn tự lành. Không hổ là liền thế giới ý chí đều không thể hạn chế tồn tại, loại sức mạnh này cũng thật là đáng sợ a. Thiên tà thần hiếm hoi còn sót lại nửa mặt lần đầu lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, hắn nhìn kỳ đối diện Tiêu Viêm, chậm rãi nói, có điều, bản tọa cũng vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, cố gắng hưởng thụ đi, Tiêu Viêm. Chỉ thấy thiên tà thần hai tay đột nhiên kết ra từng đạo quỷ dị ấn quyết, sau đó thân thể của hắn bên trên, nồng nặc đen kịt khí lưu khuyết tán ra đến, cuối cùng ở thiên tà thần trước mặt hóa thành năm đạo đầy dẫy điểm xấu khí tức màu đen cửa lớn, mỗi một phiến màu đen cửa lớn bên trong đều ẩn giấu đi một cái vòng xoáy không gian, như vậy cảnh tượng liền giống như liên tiếp hố đen như thế, xem ra khá là quỷ dị. Đây là, nhìn cái kia năm phiến màu đen cửa lớn, Tiêu Viêm con ngươi cũng hơi co rụt lại, cửa lớn bên trên đầy giấy quỷ dị chập chờn, cho dù là hắn cũng cảm thấy trước nay chưa từng có uy hiếp cảm giác, hắn hơi suy nghĩ, rực rỡ cực kỳ hỏa diễm nhanh chóng hội tụ ở lòng bàn tay, hóa thành một đóa rực rỡ hỏa liên. Hỏa liên mới vừa thành hình, chính là đối với cái kia năm phiến màu đen cửa lớn nhanh chóng vung đi, nhưng mà, còn không đợi trong đó tràn ngập hủy diệt năng lượng bạo phát, ở chính giữa cái kia phiến màu đen cửa lớn chính là bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ sức hút, càng là trực tiếp đem Tiêu Viêm phát ra ma nộ hỏa liên hút vào trong đó. Ngươi xác thực rất mạnh, chỉ dựa vào bản tọa một người xác thực không phải là đối thủ của ngươi, có điều, đối thủ của ngươi có thể không chỉ một mình tôi. Thiên Tà Thần cười lạnh một tiếng, theo hắn nộ quát một tiếng, thân thể hắn bên trên chín viên con ngươi chính là đồng thời vỡ ra hình thành chín đạo sền sệt chất lỏng màu đen, phân biệt tràn vào những kia màu đen cửa lớn bên trong. Tiếp theo, những vòng xoáy không gian đó nhanh chóng xoay tròn, năm đạo bóng người mơ hồ từ trong đó chậm rãi đi ra. Hiện thân đi, những thế giới khác các cường giả. Theo một trận điên cuồng cười âm thanh vang lên, cái kia năm bóng người dáng dấp cũng dần dần rõ ràng lên. Kiếm Thánh Lưu Phong, Võ Tổ Lâm Động, Chúa Tể Mục Trần, Nguyên Tôn Chu Nguyên, Phí Thời Gian Chi Vương Lý Lạc. Những người này, nhìn cái kia năm đạo khí tức hầu như không kém chút nào Thiên Tà Thần bản thân, thậm chí khả năng càng mạnh hơn bóng người, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là trở nên hơi nghiêm nghị lên, trong đó Lâm Động cùng Mục Trần trước hắn đã từng giao thủ, bất quá khi đó bọn họ tối đa cũng là chí tôn thực lực, bây giờ bị tăng lên tới chí ít cùng cựu Mục Tà Thần tương đương thực lực, chỉ có thể càng thêm đáng sợ. Cho tới cái khác mấy tên, Tiêu Viêm trước cũng không có cùng bọn họ từng qua lại, có điều nếu bọn họ có thể bị Thiên Tà Thần cho gọi ra tới đối phó hắn, thực lực chắc hẳn cũng sẽ không kém đi nơi nào, chỉ là Tiêu Viêm nhưng chú ý tới, này năm cái bị triệu hoán đi ra nhân vật, hai mắt trong lúc đó không có bất kỳ sát thái, nhìn dáng dấp tựa hồ không có ý thức của tự mình, dường như giống như con rối. Con rối à? Không đúng. Đây là ta dùng thế giới chi lực, đem những thế giới khác tối cường giả sức mạnh hình chiếu lại đây tạo thành hình ảnh, có điều tuy rằng chỉ là hình ảnh, nhưng thực lực của bọn họ có thể không kém chút nào ở bản thể nha, vốn là muốn đem một cái khác ngươi cũng cùng nhau triệu hoán lại đây, đáng tiếc thất bại, có điều, đối phó ngươi, những người này đã đầy đủ. Đến đi, bắt đầu chém giết đi. Thiên Tà Thần cười nhẹ một tiếng. Có lẽ là bởi vì cưỡng ép triệu hoán đến từ năm cái khác thế giới cường giả duyên cớ, tự thân hắn trạng thái cũng cực kỳ đê mê, bởi vậy, hắn cũng không có tham dự chiến cuộc, mà là ở viễn trình điều khiển còn lại năm bóng người, đối với Tiêu Viêm đồng thời phát động tiến công. Thương Khung Biến. Đối mặt năm cái cường giả đồng thời vây công, Tiêu Viêm cũng không dám thất lễ, lập tức mở ra chính mình linh mạch thần thông, hơi thở của hắn tùy theo cấp tốc tăng vọt, có điều chớp mắt thời gian, chính là đến đủ để sánh ngang năm mắt Tà Thần mức độ, chỉ là thực lực như vậy, muốn ứng đối năm cái đều là cựu mục Tà Thần trình độ kẻ địch, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Có điều dù vậy, đối diện Thiên Tà Thần vẫn là không nhịn được cảm khái một tiếng, thật mạnh bí pháp. Bởi vì Tiêu Viêm kích hoạt này đạo linh mạch thần thông thời điểm là ở vực ngoại Tà tộc địa bàn, mà những kia khu vực đã bị vực ngoại Tà tộc ma khí ô nhiễm, bởi vậy, liền ngay cả thế giới ý chí cũng không cách nào thăm dò tới đó tình huống cụ thể, tự nhiên cũng không biết, Tiêu Viêm trên tay lại còn ẩn giấu đi như thế một đạo bí pháp. Làm toàn bộ đại thiên thế giới quy tắc hóa thân, hắn tự nhiên biết, bình thường bí pháp đến thiên chí tôn cái này đẳng cấp căn bản không thể lên đến bất kỳ tác dụng gì, mà Tiêu Viêm triển khai năng lực này, càng là đối với thánh phẩm thiên chí tôn cũng có khổng lồ như thế tăng cường. Bởi vậy, hắn đang kinh dị đồng thời, cũng có mấy phần vui mừng, còn tốt Tiêu Viêm bản thân không có đến cái kia đẳng cấp, nếu không thì, lại phối hợp Thương Khung Biến, chỉ sợ liền ngay cả hắn này nằm cụ hình chiếu đều không làm gì được hắn. Tấu chương xong, chương 470, 469, trung cực quyết đấu, ở triển khai Thương Khung Biến sau khi, Tiêu Viêm lại lần nữa cho gọi ra chính mình hai đạo phân thân, nhào hướng về phía khoảng cách gần nhất Chu Nguyên cùng Lý Lạc, còn không chờ bọn họ phản ứng lại. Phía sau bọn họ chính là xé ra một khe hở không gian, mà cái kia hai đạo phân thân nhưng là trực tiếp mang theo hai người bọn họ, trực tiếp va vào cái kia khe hở không gian bên trong. Thương Khung Biến tăng cường hiệu quả, đối với hai đạo phân thân đồng dạng có hiệu quả, tuy nói sức mạnh của bọn họ không bằng bản thể cường đại như thế, thế nhưng đem hết toàn lực bên dưới, muốn ngăn cản đối phương vẫn là không thành vấn đề, bởi vậy, Tiêu Viêm ngay đầu tiên liền đem bọn họ cho gọi ra đến, đồng thời tùy cơ chọn hai cái ra hỏa ném đến cái khác không gian đi, nếu không thì, bọn họ 5 người cùng ra tay, dù cho là triển khai Thương Khung Biến Tiêu Viêm, cũng tuyệt đối là không cách nào chống đỡ. Trước hết đi tới trước mặt của Tiêu Viêm, là cái kia bị thế giới ý chí xưng là Kiếm Thánh Lưu Phong, rất hiển nhiên, hắn tốc độ so với còn lại hai người đều muốn nhanh hơn không ít, bởi vậy, ở Lâm Động bọn họ còn chưa kịp động thủ thời gian, hắn liền dẫn đầu phát động công kích, nhìn thấy Lưu Phong ra tay, thần sắc của Tiêu Viêm cũng hơi ngưng lại, bởi vì ở trong mấy người này, Lưu Phong cho Tiêu Viêm mang đến uy hiếp cảm giác so với những người khác lớn. Cái này Lưu Phong cùng Tiêu Viêm như thế, đồng dạng thân mang hắc bảo, đế quốc chẳng biết vì sao, Tiêu Viêm lại từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết, phảng phất giữa bọn họ có một loại nào đó cực kỳ bí ẩn nhưng lại không muốn người biết liên hệ giống như. Có điều rất nhanh Tiêu Viêm liền đem này cỗ kỳ lạ cảm giác cưỡng ép đè xuống, bởi vì hắn nhìn thấy Lưu Phong tay cầm một cái kỳ lạ trường kiếm, đối với hắn chém bổ xuống đầu đối mặt cường hãn thế tiến công, Tiêu Viêm tự nhiên không dám thất lễ, hắn hơi suy nghĩ, lập tức đem huyền trọng xích cường hóa thành dị hỏa hằng cổ thức hình thái, sau đó trọng xích quét qua, lục hợp du thân xích cấp tốc triển khai mà ra, vô cùng vô tận thức ảnh tràn ngập ra, hình thành một đạo lưỡi phòng hộ, đem Lưu Phong một kiếm này chống đỡ mà xuống. Nhưng là, còn không chờ Tiêu Viêm thở ra một hơi, hắn liền nhìn thấy Lưu Phong trường kiếm trong tay đột nhiên rung lên, sau đó Tiêu Viêm chính là cảm giác được trên thân kiếm truyền đến lực đạo lại đột nhiên tăng mạnh mười mấy lần không ngừng, này đột nhiên tăng mạnh sức mạnh, lấy nhất thô bạo phương thức, nổ nát cái kia mảnh thức ảnh phòng ngự lưới, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ở Tiêu Viêm bị đánh bay đồng thời, hắn đột nhiên cảm ứng được phía sau truyền đến một trận quỷ dị chập chờn, cứ việc không có xoay người, thế nhưng cái kia xuất sắc lực lượng linh hồn nhưng rõ ràng nói cho hắn, phía sau người tập kích lại cũng là một cái Lưu Phong. Chỉ là không giống là, cái này Lưu Phong trên tay nắm cũng không phải thanh trường kiếm kia, mà là một thanh kiếm vỏ. Đây là phân thân. Trong lòng Tiêu Viêm hơi kinh hãi, có điều này bôi kinh dị nhưng cũng không phải là bởi vì này cỗ phân thân, dù sao cõi đời này phân thân kỹ năng cũng không phải số ít, nhưng là Lưu Phong này cỗ phân thân nhưng không giống nhau, hắn có thể cảm giác được, này cỗ phân thân lực công kích lại tựa hồ so với bản tôn còn muốn làm đến mạnh mẽ một ít. Ca. Vỏ kiếm bổ vào thân thể của Tiêu Viêm bên trên, một đạo hào quang màu vàng đột nhiên hiện lên, đem vỏ kiếm chống đỡ ngay mắt, chính là hắn Niết Bàn Kim Liên, có điều rất nhanh, do Niết Bàn Kim Liên xây dựng phòng ngự chính là bị vỏ kiếm cưỡng ép đánh nát, có điều, ở hào quang màu vàng phá toái đồng thời, Tiêu Viêm cũng cho gọi ra chính mình Long Hoàng Cổ Giáp, ngăn trở thanh kiếm này vỏ một đòn chí mạng. Dựa vào Niết Bàn Kim Liên cùng Long Hoàng Cổ Giáp song trọng phòng ngự, lại thêm vào vô tận hư ma thể mang đến cường hãn nhục thân, Tiêu Viêm cuối cùng cũng coi như thành công tiếp được Lưu Phong lần này tập kích, thế nhưng cái kia xuyên vào thể nội cường hãn kiếm khí, vẫn như cũng làm hắn chịu chút ám thương, có thể thấy được cái tên này lực công kích đến tuột cùng cường hãn đến cỡ nào mức độ. Không hổ là bị tên kia cho gọi ra đến tối cường giả, cũng thật là lợi hại. Tiêu Viêm ở trong lòng âm thầm cảm khái một phen, hắn xưa nay liền không có khinh thường cái tên này, không nghĩ tới vẫn là ở vừa đối mặt dưới chính là bị đả thương. Bằng vào này tay, Tiêu Viêm liền có thể xác định, cái tên này thực lực chân thật, chỉ sợ muốn xa xa ngự trị ở Thiên Tà Thần bên trên. Mà ở trong lòng Tiêu Viêm cảm thán thời gian, một tia sét cũng từ hắn bên cạnh người nổ bể ra đến, chỉ thấy Lâm Động vùng vẫy cái kia đem lôi đế quyền trượng hướng về hắn lướt tới. Đối với người này, Tiêu Viêm liền muốn quen thuộc nhiều, hắn ở trở tay giá ở Lâm Động công kích đồng thời, còn có tâm tư cùng hắn đùa giỡn vài câu, nói đi nói lại, ta rốt cuộc muốn chém chết ngươi mấy lần a? Không phải là ngủ ngươi muội cùng con gái ngươi sao? Ngươi cũng không cần như vậy đi. Nếu như cái này Lâm Động là bản thể, vậy hắn nhất định sẽ bởi vì Tiêu Viêm câu nói này mà tại chỗ bạo tẩu. Có điều, trước mắt cái tên này chỉ là những thế giới khác một cái hình chiếu thôi, không có bản thể ý thức, bởi vậy, hắn một câu nói cũng không có nói, mà là tiếp tục vung lên lôi đế quyền trượng, đối với Tiêu Viêm đánh mạnh mà đi. Mà ứng đối hắn công kích, Tiêu Viêm thì lại muốn ung dung rất nhiều, dù sao trước bọn họ nhưng là biến tướng giao qua hai lần tay, ở Tiêu Viêm chống đỡ Lâm Động tiến công đồng thời, Mục Trần cũng tới đến Tiêu Viêm phía sau, chỉ thấy hai tay hắn hư ôm, một vệt màu trắng thánh trụ đột nhiên hiện lên, sau đó ở hắn vung lên dưới, đối với Tiêu Viêm sau gáy mạnh mẽ đè xuống. Tên này màu trắng thánh trụ dáng dấp cùng với trước lần kia chiến đấu thời điểm Mục Trần triển khai đại tu di ma trụ có chút tương tự, thế nhưng cây này màu trắng thánh trụ bên trên tản mát ra chập chờn, nhưng so với đại tu di ma trụ còn đáng sợ hơn, thậm chí so với ma ha âm dương bình đều lợi hại hơn không ít. Rất hiển nhiên, đây là một cái cấp bậc siêu việt tuyệt thế thánh vật vũ khí. Keng, thánh trụ nộ đập mà xuống, nhưng không có lấy đến bất kỳ hiệu quả, bởi vì một cái màu máu ma kiếm đột nhiên xuất hiện ở nó phải qua con đường, đem nó chống đỡ mà xuống, ma kiếm bên trên huyết quang phun trào, càng là liền cái này siêu việt tuyệt thế thánh vật đại tu di thánh trụ đều không thể đem triệt để áp chế. Lúc trước vây quét vạn ma điện trong hành động, Tiêu Viêm có thể chưa quên cái kia đem ma kiếm, ở mọi người rời đi sau, hắn liền đem ma kiếm lưu ở vạn ma điện bên trong, đem những kia ma đế thi hải cùng với để lại ma khí hết mức thôn phệ, mà thôn phệ nhiều như vậy ma khí cùng hết đủ, cũng làm cho cái này ma kiếm chất lượng hoàn thành chất như thế bay vọt, bây giờ nó cũng có thể tính là siêu việt tuyệt thế thánh vật đẳng cấp. Tiêu Viêm tay trái nắm ma kiếm, tay phải nắm dị hỏa hàng cổ thước, hai món vũ khí đồng thời vung lên, rực rỡ hỏa mang cùng máu tanh kiếm khí đồng thời bộc phát ra, càng là mạnh mẽ bức lui Lâm Động cùng Mục Trần hai người hợp lực vây công, thấy thế, vẫn đang quan chiến Thiên Tà Thần cũng nhíu mày. Ở trong lòng âm thầm dù gì nói, cái tên này lá bài tẩy thật là không ít. Hắn vốn cho là chỉ cần cho gọi ra Lưu Phong đám người, nghĩ muốn đánh bại Tiêu Viêm nhất định dễ như ăn cháo, nhưng là không nghĩ tới, cái tên này lại còn ẩn giấu những thủ đoạn khác, lại có thể ở ba người thế tiến công bên dưới, miễn cưỡng đứng vững gót chân, nếu là lúc trước chiến đấu bên trong hắn cũng sử dụng tới loại thủ đoạn này, e sợ. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của Thiên Tà Thần cũng càng thêm lạnh lẽo mấy phần, hắn tiếp tục điều khiển này ba bộ hình chiếu, đối với Tiêu Viêm phát động càng mãnh liệt thế tiến công. Tấu chương xong, chương 471, 470, tứ sát phong ma, đối mặt ba cái cường giả vây công, mặc dù là Tiêu Viêm cũng cảm thấy cực kỳ vướng tay chân, hai người khác còn tốt, chí ít Tiêu Viêm công kích đối với bọn họ phương thức cũng coi là quen biết, thế nhưng cái kia Lưu Phong lại làm cho Tiêu Viêm cảm thấy uy hiếp cực lớn, mỗi lần chỉ cần hắn ra tay liền đều sẽ làm cho Tiêu Viêm cực kỳ chật vật, tuy rằng đồng dạng là được xưng kiếm thánh, nhưng cái tên này có thể muốn so với thanh sam kiếm thánh lợi hại nhiều. Nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiên giải quyết một cái, bằng không đánh tiếp nữa, phiền phức nhưng lớn rồi. Tiêu Viêm một bên chống đỡ ba người công kích, vừa nghĩ phá cục phương pháp, hắn lúc này trong lòng cũng có chút vui mừng, còn tốt chính mình hai cỗ phân thân kéo đi mặt khác hai cái ra hỏa, bằng không đánh năm, hắn còn thật không có bất kỳ phần thắng ở cứng rắn chống đỡ ở kiếm thánh lại một cái chém vào sau khi, Tiêu Viêm bóng người cũng thuận theo bay ngược mà ra, hắn nhìn cường công mà đến Lâm Động bọn họ, thủ ấn cấp tốc biến ảo, tiếp theo, chỉ thấy hừng hực liệt hỏa dâng trào ra, ở giữa, không trung hóa thành một con hư huyễn cự long, nó mở ra mông rộng, một đạo trắng đen cổ sáng năng lượng sau đó nhanh chóng từ nó trong miệng dâng trào ra đòn đánh này, chính là Tiêu Viêm đem Long Ngâm Hàng Ma Quyết cùng Ma Ha Vô Lượng Kiếp dung hợp lại cùng nhau công kích, này hai loại tuyệt thế thần thông trong lúc đó vốn là không có bất kỳ liên hệ, nhưng ở thương khung biến trạng thái bên dưới Tiêu Viêm nhưng là dựa vào tự thân mạnh mẽ sức khống chế, đưa chúng nó hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Do đó bùng nổ ra loại này kinh người giống như uy thế đối mặt hai đạo tuyệt thế thần thông dung hợp lại cùng nhau công kích, mặc dù là Lâm Động hai người cũng bị trực tiếp bức lui, mà ở bọn họ bị bức lui đồng thời, hai người bọn họ đỉnh đầu cũng nhiều thêm một món kỳ lạ đồ vật, mục chân đỉnh đầu là một tòa thủy tinh phù đồ tháp, mà Lâm Động nhưng là cái kia do Bát Đại Tổ phù đúc ra mà thành Bát Tổ Lưu Ly Bát. Tháp lớn cùng Lưu Ly Bát đồng thời bao phủ xuống, phù đồ tháp tháp tường bên trên tám đạo giữ tợn ma tượng hiện lên, chính là Bát Bộ phù đồ, mà Bát Tổ Lưu Ly Bát bên trong cũng có tám đạo kỳ lạ phù văn bùng nổ ra khủng bố uy thế, đem Lâm Động thân thể nhốt ở bên trong, khiến cho hắn không cách nào phá vòng vây. Hai loại kỳ lạ đồ vật xuất hiện, trực tiếp làm cho Lâm Động cùng Mục Trần hai người bị nhốt vào trong đó. Thiên Tà Thần nhìn thấy tình cảnh này, cũng lập tức điều khiển Lưu Phong vung lên trường kiếm, muốn đem bọn họ giải cứu lên, nhưng vào lúc này, một cái rực rỡ hỏa diễm dây thường ánh sáng đột nhiên từ trong hư không bắn mạnh mà ra, đem thân thể của Lưu Phong vững vàng mà cuốn lấy. Này điều ngòi lửa bên trong có cực kỳ đáng sợ ràng buộc lực lượng, dù cho là cựu Mục Tà Thần bị hắn trói lại cũng khó có thể tránh thoát, Lưu Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà ở hắn bị nhốt lại đồng thời, Tiêu Viêm cũng vung vẩy ma kiếm cùng dị hỏa hằng cổ thước đối với hắn gấp vút qua mà đến, dáng dấp như vậy, hiển nhiên là muốn dành cho hắn một đòn chí mạng. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Viêm mục tiêu chính là kiếm thánh Lưu Phong, dù sao hắn uy hiếp là lớn nhất, giải quyết hắn sau khi, chính mình những trận chiến đấu tiếp theo không thể nghi ngờ là sẽ ung dung rất nhiều, hơn nữa này ba đạo hình chiếu trên bản chất đều là do Thiên Tà Thần điều khiển, Thiên Tà Thần coi như nhìn ra mình muốn trước tiên giải quyết một người, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại sẽ chọn mạnh nhất Lưu Phong làm chỗ đột phá. Ngay ở Tiêu Viêm tấn công về phía Lưu Phong thời gian, Lưu Phong đạo kia kính tượng phân thân lại lần nữa xuất hiện, ngăn ở Tiêu Viêm phải qua trên đường, đã từng cùng loại này kính tượng phân thân đụng nhau qua Tiêu Viêm tự nhiên biết, thực lực của người này không kém chút nào ở bản thể. Chỉ cần mình bị dây dưa kéo lại, Lưu Phong liền có thể nhân cơ hội thoát thân đối mặt đạo kia mặt không hề cảm xúc kính tượng phân thân. Tiêu Viêm nhưng là cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy mênh mông huyết sắc khí tự hắn quanh thân bao phủ ra, tiếp theo, bốn đạo giữ tận thú ảnh ở đột ngột hiện lên, sau đó hóa thành một đạo to lớn quang ấn, đối với kính tượng phân thân bắn mạnh tới. Tứ sát phong ma ấn, này tứ sát phong ma ấn chính là trước hắn dùng để phong ấn vô tận quang minh thể tứ sát phong ma trận diễn sinh kỹ năng, đồng dạng có cực kỳ mạnh mẽ phong ấn lực lượng. Tiêu Viêm biết mình trong khoảng thời gian ngắn rất khó giải quyết rơi cái này phân thân, vì lẽ đó liền chọn dùng một loại khác biện pháp, chỉ cần có thể đem này đạo phân thân phong ấn lại, vậy hắn là có thể nhân cơ hội này giải quyết đi Lưu Phong bản thể. Kính tượng phân thân tay cầm vỏ kiếm, nặng nghề chém vào ở cái kia màu máu quang ấn bên trên ẩn chứa phong ấn lực lượng, càng là ở kiếm khí tàn phá bên dưới nhanh chóng tiêu tan, thậm chí liền ngay cả màu máu quang ấn bản thân đều có loại phá toái dấu hiệu. Xem dáng dấp kia, này đạo kính tượng phân thân toàn lực công kích, uy lực càng là siêu việt tứ sắt phong ma ấn cực hạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, màu máu quang ấn trung tâm vị trí, đột nhiên có từng sợi màu tím quang văn lan tràn ra, quang văn nối liền cùng nhau càng là hình thành một đóa mạn đồ la hoa hình dạng, làm cho nguyên bản sát khí tràn ngập quang ấn có vẻ yêu diễm mấy phần. Tử quang bao trùm ở huyết quang bên trên, càng là làm cho kính tượng phân thân phát ra ra kiếm khí suy yếu mấy phần, thậm chí liền ngay cả kính tượng phân thân sức mạnh của bản thân chập chờn cũng tiêu tán không ít. Sau đó quang ấn bên trong đột nhiên bắn ra từng đạo sợi xích màu đen, đem này đạo kính tượng phân thân vững vàng mà quấn quanh mà ở những này màu đen xiềng xích, tự nhiên chính là tứ sát phong ma ấn hiệu quả, chỉ là cùng trước không giống là, bây giờ những này xiềng xích bên trên lại còn quấn quanh từng đạo màu tím mạ đằng, mà ở màu tím dây leo gai nhọn lên, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút thủy tinh trong suốt hỏa diễm, đó là phù đồ cổ tộc thánh phù đồ viêm. Nắm giữ phong ấn lực lượng, không chỉ có riêng chỉ có tứ sát chi linh, phù đồ cổ tộc thánh phù đồ lực lượng cùng với thượng cổ mạn đồ la hoa đồng dạng là lấy phong ấn hiệu quả sừng, bởi vậy, ở triển khai tứ sát phong ma ấn thời gian, Tiêu Viêm liền thông qua Long Vực Quyết, chuyển đổi thành thanh diễn tính cùng mạn đồ la thể chất, đồng thời đưa các nàng nắm giữ phong ấn lực lượng cùng truyền vào tứ sát phong ma ấn bên trong. Ba loại phong ấn lực lượng dung hợp, đủ để đem này cụ kính tượng phân thân triệt để phong ấn, bởi vậy, cứ việc kính tượng phân thân nhận ra được nguy cơ, liều mạng mà giãy giụa, nhưng mà, ở bị cái kia màu đen xiềng xích quấn quanh ở một khắc đó bắt đầu, này cỗ phân thân trên người sức mạnh chính là nhanh chóng yên tĩnh lại, căn bản là không có cách tránh thoát xiềng xích ràng buộc, mà Tiêu Viêm nhưng là nhân cơ hội vào tới, trọng xích cùng ma kiếm đồng thời chém vào Lưu Phong bản thể bên trên. Vì giải quyết triệt để Lưu Phong, Tiêu Viêm một hơi sử dụng tới Diễm Vân Vệ Lãng Xích cùng Cực Chú Diệt Không Chạm hai loại cường hãn chiêu thức, này hai cái chiêu thức tùy ý một chiêu, đều đủ để trọng thương bọn họ bực này cấp cường giả, hắn hiện tại đồng thời triển khai, hiển nhiên là đã ôm tất sát chi tâm, mà lúc này Lưu Phong còn chưa tránh thoát Đế Viêm chi dây thường ràng buộc, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tiêu Viêm công kích rơi vào trên người mình. Nhưng là đánh xuống một đòn, càng là không có nửa điểm máu tươi tràn ra, ở Tiêu Viêm cảm thấy kỳ quái thời gian, thân thể của Lưu Phong ngược lại trực tiếp hóa thành hư vô tiêu tan ra. Không đúng, cái này cũng là phân thân. Một màn quỷ dị này cũng khiến cho Tiêu Viêm con người hơi co rụt lại, hắn vội vã xoay người lại, chỉ thấy một cái khác Lưu Phong xuất hiện sau lưng hắn, một kiếm đối với đầu của hắn nộ bổ xuống, một đòn chí mạng, thiên bổ. Tấu chương xong, chương 472, 471, ảnh trong gương hợp thể. Cứ việc Tiêu Viêm đúng lúc cho gọi ra Long Hoàng cổ giáp, thế nhưng này khủng bố một kiếm vẫn như cũng là trên ngực Tiêu Viêm cắt ra một đạo chói mắt vết máu, nếu không là thân thể của hắn cường độ trải qua vô tận hư ma thể cùng với thương khung biến cường hóa, đã ngự trị ở thánh phẩm bên trên, dù cho có Long Hoàng cổ giáp bảo vệ, chỉ sợ cũng phải bị một kiếm này mổ bụng phá bụng. Có điều, ở bị chém trúng đồng thời, Tiêu Viêm trong tay cũng hiện lên một vòng màu vàng quang ấn, nặng nghề khắc ở Lưu Phong trên lồng ngực, dựa vào Thiên Huyền Thần Ấn tăng cường sau cựu Tuyển Thánh Ma Ấn, uy lực không kém chút nào ở hắn lúc trước cực chú diệt không chạm, bởi vậy mặc dù là lấy thực lực của Lưu Phong cũng bị tại chỗ chấn động bay ra ngoài. Mà ở đánh bay Lưu Phong sau khi, thân thể của Tiêu Viêm mặt ngoài cũng giấy lên vài đạo hỏa diễm, Sinh Linh Chi Diễm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng với Bất Tử Hỏa đồng thời chữa trị thân thể của hắn, không chỉ như vậy, Sinh Tử Tổ Phù cũng nhanh chóng vận chuyển, làm cho đạo kia vết máu nhanh chóng khép lại. Lần này thật là lớn ý. Tiêu Viêm túi đầu liếc mắt nhìn thương thế trên người, không khỏi cười khổ một tiếng, Lưu Phong vừa dùng cái này chiêu thức nhưng là hắn trước đây đối phó kẻ địch thời điểm nhất thường thường chơi động tác võ thuật, không nghĩ tới hắn cũng có một ngày sẽ bị người khác lấy phương thức giống nhau đùa một lần, này thật đúng là suốt ngày đánh ạ, lại bị nhạn mổ vào mắt. Cùng lúc đó, cái kia lẽ ra bị phong ấn lại kính tượng phân thân cũng thoát ly phong ấn trạng thái, loại này phá phong tốc độ xác thực có chút ra ngoài Tiêu Viêm dự liệu, hắn có thể cảm giác được, chính mình lúc trước lưu ở thể nội của kính tượng phân thân phong ấn lực lượng, tựa hồ là bị mặt khác một nguồn sức mạnh xóa đi, xem ra vị này kiếm thánh, tựa hồ là có phá mở phong ấn năng lực đặc thù. Nhìn cái kia phá phong sau khi kính tượng phân thân, trong lòng Tiêu Viêm cũng bay lên một vệt cảnh giác chi ý, tuy nói Lâm Động cùng Mục Trần còn chưa thoát vây, thế nhưng chỉ dựa vào này cỗ phân thân cùng Lưu Phong bản thể, liền đầy đủ mang đến cho hắn to lớn phiền phức, hơn nữa còn không biết Lưu Phong đến cùng có thể cho gọi ra vài loại này phân thân, nếu như loại này phân thân không có bất kỳ hạn chế, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Ở trong lòng Tiêu Viêm tâm tư quẩn quẩn thời gian, đối diện đạo kia kính tượng phân thân nhưng không có tiếp tục phát động công kích, mà là thân hình thay đổi, đối với Lưu Phong vị trí phương vị lướt tới, cùng lúc đó, chỉ thấy Lưu Phong trong tay ấn kết cấp tốc biến hóa, một đạo thanh âm khàn khàn cũng từ cổ họng của hắn bay ra, ảnh trong gương, dung hợp. Oen. Kính tượng phân thân tiếp xúc được thân thể của Lưu Phong thời gian, chính là nhanh chóng hòa vào trong cơ thể hắn, cùng lúc đó, Lưu Phong trong mắt cũng biến thành đen kịt một màu, phía sau lưng bên trên cũng đột nhiên kéo dài ra một đôi màu đen cánh rơi, hơi thở của hắn cũng thuận theo điên cuồng tăng vọt, loại kia tư thế, như ác ma như thế. Không phải chứ? Này còn có thể chơi hợp thể? Cũng quá không biết xấu hổ đi. Nhìn lại cùng phân thân dung hợp lại cùng nhau Lưu Phong, Tiêu Viêm cũng là khỏe miệng có cặp, chỉ là kính tượng phân thân này năng lực cũng đã vô cùng nghịch tiên, kết quả không nghĩ tới tên này lại còn có thể cùng phân thân dung hợp, đã như thế, thực lực của người này lại tăng lên một cấp bậc, mình muốn đánh tan hắn, có thể nói là khó càng thêm khó đối mặt tình hình như thế, Tiêu Viêm tự nhiên cũng không thể lưu thủ, hồi lâu không có sử dụng vô thượng tâm ma kinh lại lần nữa bắt đầu dùng, làm cho bản thân tiến vào hoàn mỹ cấp bậc tâm ma trạng thái, cùng lúc đó, rực rỡ hỏa diễm do bên trong đến nơi khác tuôn trào ra, bao trùm ở hắn cả người, làm cho hắn xem ra liền như một cái hình người lưu ly như thế xem ra cực kỳ đẹp đẽ. Loại này kỳ lạ hình thái, tự nhiên là hắn cùng tiểu yêu người hòa hợp nhất sau khi mới có thể triển khai ra hủy diệt hỏa thể, chỉ có điều, bây giờ hủy diệt hỏa thể xa không phải cùng dị hỏa dung hợp đơn giản như vậy, trong đó còn ẩn chứa cựu đại tổ phù kỳ lạ sức mạnh, không chỉ như vậy, Tiêu Viêm ở triển khai nó trước, còn đặc biệt đem thể chất của chính mình chuyển đổi thành vị diện linh thể, làm cho hủy diệt hỏa thể sức mạnh trong nháy mắt chính là đến cực hạn. Nhiều tầng tăng cường bên dưới lại phối hợp vốn là triển khai thương không biến, làm cho Tiêu Viêm trạng thái ở trong giây lát đó liền đạt đến đỉnh phong, có điều hắn biết, chỉ dựa vào như vậy còn chưa đủ, dù sao lần này đối thủ có thể nói là xưa nay chưa từng có mạnh mẽ, nếu là lại giấu giếm giếm, chỉ sợ kết cục của chính mình cũng sẽ vô cùng thê thảm. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong tay ma kiếm cũng thuận theo hòa tan, cuối cùng hóa thành một đạo chất lỏng màu đỏ ngòm, hòa vào dị hỏa hằng cổ thước bên trong, sau đó, chỉ thấy nguyên bản rực rỡ hỏa thước bên trên, nhất thời chính là hiện lên một chút màu đỏ sẫm ma văn, làm cho nó xem ra càng nội liễm rất nhiều. Này một tay cũng là hắn đột phá thánh phẩm thiên chí tôn sau khi vẫn ẩn núp lá bài tẩy, ma kiếm bản thể là do hắn tự tay đúc thành nguyên thần chi dụng cụ, vì lẽ đó chỉ cần hắn đồng ý, là có thể tùy ý thay đổi nó hình thái, mà hắn hiện tại làm chính là như trước tiểu yêu đem huyền trọng xích cường hóa thành dị hỏa hằng cổ thức như vậy đối với nó làm tiếp cường hóa, chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong thắng được mấy phần thắng. Mà ở Tiêu Viêm hoàn thành đối với dị hỏa hằng cổ thức cường hóa sau khi, một đạo kiếm ngân vang âm thanh cũng vang lên theo, chỉ thấy thân thể của Lưu Phong quỷ dị mà xuất hiện ở Tiêu Viêm phía trước, cái kia đem kỳ lạ trường kiếm cũng đối với đầu của hắn mạnh mẽ đánh xuống. Tiêu Viêm không né không tránh, trở tay vung lên màu máu cổ thước, cùng với mạnh mẽ đối chém cùng nhau. Tuy nói cùng tính tượng phân thân dung hợp sau khi, thực lực của Lưu Phong cũng tăng lên một cấp bậc, thế nhưng Tiêu Viêm ở rất nhiều tăng cường bên dưới, đồng dạng không kém hơn Lưu Phong. Hai đạo hắc bảo bóng người có điều trong nháy mắt liền ở trong hư không giao chiến hơn vạn hiệp, kiếm khí cùng hỏa mang thỉnh thoảng bắn mạnh mà ra, làm cho toàn bộ đại thiên thế giới bầu trời đều phảng phất bị đánh nát pha lê như thế, che kín vết nứt. Thấy thế, Thiên Tà Thần cũng là sầm mặt lại, hắn cho gọi ra Lưu Phong bọn họ không phải là nghĩ đem mình đại thiên thế giới cho phá hủy, bởi vậy hắn cũng âm thầm phân ra một tia thế giới chi lực, nhanh chóng chữa trị bị hai người chiến đấu dư âm phá hủy không gian. Thật phong bộ, một đòn chí mạng, thiên bổ. Ở lại một lần đụng nhau sau khi, Lưu Phong lại lần nữa dựa vào thân pháp quái dị xuất hiện ở Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, đối với Tiêu Viêm phát động đã từng suýt nữa đem hắn trọng thương chiêu thức, nhưng mà lần này, ở Lưu Phong một kiếm đánh xuống sau khi, một tấm năng lượng cổ kính đột nhiên tự Tiêu Viêm trước mặt ngưng tụ đi ra, giống như tấm khiên như thế ngăn trở Lưu Phong đột nhiên tập kích. Không có người nhìn thấy, ẩn dấu ở cổ kính sau khi Tiêu Viêm trong mắt bên trong lặng yên sáng lên hào quang màu vàng. Đây là hắn lợi dụng Long Phượng Quyết, đem thân thể mình chuyển đổi thành Hân Nhi thể chất mới phát sinh biến hóa, tuy nói Hân Nhi cũng không có đột phá đến Tiên Chí Tôn, không có linh mạch thần thông, thế nhưng này nhưng không trở ngại Tiêu Viêm vận dụng nàng cổ tộc thần mạch, kích hoạt lẽ ra thuộc về nàng linh mạch thần thông. Có điều, này phiến năng lượng cổ kính tuy rằng thành công ngăn trở Lưu Phong tập kích, nhưng cũng vẹn vẹn rằng có mất một lúc chính là ầm ầm phá toái, mà ở vỡ vụn vô số thấu kính bên dưới, một đạo màu sắc rực rỡ cổ sáng nhưng là lặng yên phun ra, trực tiếp đem đến không kịp để phòng Lưu Phong đánh bay ra ngoài, đó là thuộc về Cựu Thải thôn Thiên Mãng bộ tộc năng lực. Tấu chương xong, chương 472, phá củ. Dựa vào do Long Phượng quyết chuyển đổi Vân Nhi cùng Thải Lân thể chất, Tiêu Viêm thành công đánh bay Lưu Phong, có điều, ngay ở hắn dự định thừa thắng xông lên thời gian, phía sau nhưng là lại có hai cỗ cường hãn khí tức bộc phát ra, sau đó hai cỗ sức mạnh đáng sợ đột nhiên giáng lâm, mạnh mẽ đánh về Tiêu Viêm vị trí, chính là trước bị bắt tổ Lưu Ly bắt cùng luyện thần phù đồ tháp nhốt lại Mục Trần cùng Lâm Động tránh thoát ràng buộc. Này hai đạo cường hãn công kích cũng làm cho Tiêu Viêm chỉ có thể bị ép từ bỏ tiếp tục truy kích bị đánh bay Lưu Phong, hắn xoay đầu lại, ngón tay đối với hư không một điểm, sau đó một cái rực rỡ hỏa diễm mâm tròn tùy theo hiện lên, mâm tròn xoay tròn tỏa ra luân hồi chập chờn, trực tiếp đem Lâm Động hai người công kích bắn ra ngoài. Nhìn thấy chính mình công kích ly Tiêu Viêm Phật nộ luân hồi văng ra, Lâm Động cùng Mục Trần hai người cũng chưa ngừng tay, hai người lại lần nữa nghiêng người mà lên, phát sinh so với lúc trước cường hãn hơn thế tiến công, ý đồ đem Tiêu Viêm tại chỗ chấn áp lại. Lâm Động xuất thủ trước, chỉ thấy hắn một quyền cách không nổ ra, hàng tỷ nói thanh long quang văn bay ngang mà ra, hóa thành một đạo thanh long quyền quang, đối với Tiêu Viêm gào thét mà đi, thanh long lớn trong miệng có 8 loại tia sáng kỳ dị lẫn nhau tụ hợp, cho dù cách xa nhau rất xa cũng có thể nhận ra được ẩn chứa trong đó cuồng bạo sức mạnh. Mà Mục Trần nhưng là tiếp tục vung lên cái kia vệt màu trắng thánh trụ, linh lực sao động, thánh trụ thân thể cũng nhanh chóng tăng vọt, có điều trong khoảnh khắc, chính là bành trướng đến sắp tới 100 vạn trượng độ cao. Sau đó ở hắn điều khiển ở dưới, dường như trong chuyện thần thoại xưa sụp đổ trụ trời như thế, đối với Tiêu Viêm phương hướng mạnh mẽ nộ đập mà xuống đối mặt hai người hợp lực thế tiến công, Tiêu Viêm cũng không dám có bất kỳ thất lễ, mắt trái của hắn bên trong kim quang sáng lên. Từ Nghiên Thái Hư Cổ Long cùng Long Hoàng thể chất trong nháy mắt bị kích hoạt, hào quang màu vàng ở trước người ngưng tụ, hóa thành một cái cao tốc xoay tròn trường kiếm màu vàng nóng trôi nổi ở trước mặt không gian, trường kiếm xoay tròn có vô số đạo sấm sét hội tụ ở bên trên, mơ hồ trong lúc đó còn có thể nghe được trên thân kiếm truyền đến tiếng rồng ngâm. Cái này trường kiếm màu vàng nóng, thình lình chính là Thái Hư Cổ Long bộ tộc Long Hoàng mới có thể triển khai đồ long kiếm, Tiêu Viêm vốn là cũng có một cái đồ long kiếm, có điều cái kia đem đồ long kiếm sau đó thành nguyên thần chi dụng cụ tài liệu, cuối cùng càng là biến dị thành trên tay hắn ma kiếm, mà trước mắt hắn cái này đồ long kiếm, nhưng là hắn mượn tự nhiên nắm giữ Long Hoàng huyết thống lại lần nữa cụ hiện ra đồ long kiếm nắm giữ khắc chế thiên hạ hết thảy long tộc huyết thống kỳ. Lạ sức mạnh, loại này đặc tính dù cho đến đại thiên thế giới, như cũng có thể phát huy tác dụng, bởi vậy Tiêu Viêm mới sẽ đem ngưng tụ ra, dùng để đối phó Lâm Động thế tiến công, mà đối mặt với Mục Trần cái kia vệt màu trắng thánh trụ, Tiêu Viêm nhưng là kích hoạt rồi hồn đại nhi hồn tộc huyết thống, chỉ thấy hắn xé rách không gian, một cái màu máu lưỡi dao sắc từ sền sệt trong biển máu hiện lên, cuối cùng chém thẳng vào hướng về phía cái kia đem màu trắng thánh trụ. Cái này màu máu lưỡi dao sắc, thình lình chính là hồn tộc Trảm Đế Quỷ huyết nhận, tuy nói nó chỉ là hạ vị diện kết quả, nhưng nó uy lực nhưng hoàn toàn không kém Tiêu Viêm dị hỏa hàng cổ thước, mà chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ lượng máu tươi, nó uy lực dù cho là cùng đại thiên thế giới một ít tuyệt thế thần thông so với, cũng chắc chắn sẽ không kém hơn bao nhiêu. Ở kích hoạt rồi hồn đại nhi hồn tộc thể chất sau khi thu hoạch đến linh mạch thần thông, chính là này lẽ ra là do phệ linh tuyệt sinh trận mới năng động dùng Trảm Đế Quỷ huyết nhận, cho tới triển khai Trảm Đế Quỷ huyết nhận cần thiết tế phẩm, Tiêu Viêm cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì là ở hủy diệt vực ngoại tà tộc thời điểm, bị Tiêu Viêm giam giữ ở thiên mộ một đám vực ngoại tà tộc, lấy chúng nó máu tươi đủ để làm cho Trảm Đế Quỷ huyết nhận uy lực đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Bốn đạo đều là cực kỳ đáng sợ thế tiến công hung hãn chạm vào nhau, đáng sợ năng lượng tàn phá ra, làm cho nguyên bản mới vừa chữa trị tốt không bao lâu không gian lại lần nữa chấn động thành hư vô, mà Lâm Động cùng Mục Trần hai người thân thể cũng ở lần này va chạm bên trong bị đánh bay một khoảng cách, còn không chờ bọn họ giữ vững thân thể, hàng tỷ đạo linh ấn chính là đột nhiên từ bọn họ vị trí không gian hiện lên. Linh ấn bên trong có vô số đạo linh quang lan tràn ra, chúng nó lẫn nhau nối liền cùng nhau, cuối cùng hóa thành một tòa thật to linh trận đem Lâm Động bọn họ bao phủ vào, linh trận dáng dấp phảng phất là một đóa yêu dị hoa sen chính đang từ từ tỏa ra, chính là hắn yêu liên chi trận. Từ khi Tiêu Viêm phi thăng tới đại thiên thế giới tới nay, hắn liền không ngừng thay đổi ma nộ cửu tuyệt, ở hắn thay đổi bên dưới, này do yêu liên chôn cất sinh bước kéo dài mà ra yêu liên chi trận, uy lực cũng đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng, thậm chí so với bất hủ đại đế tự mình bố trí đại thiên hóa ma trận đều làm đến đáng sợ. Yêu liên chi trận vận chuyển, tỏa ra vô cùng uy năng, tuy nói không thể đem Lâm Động cùng Mục Trần trực tiếp đánh bại, nhưng cũng đủ để tạm thời nhốt lại bọn họ, mà hắn thì lại có thể nhân cơ hội này, đem Lưu Phong giải quyết triệt để rơi, mà lúc này Lưu Phong cũng một lần nữa xuống về. Hắn không có như trước như vậy viện trợ Lâm Động bọn họ, mà là trực tiếp nhắm vào Tiêu Viêm phát động chính mình một đòn chí mạng đối mặt với Lưu Phong lại lần nữa tập kích, Tiêu Viêm bàn tay cũng nhẹ nhàng nắm chặt. Trong giây lát đó, nguyên bản còn di động với tốc độ cao Lưu Phong thân hình chính là vì đó mà ngừng lại, trong thân thể của hắn đột nhiên thêm ra một tia độc tố chính đang ăn mòn thân thể của hắn, mà càng quỷ dị là cái kia sợi độc tố bên trong càng còn mang theo một cỗ cực kỳ âm hàn kình khí làm cho hắn năng lượng vận chuyển trở nên chậm chạp rất nhiều. Lấy Lưu Phong đám người thực lực, theo lý thuyết là không thể có cái gì độc tố có thể đối với bọn họ đưa đến tác dụng, nhưng mà Ách Nan độc thể độc tố nhưng có lật đổ nhận thức độ khả thi, này bắt nguồn từ ở tiểu y tiên thể chất đặc thù, đi qua thực lực của Tiêu Viêm triển khai sau khi, lại thêm vào đế viêm tăng cường, này mới hoàn thành đây tuyệt đối không thể xuất hiện hiện tượng quỷ dị. Cho tới cái kia cố âm hàn kinh khí, thì lại muốn quy công ở thanh đàn loại kia băng linh thân thể cùng với bát đại tổ phụ sức mạnh, mà này vài loại sức mạnh lẫn nhau kết hợp với nhau sản sinh hiệu quả, đủ để làm cho thân thể của Lưu Phong trở nên chậm đần độn một chút, mà loại này chậm chạp, đủ để làm cho một hồi chiến cuộc thắng bại triệt để lật đổ. Vẫn không có các loại Lưu Phong đem thân thể ảnh hưởng trái chiều trục xuất rơi, Tiêu Viêm cái kia đối với hai con mắt màu sắc chính là lại lần nữa thay đổi, chỉ là lần này, nhưng cũng không phải là triển khai Long Phượng quyết chuyển đổi thể chất mang đến, mà là hắn triển khai Cửu Huyền Tịch Diệt Phần Thiên Nhãn dấu hiệu. Mắt trái của hắn dường như lưu ly như thế rực rỡ màu sắc, ánh sáng lưu chuyển, phản phất diễn sinh ra vô tận thế giới như thế, mắt phải dường như đêm đen như thế đen kịt như mực, ma khí quần quần thời điểm, lại phản phất chính đang phun trào ra đủ để hủy diệt vạn vật ma lưu như thế, hai nguồn sức mạnh cực kỳ mâu thuẫn, nếu như có thể tìm tới nửa điểm tương đồng chỗ, chỉ sợ cũng là hai người ẩn chứa trong đó năng lượng đều cực kỳ khủng bố. Lần này cựu huyền tịch diện phần thiên nhãn tụ lực thời gian muốn so với trước đây tùy ý một lần đều dài hơn nhiều, này cũng mang ý nghĩa nó uy lực cũng đem xa xa mà ngự trị ở dĩ vãng tùy ý một lần. Không chỉ như vậy, Tiêu Viêm còn vận dụng phương pháp khác đủ để làm cho đòn đánh này uy lực lại tăng lên nữa một cấp độ. Tấu chương xong, chương 474-473, thần chi che chở. Tiêu Viêm biến hóa tự nhiên cũng gây nên Lưu Phong chú ý, có điều hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn trường kiếm vừa nhấc cũng muốn triển khai chính mình mạnh nhất chiêu thức đến cùng Tiêu Viêm đối kháng. Có điều ngay ở Lưu Phong sắp động thủ thời gian, hắn lại phát hiện Tiêu Viêm cái kia đối với yêu dị trong con người đột nhiên hiện lên ba cái xanh ngọc điểm nhỏ xoay chậm chậm, giống như chính đang chứa đựng đóa hoa như thế, tràn ngập yêu dị cảm giác. Yêu con người không thể, này như đóa hoa như thế xinh đẹp quỷ dị con người, trực tiếp làm cho chuẩn bị thích phóng đại chiêu Lưu Phong thân thể cứng đờ. Sau một khắc, hai đạo tuyệt nhiên không giống rực rỡ chùm sáng bắt đầu từ Tiêu Viêm trong hai mắt xẹt qua hư không, gấp vút qua mà ra, trực tiếp trúng đích bởi vì Bích Xà Tam Hoa đồng hiệu quả mà dẫn đến thân thể cứng ngắc trên người của Lưu Phong, mạnh như Lưu Phong cũng là ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người không bị khống chế rơi xuống dưới mà đi. Sớm ở trên đấu khí đại lục thời điểm, Tiêu Viêm liền muốn qua lấy Bích Xà Tam Hoa đồng tăng cường cựu huyền tịch diệt phần thiên nhãn sự tình, bất quá khi đó bởi vì Bích Xà Tam Hoa đồng thuộc tính âm hàn, cùng Tiêu Viêm bản thân thuộc tính tương khắc, vì lẽ đó từ bỏ ý nghĩ này, sau đó thực lực hùng mạnh sau khi hắn xác thực có biện pháp đem Bích Xà Tam Hoa đồng tấy ghép đến trên người chính mình, có điều khi đó Thanh Lân đã sớm thành hắn nữ nhân, hắn tự nhiên không thể xuống tay với nàng. Có điều, có Long Phượng Quyết sau khi, Tiêu Viêm là có thể lợi dụng nó đem Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa đồng phục chế lại đây, này mới thực hiện hắn từ trước tới nay hoàn mỹ nhất một lần cựu huyền tịch diện phần thiên nhãn. Mạnh như Lưu Phong loại cường giả cấp bậc này cũng ở đòn đánh này bên dưới chịu đến trọng thương, huống chi những người khác. Trên thực tế, nếu như không phải Lưu Phong trước cùng hắn chiêu kia kính tượng phân thân dung hợp dẫn đến thực lực làm tiếp tăng lên, Tiêu Viêm thậm chí đều chắc chắn dùng chiêu này khiến cho hắn hoàn toàn chết đi. Có điều hiện tại, nhưng cần phải phối hợp thủ đoạn khác mới có thể đem triệt để đánh giết. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, không để ý tới liên tiếp phóng thích công kích mang đến tiêu hao, bàn tay hắn vừa nhấc, rực rỡ đế viêm nhanh chóng bốc lên, sau đó ở đỉnh đầu của hắn bên trên biến ảo thành một đóa hình thể có tới mấy chục vạn trượng kích cỡ rực rỡ hỏa liên. Này đóa hỏa liên mỗi một cánh hoa đều hiện ra một loại không giống màu sắc, mỗi một loại màu sắc đều tượng trưng một loại kỳ lạ hỏa diễm, chúng nó dung hợp lại cùng nhau mới xây dựng thành này đóa cực kỳ khủng bố rực rỡ hỏa liên. Cảm thụ đỉnh đầu cái kia đóa rực rỡ hỏa liên, thân sắc của Tiêu Viêm nhưng không có bất kỳ thả lỏng dấu hiệu, hắn biết, cơ hội chỉ có một lần, muốn tuyệt sát Lưu Phong, nhất định phải lấy ra 10 phần 5 mới được, bằng không lần thất bại này, muốn lại tìm đến đồng dạng cơ hội nhưng là không có như vậy dễ dàng. Bởi vậy, đem hỏa liên ngưng tụ ra sau khi, Tiêu Viêm nhưng không giống như ngày thường đem ném ra, chỉ thấy hắn thủ ấn biến đổi, một cú cực kỳ mạnh mẽ sóng ý niệm chính là khuyết tán ra đến, sau đó một đạo tràn ngập uy nghiêm quát lạnh âm thanh, ở đại thiên thế giới mỗi một góc bên trong vang lên, ta lấy ma đế tên, hiệu lệnh thiên hạ văn hỏa. Nghe bản đế điều khiển. Theo Tiêu Viêm dứt tiếng, đại thiên thế giới bên trong, phàm là uy lực mạnh ngang kỳ lạ hỏa diễm, bất kể có hay không có chủ, đều phảng phất chịu đến một loại nào đó kéo như thế, thật nhanh lướt về phía Tiêu Viêm vị trí, cuối cùng đưa vào cái kia một đóa rực rỡ hỏa liên bên trong, khiến cho nó vốn là rực rỡ màu sắc càng thêm yêu diễm mấy phần, mà nó thể tích cũng đang lặng lẽ tăng vọt, như vậy thể tích đã đạt đến mấy triệu trượng khủng bố mức độ. Nhìn thấy tình cảnh này, đạo kia thế giới ý chí sắc mặt cũng có mấy phần âm u, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại Tiêu Viêm lại có thể ở không cần hắn tình huống, điều động đại thiên thế giới hết thảy hỏa diễm, này chẳng phải là cũng chứng minh cái tên này bây giờ cũng có thể điều động thế giới chi lực. Này đối với hắn mà nói không phải là tin tức tốt gì. Ngoài ra, cái kia đóa hỏa liên bên trong đầy giấy hủy diệt chập chờn, cũng làm cho hắn sinh ra một chút tâm tình sợ hãi, hắn không hoài nghi chút nào, nếu là này đóa hỏa liên đối với hắn ném đến, hắn chí ít cũng sẽ rơi cái trọng thương kết cục, thậm chí nếu như không có thế giới chi lực của chính mình giữ gìn, Tiêu Viêm này đóa hỏa liên e sợ đủ để làm cả đại thiên thế giới đều biến thành cho bụi. Lúc này Tiêu Viêm có thể không có tâm tư để ý tới thiên tà thần ý nghĩ, hắn hít sâu một hơi, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời cái kia lớn vô cùng rực rỡ hỏa liên chính là gào thét mà xuống, hoa sen chậm rãi tỏa ra, ở cái kia nhìn như rực rỡ bề ngoài bên dưới, nhưng là thả ra đủ để hủy thiên diệt địa chập chờn. Này đóa hỏa liên là Tiêu Viêm cho đến nay mới thôi chế tạo ra kinh khủng nhất một đóa hỏa liên, mà nó ẩn chứa sức mạnh, liền ngay cả Tiêu Viêm chính mình cũng vì đó cảm thấy kinh hồn bạt vía, huống chi là những người khác. Nếu như là tình huống bình thường Lưu Phong có thể ngăn trở hay không này một đóa hỏa liên, Tiêu Viêm cũng không biết, thế nhưng Tiêu Viêm lại biết, bị cựu huyền tịch diệt phần thiên nhãn trọng thương sau Lưu Phong là tuyệt đối không thể đỡ. Oeng, làm hỏa liên tỏa ra thời gian, đại thiên thế giới bên trong hết thảy mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, trên đường chân trời phảng phất xuất hiện vòng thứ hai diệu nhật như thế, vô biên vô hạn rực rỡ hỏa diễm, dường như hàng tỷ tòa loại cỡ lớn núi lửa như thế đồng thời phun trào, đầy dây toàn bộ bầu trời, mà làm những kia tiêu tan sau khi, hết thảy mọi người kinh ngạc phát hiện, sắc trời đột nhiên đen kịt lại. Chỉ có bất tử chi chủ những thực lực này đạt đến thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn mới có thể thấy, không phải sắc trời biến thành đen, mà là cái kia đóa khủng bố hỏa liên, đem toàn bộ đại thiên thế giới bầu trời đều cho đốt thành hư vô. Loại kia khủng bố nhiệt độ, thậm chí liền ngay cả thế giới chi lực trong khoảng thời gian ngắn đều không thể đem tu bổ. Này mới xuất hiện loại này cực kỳ hiện tượng quái dị. Dù cho là thực lực ngự trị ở cựu mục tà thần bên trên Lưu Phong, thân thể của hắn ở bị cái kia đóa hỏa liên thôn vệ trong nháy mắt cũng biến thành cho bụi, cảm nhận được Lưu Phong khí tức tiêu tan, Tiêu Viêm cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm ứng được đi ra, vừa Lưu Phong ở đối mặt với chính mình cựu huyền tịch diện phần thiên nhãn thời điểm, đã từng nghĩ triển khai một loại nào đó cường hãn chiêu thức. Tuy rằng không biết loại kia chiêu thức đến tột cùng là cái gì, có điều Tiêu Viêm cũng không có loại kia dư thừa lòng hiếu kỳ, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như thật làm cho tên kia thành công sử dụng tới cái kia chiêu thức, như vậy cuối cùng xui xẻo nên là chính mình. Giải quyết Lưu Phong sau khi, Tiêu Viêm cũng đưa mắt rơi vào mới vừa phá tan linh trận Lâm Động cùng trên người của Mục Trần, hắn vừa định lại tiếp tục động thủ thời điểm, lại đột nhiên nhận ra được cái gì, vội vã nghiêng đầu lại, hướng về nguyên bản hỏa liên bạo phát địa phương nhìn tới, bởi vì hắn ở nơi đó một lần nữa cảm ứng được lưu phong khí tức. Chỉ thấy được, một đạo hư huyễn thập tự giá đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, sau đó vô số đạo điểm sáng tự thập tự giá phía dưới nhanh chóng tụ hợp lại một nơi, cuối cùng càng là một lần nữa tổ hợp thành bộ dáng của Lưu Phong, thân thể kia cùng với trước Lưu Phong hầu như giống như lúc, liền ngay cả thể nội sóng năng lượng cũng cách biệt không có mấy, mà làm Lưu Phong thân thể gây dựng lại sau khi hoàn thành, đạo kia thập tự giá cũng thuận theo vỡ vụn ra đến, nhìn răng rớp, cái kia tự hồ là một loại nào đó một lần kỳ lạ đạo cụ, mà Lưu Phong mặc dù có thể khởi tử hoàn sinh, dựa vào chính là sức mạnh của nó. Tấu chương xong, chương 475, 474, vận mệnh văn cờ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, dù cho là ở vào tâm ma trạng thái Tiêu Viêm cũng không khỏi cảm thấy một vệt cảm giác vô lực, hắn cơ quan tính hết, thật vất vả mới đem Lưu Phong cái tên này giết chết, vốn tưởng rằng sau đó có thể an tâm đối phó Lâm Động bọn họ, kết quả cái tên này lại còn có phục sinh năng lực, trực tiếp làm cho hắn cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Mà có lúc trước giáo huấn sau khi, Lưu Phong tất nhiên không thể lại dễ dàng trung kế, hắn lại nghĩ như trước như vậy nắm lấy cơ hội, đem hắn một đợt mang đi, đã là chuyện không thể nào, thậm chí, sau đó hắn đem đối mặt ba cái thực lực so với cựu mục tà thần còn đáng sợ hơn rất nhiều tối cường giả phát ra động toàn lực phản công. Ngay ở Tiêu Viêm lên tinh thần chuẩn bị đối mặt ba người vây công thời điểm, không gian chung quanh đột nhiên lại hiện lên hai khe hở không gian, sau đó, Chu Nguyên cùng Lý Lạc bóng người từ trong đó chậm rãi đi ra, nhìn thấy cái kia hai đạo sắc mặt bình tĩnh bóng người, Tiêu Viêm tâm cũng dần dần mà chìm xuống dưới, bởi vì hắn phát hiện, mình đã mất đi cái kia hai đạo phân thân liên hệ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ đều là chiến bại. Tuy nói Tiêu Viêm cũng không có hy vọng xa vời qua chính mình cái kia hai cỗ phân thân có thể đánh bại từng người đối thủ, vẹn vẹn chỉ là yêu cầu bọn họ cuốn lấy Chu Nguyên bọn họ là được, nhưng là bọn họ bị thua tốc độ như cũ ra ngoài Tiêu Viêm dự liệu. Xem ra hai người này thực lực, e sợ cũng sẽ không so với Lâm Động Mục Trần phải kém. Mà phân thân chiến bại, cũng là mang ý nghĩa sau đó Tiêu Viêm đem đồng thời đối mặt 5 cái thế cường giả vây công, mà này 5 cái cường giả tùy ý một cái thực lực, nếu so với thời điểm toàn thịnh thiên tà thần làm đến đáng sợ, bởi vậy, dù cho là từ trước đến giờ đối với mình cực kỳ tự tin Tiêu Viêm, cũng khó tránh khỏi sản sinh một tia tâm tình tuyệt vọng. Người có thể đi đến một bước này, cũng thật là ghê gớm a. Tiêu Viêm. Ở Tiêu Viêm tâm yên tĩnh lại đồng thời, thiên tà thần cũng tới đến cái kia 5 bóng người trước mặt, hắn nhìn sắc mặt nghiêm túc Tiêu Viêm, cười, nói, có điều ngươi dãy rủa thế nào đi nữa, kết cục đều là nhất định, ngươi là không thể chiến thắng bọn họ. Không thử xem, làm sao biết đây? Tiêu Viêm hít sâu một hơi, hắn cái kia đôi mắt con mắt cũng từ từ nhiễm phải một chút điên cuồng sát thái, hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái kia dùng thiên tà thần dáng dấp thế giới ý chí, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiếp tục hỏi, ta đoán, ngươi nên không chỉ là đại thiên thế giới ý chí đi. Có ý gì? Thiên tà thần hơi nhíu mắt, hỏi, ngươi sức mạnh, thực sự có chút quá mức vượt xa người thường. Tiêu Viêm trầm mặc chốc lát, nói, ta trước cùng đại thiên thế giới chân chính thế giới ý chí từng qua lại. Tên kia đối với thiên tà thần phi thường khổ não, thế nhưng ngươi biểu hiện ra năng lực, nhưng đủ để đem chân chính thiên tà thần hủy diệt vô số lần. Vốn là ta còn đang suy nghĩ, ngươi đúng hay không cái khác ra hỏa, nhưng là ngươi cũng xác thực nắm giữ thế giới chi lực, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ngươi hẳn là một đạo thế giới ý chí, nhưng đúng hay không phổ thông thế giới ý chí, nếu như ta không có đoán sai, ta trước nhìn thấy cái kia thế giới ý chí, vẹn vẹn chỉ là của ngươi một phần nhỏ đi. Nếu như là bình thường cường giả, chỉ cần không có ở cái kia cái gọi là thường khung bảng lên lưu lại tên thật người, cũng không thể cảm ứng được thế giới chi lực, thế nhưng Tiêu Viêm hiện tại thể chất cũng có một phần là thuộc về vị diện chi linh, vị diện linh thể, điều này cũng làm cho hắn đối với loại này mịt mờ sức mạnh có nhất định năng lực nhận biết, dù sao vị diện lực lượng trên bản chất cũng là thế giới chi lực một loại kéo dài. Bởi vậy, Tiêu Viêm có thể cảm ứng được đi ra, cái này thiên tà thần sắc thực điều động qua thế giới chi lực, này cũng chứng minh hắn là chân chính thế giới ý chí, thế nhưng biểu hiện của hắn nhưng vượt xa thế giới ý chí năng lực của bản thân. Lại liên tưởng đến vực ngoại tà tộc là từ đại thiên thế giới bên ngoài thế giới đến, vì lẽ đó Tiêu Viêm liền lớn mật suy đoán, trước mặt cái này thiên tà thần rất có thể là bao hàm đại thiên thế giới ở bên trong vũ trụ ý chí. Nếu không thì, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng như thế cho gọi ra những này cái thế cường giả máy chiếu giả lập, thậm chí còn có thể làm cho bọn họ có ngang hàng thậm chí siêu việt bản tôn sức chiến đấu. Ngươi rất thông minh, chỉ có điều, điểm ấy thông minh kỉnh có thể không bảo vệ được ngươi mạng nhỏ. Thiên tà thần cũng không có phủ nhận Tiêu Viêm vấn đề, hắn bực này liền biến tướng thừa nhận cử động, cũng khiến cho Tiêu Viêm sắc mặt càng nghiêm nghị lên, hắn nhìn kỹ trước mắt cái kia mấy bóng người, đột nhiên có một cái càng lớn mật suy đoán, vì vậy tiếp tục hỏi, nói như vậy, ta kiếp trước chuyện này, cũng cùng ngươi có quan hệ. Nghe vậy, thiên tà thần cũng là chân mày cau lại, như là có chút ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới ngươi liền điểm này đều nhận ra được. Không sai, thay đổi các ngươi vận mệnh người, chính là ta, bởi vì ta muốn nhìn một chút, không có những kiêu kỳ ngộ sau khi các ngươi, đúng hay không còn có thể trước sau như một trưởng thành, có điều cũng chỉ có ngươi đi tới cuối cùng. Các ngươi, Tiêu Viêm nhạy cảm bắt lấy thiên tà thần trong giọng nói chứa kia mắt, cái tên này ý tứ là, trừ hắn ra, còn có những người khác cũng bị bóp méo vận mệnh, lẽ nào là chỉ thanh đàn? Không đúng. Hắn nhìn Lưu Phong đám người bóng người, con ngươi đột nhiên hơi co rụt lại. Lẽ nào những người này kỳ thực cũng không phải hình chiếu đơn giản như vậy, mà là không sai, bọn họ giống như ngươi, đều là bị ta thay đổi vận mệnh sau khi kết quả. Thiên tà thần bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào bả vai của Lưu Phong lên, hắn nhìn chăm chú xa xa Tiêu Viêm, tiếp tục nói, bất quá bọn hắn cuối cùng đều thất bại, nhưng là ngươi không giống nhau, rõ ràng ta đối với ngươi can thiệp nhiều nhất, ngươi đối mặt tình cảnh cũng là nguy hiểm nhất, nhưng là một mực chỉ có ngươi thoát ly ta khống chế, ta còn thực sự có chút ngạc nhiên, ngươi dựa vào đến cùng là cái gì? Rất tò mò sao? Vậy hãy để cho ta đến nói cho ngươi tốt, ta dựa vào, chỉ có chính ta. Nhìn cái này làm mình kiếp trước trở nên thê thảm như vậy kẻ cầm đầu, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng càng âm lãnh lên, ta quản ngươi là cái gì thế giới ý chí, vẫn là vũ trụ ý chí, nếu đắc tội rồi ta, vậy ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật lớn. Liền sợ ngươi không như vậy bản lĩnh. Thiên Tà Thần cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía bên người Lưu Phong đám người, khẽ nói, động thủ đi, không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian xuống. Theo Thiên Tà Thần dứt tiếng, trước người hắn năm bóng người cũng đồng thời ngưng tụ thế tiến công, tận quản sự công kích của bọn họ còn chưa triệt để thả ra ngoài, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là tích trữ năng lượng tản mát ra sóng năng lượng, liền không kém chút nào ở trước Tiêu Viêm ngưng tụ ra cái kia đóa rực rỡ hỏa liên. Hiển nhiên, những người này là muốn thả ra từng người mạnh mẽ tấn công nhất thế, đến chung kết rơi Tiêu Viêm. Cảm thụ này mấy bóng người trên người truyền đến chập chờn, Tiêu Viêm cũng dài dài thở ra một hơi, hắn biết, cuộc chiến đấu này thắng bại liền xem này một lần cuối cùng, tuy rằng lấy sức lực của một người muốn đồng thời chống đỡ này năm cái thế cường giả một đòn toàn lực, là hầu như chuyện không thể nào, có điều chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có liều mạng thử một lần. Huống chi, hắn ngược lại cũng không phải là không có bất cứ cơ hội nào, bởi vì hắn còn có một tấm ẩn dấu lá bài tẩy, thương sinh diệt. Tấu chương xong, chương 476, 475, mạnh nhất chiêu thức. Lưu Phong xuất thủ trước, theo hắn thủ lớn biến đổi, vốn là bị thiêu đốt thành hư vô trên bầu trời, đột nhiên hiện lên từng đạo quỷ dị mây đen hầu như đem toàn bộ đại thiên thế giới bầu trời đều che đậy ở cái kia chồng chất mây đen ở trong, tựa hồ có vô số đạo cuồng bạo sấm sét điên cuồng tàn phá, mơ hồ trong lúc đó còn có thể nghe được trong đó truyền đến từng trận kiếm ngân vang âm thanh. Kiếm nhận phong bạo, mở. Theo Lưu Phong quát khẽ một tiếng, một đạo màu xanh lốc xoáy bao táp chính là xuất hiện ở phía chân trời bên trong, có điều, màu xanh bao táp vừa mới thành hình không bao lâu, màu sắc của nó chính là nhanh chóng chuyển biến thành màu máu, sau đó, một cỗ đủ để đem toàn bộ đại thiên thế giới đều hủy diệt sóng năng lượng từ trong đó lặng yên khuyết tán ra đến. Nhìn cái kia đủ để có thể xưng tụng là hủy thiên diệt địa màu máu bao táp, cho dù là Tiêu Viêm, con ngươi của hắn cũng không khỏi hơi co rụt lại, này một chiêu hiển nhiên là vừa Lưu Phong ở đối mặt với Cửu Huyền Tịch Diệt Phần Thiên Nhãn thời điểm, còn chưa kịp triển khai ra mạnh nhất chiêu thức, Tiêu Viêm có thể khẳng định, nếu là khi đó nhường hắn thành công ngưng tụ ra, dù cho là Cửu Huyền Tịch Diệt Phần Thiên Nhãn cùng Ma Nộ Hỏa Liên cùng triển khai, e sợ đều khó mà chống lại. Mà ở Lưu Phong cho gọi ra kiếm nhận phong bạo đồng thời, Lâm Động đồng dạng bắt đầu tích chứa thế công của chính mình, hai tay hắn mở ra, bên người trôi nổi Bát Đại Tổ Phù, phóng ra ánh sáng dịu dịu, ở hắn khống chế dưới, Bát Đại Tổ Phù cũng hội tụ ở lòng bàn tay của hắn bên trên, cuối cùng ở trong lòng bàn tay của hắn biến ảo thành một vùng sao trời, trong tinh không, phun trào kỳ lạ sát thái, mỗi một đạo ngôi sao bên trên đều ẩn chứa một loại thuộc tính khác nhau sức mạnh. Này một chiêu uy lực so với trước hắn từng dùng tới Bát Tổ Lưu Ly Bát còn đáng sợ hơn rất nhiều, nó sức mạnh của bản thân cũng xa xa mà ngự trị ở đại thiên thế giới làm người biết 36 đạo tuyệt thế thần thông, mà cái này chiêu thức thì bị xưng là Đại Càn Khôn. Mục Trần là mấy người này bên trong duy nhất một cái cho gọi ra chí tôn pháp thân người, chỉ thấy hai tay hắn hợp lại, sau đó, phản phất vô cùng vô tận linh quang hội tụ đến, ở sau người hắn hình thành một đạo mấy trăm ngàn trượng kích cỡ to lớn quang ảnh sau đầu có một vòng ngũ sắc vòng sáng từ từ bay lên, vòng sáng bên trên tỏa ra một cỗ cực kỳ cổ xưa mạnh mẽ chập chờn ở nhìn thấy tòa này chí tôn pháp thân thời gian, Tiêu Viêm cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn ở bây giờ trong đại thế giới cũng gặp qua không ít mạnh mẽ chí tôn pháp thân, nhưng là tựa hồ không có một đạo so với được với Mục Trần cho gọi ra đến một đạo. Mặc kệ là Ma Ha vô lượng thân loại này ghi tên trước 10 siêu cấp pháp thân, vẫn là vô tận quang minh thể loại này nguyên thủy pháp thân đều còn kém rất xa Mục Trần cho gọi ra đến này cụ to lớn quang ảnh, hơn nữa chẳng biết vì sao, hắn lại ở Mục Trần này cụ thần bí pháp thân bên trên, nhận ra được một ít cùng thanh diễn tính tu hành vô tận quang minh thể cực kỳ tương tự chập chờn. Hắn tự nhiên không biết, Mục Trần này cụ thần bí pháp thân chính là do đại thiên thế giới năm tòa nguyên thủy pháp thân dung hợp lại cùng nhau sinh ra hoàn toàn mới pháp thân, tên là Thái Sơ Thế Giới Thể, bàn về uy lực, nó mới là hoàn toàn xứng đáng đại thiên thế giới thứ nhất pháp thân. Ở Mục Trần cho gọi ra chí tôn pháp thân sau khi, hai tay của hắn cũng nhanh chóng kết ấn, sau đó, chỉ thấy nguyên bản trôi nổi ở Thái Sơ Thế Giới Thể phía sau vầng sáng năm màu đột nhiên bay lượn đi ra ngoài, như một cái đĩa ném như thế, hướng về Tiêu Viêm bắn mạnh mà đi, vầng sáng bên trong, hào quang năm màu lưu chuyển, tỏa ra một cỗ cực kỳ nguyên thủy cường hãn chập chờn. Ngũ tổ hóa ma hoàn. Ở Mục Trần phát sinh đòn mạnh nhất đồng thời, Chu Nguyên cùng Lý Lạc Thế tiến công cũng ngưng tụ xong tất, chúng nó một trước một sau, tùy tùng Lưu Phong ba người công kích đồng thời, đối với Tiêu Viêm mạnh mẽ đánh tới, năm đạo cường hãn thế tiến công xa xa khóa chặt lại thân thể của Tiêu Viêm, làm hắn căn bản không thể tránh khỏi. Tiêu Viêm có thể nhận biết đến đi ra, nếu là bị chúng nó trúng mục tiêu, chỉ sợ cũng liền linh hồn đều sẽ bị triệt để phá hủy, cho tới né tránh. Tiêu Viêm căn bản không nghĩ tới chuyện này, trước tiên không nói có thể hay không trốn chuyện này, coi như có thể đem né tránh, loại này khủng bố chiêu thức cũng đủ để đem toàn bộ đại thiên thế giới hủy diệt mười mấy qua lại, bởi vậy hắn chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy đến. Hắn cũng không muốn làm cái gì cứu thế anh hùng, thế nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, không phải vì thế giới, mà là vì chính hắn. Chỉ thấy Tiêu Viêm hai tay nhẹ nhàng hợp lại, sau một khắc, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy sóng năng lượng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dáng dấp như vậy xem ra liền như cùng một người bình thường như thế, thế nhưng chính là loại này nhìn như không hề uy hiếp trạng thái, nhưng khiến thế giới ý chí cảm thấy trước nay chưa từng có uy hiếp cảm giác, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tiêu Viêm trong tay đang lặng lặng trôi nổi một cái cực kỳ bé nhỏ ngân châm. Này chính là Tiêu Viêm cuối cùng lá bài tẩy, cũng là trước mắt hắn duy nhất một cái khả năng chống lại năm người này công kích chiêu thức, thương sinh diệt. Ngân châm thể tích cực nhỏ, cùng người bình thường nhìn thấy đến kim may hầu như không khác nhau gì cả, thậm chí bởi vì nó thực sự quá mức nhỏ bé, cho tới những kia vây xem thiên chí tôn cường giả nhóm đều không có phát hiện Tiêu Viêm trên tay còn có một thứ đồ vật, thậm chí còn đang lo lắng Tiêu Viêm nên dùng thủ đoạn gì mới có thể chống đỡ loại này khủng bố chiêu thức. Chỉ có trực diện Tiêu Viêm Thiên Tà Thần mới có thể cảm ứng được đi ra, cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ ngân châm bên trong, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào năng lượng kinh khủng. Hắn không phải không biết Tiêu Viêm thương sinh diệt, thế nhưng Tiêu Viêm lần trước triển khai cái này chiêu thức thời điểm, thực lực còn vẹn vẹn chỉ là lục phẩm chí tôn mà thôi, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không có bị hắn để ở trong mắt, nhưng là trước mắt, trôi nổi tại trước mặt Tiêu Viêm, cái kia ngân châm nhưng rõ ràng ràng nói cho hắn, hắn lại một lần khinh thường người này. Thành thật mà nói, đối với thương sinh diệt có thể ngăn trở hay không năm người này liên thủ thế tiến công, Tiêu Viêm căn bản không có bất kỳ nắm, bởi vì đối với nó cụ thể uy lực, liền ngay cả Tiêu Viêm chính mình cũng không rõ lắm. Ở lần này trước, Tiêu Viêm vẹn vẹn sử dụng qua 2 lần thương sinh diệt, một lần là ở Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, đem nắm giữ vị diện lực lượng dị ma hoàng trực tiếp chém rớt, cho tới lần thứ 2 nhưng là ở Cửu Vũ ảo cảnh bên trong, đem đạt đến chí tôn thực lực lâm. Động ba người hình chiếu trực tiếp giải quyết đi, mà ở cái kia sau khi, mặc kệ gặp phải cấp bậc gì đối thủ, Tiêu Viêm trước sau chưa từng dùng qua cái này khủng bố chiêu thức. Tuy nói trước 2 lần Tiêu Viêm đều thành công dựa vào nó chiến thắng không thể chiến thắng đối thủ, thế nhưng lần này, đối phương không chỉ thực lực tổng hợp cao với mình, hơn nữa số lượng cũng vượt xa Tiêu Viêm bản thân. Có điều, Tiêu Viêm đối với nó thương sinh diệt cũng cực có lòng tin, thương sinh diệt đối mặt kẻ địch dĩ nhiên cùng trận đánh lúc trước không cùng đẳng cấp, thế nhưng hắn bây giờ cũng là không như quá khứ, thương sinh diệt bản thân liền là Tiêu Viêm đem hết thể tuyệt học hòa làm một thể chiêu thức, mà Tiêu Viêm trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, suốt đời sở học không chỉ là số lượng vẫn là chất lượng đều có như bay tăng lên. Không đề cập tới cái khác, hắn ma nộ cửu tuyệt cũng đã bị hắn cường hóa đến siêu việt tuyệt thế thần thông mức độ, mà làm những thứ đồ này dung hợp lại cùng nhau xuất ra hiện thương sinh diệt, uy lực tuyệt đối sẽ làm cho hết thảy mọi người vì đó giật mình. Tấu chương xong, chương 477, 476, Thái Sơ Huyền Linh chém. Đi đi, thương sinh diệt. Nhìn cái kia vài đạo lấy tốc độ ánh sáng tập đáng sợ hơn công kích, Tiêu Viêm cũng dài dài thở ra một hơi, sau đó, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng đạn nhúc nhích một chút, nhất thời, cái kia trôi nổi ở trước người hắn ngân châm chính là lặng yên bắn ra, vô thanh vô tức hướng về phía trước không gian lao đi. Cùng cái kia vài đạo chỉ là dựa vào thanh thế đều đủ để khiến thiên địa biến sắc công kích xoa ra, Tiêu Viêm bắn ra cái kia ngân châm không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí bởi vì nó thực sự quá mức nhỏ bé, phần lớn người đều không có phát hiện sự tồn tại của nó, mặc dù là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nó thiên tà thần cũng suýt nữa không có phát hiện nó cụ thể tung tích. Thế nhưng rất nhanh, hết thảy mọi người chú ý tới sự tồn tại của nó, bởi vì nó cùng giữa sân cái kia vài đạo thế tiến công đã ở trên bầu trời chính diện đụng nhau, làm nó cùng trước tiên kéo tới đạo kia kiếm nhận phong bạo lẫn nhau đụng vào nhau thời điểm, hết thảy mọi người rõ ràng nhìn thấy đạo kia đủ để hủy thiên diệt địa màu máu bao táp đột nhiên đông lại ở tại chỗ, sau đó càng là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng hòa tan đi. Hai người chạm vào nhau, không có bất kỳ kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, cũng không có cái gì sóng năng lượng khủng bố, có chỉ có trước nay chưa từng có yên tĩnh, bởi vì liền liền âm thanh cũng ở chúng nó sức mạnh bên dưới bị tiêu diệt rơi. Đạo kia do Lưu Phong nghiêng lực ngưng tụ mà ra kiếm nhận phong bạo, càng là vẹn vẹn chỉ kiên trì mười mấy giây, chính là bị tan rã rơi. Mà ở màu máu bao táp bị tan rã rơi trong nháy mắt, cái kia ngân châm không có bất kỳ dừng lại tiếp tục hướng phía trước lao đi, sau đó dường như đâm bóng bay như thế, đem tiếp theo mà đến cái kia bóng ánh khắp nơi tinh không ung dung đâm thủng ở đại càn khôn bị phá đi sau không bao lâu, do năm tòa nguyên thủy pháp thân dung hợp lại cùng nhau ngũ tổ hóa ma hoàn cũng cùng nó gặp gỡ, năm cô kỳ lạ ngưng tụ thành hỏa diễm như thế hình thái tới ở ngân châm bên trên, thử đem cái kia bé nhỏ không đáng kể ngân châm tiêu diệt rơi, cũng mặc kệ vầng sáng bên trong sức mạnh làm sao phun trào, đều không có đối với ngân châm lên đến bất kỳ tác dụng gì, trái lại là ngũ tổ hóa ma hoàn sức mạnh của bản thân bị triệt để ăn mòn rơi. Sau đó, ngân châm tiếp tục hướng phía trước, cùng Chu Nguyên cùng Lý Lạc công kích liên tiếp gặp gỡ, hai vị này tối cường giả công kích cũng vẹn vẹn chỉ là chống đỡ ngay mắt, liền nhanh chóng pha thoái. Đến đây, Lưu Phong năm người phát ra tất sát chiêu đều bị thương sinh diệt tan ra rơi, có thể do thương sinh diệt hình thành cái kia ngân châm, nhưng không có bất kỳ ảm đạm dấu hiệu, trái lại duy trì nguyên lai tốc độ, tiếp tục hướng phía trước, mà nó cuối cùng mục tiêu chính là vũ trụ ý chí bản thân. Nhìn cái kia không tới nửa phút thời gian liền đem Lưu Phong đám người công kích hết mức phá giải rơi ngân châm, thiên tà thần con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Viêm đòn đánh này cư nhiên đã đáng sợ đến mức độ như vậy, muốn biết, mặc dù là hắn mình muốn chính diện tiếp lấy cái kia năm người thế tiến công cũng không sẽ thoải mái như vậy, có thể Tiêu Viêm lại liền như thế dễ như ăn cháo làm đến. Còn không chờ hắn từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ, vũ trụ ý chí chính là nhận ra được cái kia ngân châm mục tiêu cũng không phải bị phá tan chiêu thức còn lại năm người, mà là chính mình. Ý thức được điểm này sau, thiên tà thần vội vã muốn bước ra lùi về sau, nhưng là nguyên bản tốc độ thật chậm ngân châm, nhưng vào đúng lúc này tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội vô số lần, chuẩn xác không có sai sót trúng đích thiên tà thần trên trán con kia độc nhãn. Làm thiên tà thần bị trúng mục tiêu trong nháy mắt, một ánh hào quang trong nháy mắt bắt đầu từ trên người hắn khuyết tán ra đến, cuối cùng hình thành một cái hình vòng tròn lồng ánh sáng, đem hắn bản thể kể cả Lưu Phong các loại năm bóng người vững vàng mà cầm cố ở trong đó. Tiếp theo, lồng ánh sáng mặt ngoài bên trên đột nhiên có vô số tia sáng lan tràn ra. Những tia sáng này như nảy mầm hạt giống như thế, nhanh chóng sinh trưởng, cuối cùng ở một cái nào đó điểm nối liền cùng một chỗ, mà tia sáng nối liền cùng một chỗ răng rớp, càng là ở trong hư không hóa thành một đóa rực rỡ hoa sen, mà cái kia hình tròn lồng ánh sáng chính là ở vào hoa sen ở trung tâm nhất tim sen. Nếu là vũ trụ ý chí lúc này ở bên ngoài, nhất định có thể thấy, này đóa hoa sen ngoại hình chính là lúc trước hắn trợ giúp Tiêu Viêm đắp nặn đi ra tạo hóa thanh liên, chỉ có điều, hắn lúc đó e sợ làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình khi đó vì bất cứ lúc nào giám thị Tiêu Viêm lưu lại đòn bí mật, đúng là làm Tiêu Viêm lấy nó vì là khuôn, làm cho thương sinh diệt càng thêm hoàn mỹ. Hoa sen chậm rãi tỏa ra, mỗi một đóa hoa sen cánh hoa bên trên đều khắc rõ vô số đạo quang văn, cánh hoa bên trên mỗi một đạo quang văn màu sắc đều rất khác nhau, bởi vì cái kia đại biểu thể nội của Tiêu Viêm mỗi một đạo sức mạnh, mà giờ khắc này, ở cái kia đóa hoa sen bên trên quang văn, làm sao dừng ngàn vạn. Bị vây ở cái kia đóa hoa sen bên trong, vũ trụ ý chí cũng nhận ra được trước nay chưa từng có hoang mang, hắn vốn định thoát ly thiên tà thần thể sát trốn ra ngoài ở ngoài, nhưng là vừa cái kia ngân châm lại tựa hồ như có một loại nào đó kỳ lạ sức mạnh, đem ý thức của nó vững vàng mà phong tỏa ở bộ thân thể này bên trong, khiến cho hắn không cách nào lại giống như kiểu trước đây kim thiền thoát xác. Tiêu Viêm, nếu như giết ta, này các ngươi mới đại thiên thế giới lấy cùng thế giới khác cũng sẽ tan vỡ. Thế giới ý chí vội vàng quát lên, từ hắn sinh ra tới nay, hắn vẫn là lần thứ nhất nhận ra được chí mạng giống như uy hiếp, thả ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau không can thiệp nữa ngươi vận mệnh, phương này đại thiên thế giới, từ đây về ngươi hết thảy. Nếu như là bị ngươi can thiệp vận mệnh trước ta, có lẽ vẫn đúng là sẽ lấy đại cục làm trọng, tha cho ngươi một mạng, thế nhưng mà, ngươi cảm thấy hiện tại ta như là loại kia lưu ý thiên hạ thương sinh người sao? Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, nói, lại nói, coi như toàn bộ vũ trụ tan vỡ, đối với ta mà nói cũng không đáng kể chút nào, bởi vì chỉ cần được ngươi sức mạnh, ta liền đủ để một lần nữa sáng tạo một cái vũ trụ, tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Hỗn đản. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, vũ trụ ý chí cũng ý thức được cái tên này là quyết tâm muốn chính mình mệnh, thế nhưng hắn tốt xấu cũng là toàn bộ vũ trụ chúa tể, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bởi vậy hắn liều mạng mà điều động chính mình sức mạnh, điên cuồng va chạm xung quanh bình chướng, lấy hắn sức mạnh, càng cũng là làm cho thương sinh diệt bình chướng có chút lung lay muốn ngã. Vô dụng dãy rủa. Tiêu Viêm lạnh lùng thốt, hắn thủ ấn biến đổi, tiếp theo, chỉ thấy một đạo hư huyễn quang ảnh đột ngột hiện lên ở hoa sen bên trong, tia sáng kia ảnh dáng dấp cùng Tiêu Viêm hầu như giống như lúc, đầu đội đế quan, người mặc áo, cứ việc không có bất kỳ động tác gì, nhưng trên người hắn nhưng tỏa ra một cỗ đủ để làm cả vũ trụ đều run rẩy uy nghiêm, thậm chí liền ngay cả vũ trụ ý chí cũng cảm thấy xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Mà ở nó hoảng sợ thời gian, do ma kiếm cùng dị hỏa hàng cổ thức dung hợp cái kia món vũ khí cũng thuận theo xuất hiện ở quang ảnh trong lòng bàn tay, hắn nhìn kỹ còn đang giãy giụa vũ trụ ý chí, chậm rãi nói, lúc trước ta mới vào đại thiên thế giới thời gian, ngươi từng để cho ta xem ma đến vũ trụ sinh ra cảnh tượng, làm ta cảm thụ rất nhiều. Từ sau khi đó, ta chuyên tâm nghiên cứu hồi lâu, cũng sáng tạo một môn tuyệt học, có điều, vẫn không có sử dụng cơ hội, hôm nay, liền mời ngươi tới giúp ta thử nghiệm một hồi. Này một chiêu uy lực làm sao, kính xin các hạ nhớ kỹ, chiêu này tên là Thái Sơ Huyền Linh Chém. Tấu chương xong, chương 478, 477, chung kết. Thái Sơ Huyền Linh Chém. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm nắm trọng xích, đối với vũ trụ ý chí nặng nề đánh xuống, sau đó, một đạo màu trắng nhạt nguyệt nha quang nhận bắt đầu từ trọng xích đỉnh lướt tầm ầm ra, nhìn từ ngoài, Tiêu Viêm đòn đánh này hầu như cùng trước diễm phân phệ lãng xích không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng là làm trực diện nó vũ trụ ý chí, nhưng là từ đạo kia xích mang bên trong nhìn thấy một cái hoàn chỉnh thế giới. Nó thậm chí ở đạo kia xích mang bên trong nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, vạn vật sinh linh, mà ở xích mang lớp tới đồng thời, hàng tỷ vệ sáng phảng phất chịu đến kéo như thế nhanh chóng tràn vào trong đó, cuối cùng càng là tụ hợp thành một đạo sán lạn mà lại lóa mắt dòng sông, hướng về bị cầm cố ở thiên tà thần thể sắc vũ trụ ý chí mạnh mẽ đánh tới. Không đợi vũ trụ ý chí làm ra phản ứng chút nào, đạo kia dòng lũ chính là xuyên qua thiên tà thần thân thể, không có bất kỳ kinh thiên động địa tiếng lạ, cũng không có bất kỳ tràn lan ra đi sóng năng lượng, thế nhưng giữa sân hết thảy mọi người là cảm giác được một cách rõ ràng, toàn bộ đại thiên thế giới bắt đầu nhanh chóng tan vỡ. Đó là thế giới ý chí sắp hủy diệt sau mang theo đáng sợ hơn hậu quả. Ngưng. Nhưng vào lúc này, một đạo kỳ dị quang văn từ Tiêu Viêm trên trán sáng lên, sau đó nguyên bản sắp tan vỡ thành hư vô đại thiên thế giới chính là dường như bị ấn xuống nút tạm dừng như thế đông lại hạ xuống, không chỉ là đại thiên thế giới liên đối đại thiên thế giới bên ngoài hết thảy sinh linh, không gian, tất cả sự vật đều bị một loại nào đó kỳ lạ sức mạnh dừng lại. Nay cố kỳ lạ sức mạnh tự nhiên chính là hắn thời gian tổ phù, mà nó mặc dù có thể phát huy ra như vậy nghịch thiên hiệu quả, tự nhiên không phải là bởi vì bản thân nó lợi hại đến mức nào, mà là bởi vì nó người sử dụng Tiêu Viêm lúc này đến một loại cực kỳ đáng sợ cảnh giới, bởi vậy mới có thể ở xoay tay trong lúc đó, đình trệ toàn bộ vũ trụ thời gian. Vũ trụ ý chí cúi đầu đến, ngơ ngác mà nhìn mình thân thể, bị cái kia cấp một xích mang trúng mục tiêu sau khi, thân thể của hắn bắt đầu tan vỡ, thể nội năng lượng cũng bắt đầu tràn tán, nhưng làm ai đến hiện tại, hắn cũng có chút không dám tin tưởng, hắn lại bị một cái liền nửa bước chúa tể đều không phải ra hỏa hủy diệt rơi. Hắn cảm thụ chính mình biến hóa, có chút không thể tin được mà nói, đây là thế giới chi lực. Nguyên lai ngươi đã nắm giữ thế giới chi lực. Không trách ngươi vẫn như thế không có sợ hãi. Hóa ra là bởi vì cái này. Mà, ngươi quan sát ta lâu như vậy thời gian, vẫn không có mò thấy tính cách của ta sao? Nếu như không có nắm, ta sẽ không làm như vậy. Tiêu Viêm nhún vai một cái, sau đó trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi sắp tiêu tản đi đi. Ngược lại ngươi đều sắp không còn, ở ngươi biến thành cho bụi trước, liền làm một chuyện tốt, trả lời ta một vấn đề đi. Ngươi là muốn hỏi, cái kia hồn đại nhi đến cùng là ai sao? Ừm. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật gật đầu, cái này là hắn trải qua luân hồi con đường sau đó, trong đầu vẫn liền có vấn đề, hắn cái kia luân hồi con đường nên chính là hắn ở tình huống bình thường trải qua vận mệnh, cái kia luân hồi con đường bên trong tất cả sự tích đều đối được hắn kiếp này tao ngộ tất cả, duy nhất ngoại lệ chính là hồn đại nhi. Cái kia luân hồi con đường bên trong cũng không có hồn đại nhi, nói cách khác, hắn vốn là vận mệnh quỹ tích bên trong, là sẽ không có như thế số một người. Trong lòng ngươi không phải cũng sớm đã có đáp án sao? Vũ trụ ý chí cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải là không muốn tùy tiện biên cái lý do lừa gạt, ở trước khi chết lại buồn nôn một cái Tiêu Viêm, thế nhưng lấy hắn đối với cái tên này hiểu rõ, cái tên này kỳ thực đã sớm biết đáp án là ai, chính mình mặc kệ nói ra cái gì đáp án, đều không ảnh hưởng tới hắn. Nếu như mình nói cùng hắn suy đoán sự tình như thế, vậy hắn liền có trực tiếp nhất chứng cứ, nếu như mình nói cùng Tiêu Viêm muốn đáp án cũng không giống nhau, vậy thì sẽ diễn biến thành kẻ địch vượt là phủ định ta, liền nói rõ ta đoán là đúng. Tiếp theo sau đó trở thành hắn muốn cái kia chứng cứ. Ta biết rồi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn xác thực có một cái suy đoán, trên thực tế, hắn sở dĩ không có giải quyết đi hồn đại nhi, cũng là bởi vì trong lòng cái kia suy đoán mà thôi, nếu không thì, cho dù hồn đại nhi là hắn đã từng thích qua người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng tiếp tục sống chui nhủi ở thế gian. Cái kia luân hồi con đường bên trong cũng không có Hồn Đại Nhi, thế nhưng tình huống như thế cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Tiêu Viêm kiếp trước nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là một cái luân hồi con đường, chỉ là hắn trải qua tất cả, cùng đời này là hoàn toàn ngược lại, mà hắn kiếp trước cùng kiếp này gặp được nhân vật đồng dạng có thể từng cái đối ứng, thế nhưng có một người là hắn kiếp trước không có gặp qua, kiếp này mới xuất hiện, vậy thì là Hôn Nhi. Kỳ thực còn có mấy người là Tiêu Viêm kiếp trước không gặp qua, nhưng đó là bởi vì hắn kiếp trước không đi qua cái kia khu vực, tự nhiên không thể gặp thấy các nàng, thế nhưng Hôn Nhi hoàn toàn khác nhau, thân là cổ tộc Thiên Kim đại tiểu thư, theo lý thuyết, chính mình nhất định sẽ gặp phải nàng mới là, nhưng trong ấn tượng của hắn hoàn toàn không có nhân vật số 1 như vậy. Mà duy nhất có thể cùng nàng đối ứng lên chính là Hồn Đại Nhi. Luân hồi con đường bên trong có Tiêu Hân Nhi, không có Hồn Đại Nhi. Thế nhưng kiếp trước bên trong có Hồn Đại Nhi, không có Tiêu Hân Nhi. Vì lẽ đó Tiêu Viêm vẫn có một cái suy đoán, có thể hai người bọn họ trên bản chất là một người, chỉ là bởi vì vặn vẹo sau khi, vì lẽ đó tính cách biến đến hoàn toàn khác nhau. Liên dường như mình bây giờ cùng luân hồi con đường bên trong chính mình, kỳ thực cũng là hai loại tính cách, chỉ có điều không giống nhau là, luân hồi con đường, kiếp trước cùng với hắn bây giờ đều là một người, nhưng Tiêu Hân Nhi cùng Hồn Đại Nhi lại bị cắt chém thành hai người, các nàng bằng là một người hai loại chi nhánh, nhưng xuất hiện ở cùng một cái vị diện bên trong. Mà lại nói đến vậy kỳ quái, hai người bọn họ trong lúc đó, ngoại trừ tên ở ngoài, rõ ràng không có nửa điểm độ tương tự, nhưng là Tiêu Viêm nhưng vẫn có một loại hai người bọn họ rất cảm giác tương tự, hơn nữa cái cảm giác này chỉ có Tiêu Viêm một người có, cái khác gặp các nàng người, không có một cái có tương tự ý nghĩ. Trước đây Tiêu Viêm còn không biết loại cảm giác quái dị này là đến từ đâu, nhưng hiện tại hắn rõ ràng là các nàng đối với hắn phần cảm tình kia cực kỳ tương tự, các nàng đều muốn vĩnh viễn làm bạn ở bên người Tiêu Viêm, chỉ là không giống là Hồn Đại Nhi đối với tình cảm của hắn là vặn vẹo sau khi, vì lẽ đó hiện ra đến hiệu quả cũng là vặn vẹo. Thế nhưng tất cả những thứ này tất cả vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, không có người có thể cho hắn đáp án, mà duy nhất có khả năng nói cho hắn chân tướng vũ trụ ý chí lại đứng ở hắn phía đối lập, vì lẽ đó Tiêu Viêm không thể làm gì khác hơn là đem cái này suy đoán chôn sâu đáy lòng, có thể chờ sau này thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn sau khi, liền có thể mở ra này bí ẩn. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng không do dự nữa, hắn một thức vung xuống, triệt để chung kết vũ trụ ý chí tính mạng, mà vũ trụ ý chí tán loạn mà mở năng lượng, cũng bị Tiêu Viêm toàn bộ hấp thu. Làm hắn đem nguồn sức mạnh này triệt để hấp thu sau khi, nguyên bản lung lay muốn ngã đại thiên thế giới cũng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chính như trước hắn nói tới, chỉ cần hắn được vũ trụ ý chí năng lượng, hắn liền có thể ung dung khống chế phía thế giới này, thậm chí là một lần nữa lại mở sang một cái thế giới mới. Tấu chương xong, chương 479, 478, Tiêu Viêm, về hưu, chớ củ, ở thế giới ý chí bị Tiêu Viêm hấp thu sau khi, nguyên bản trói buộc Lưu Phong đám người vật gì đó cũng thuận theo tăng dã, trong đó, Lâm Động cùng Mục Trần mới vừa khôi phục ý thức, còn chưa kịp mở miệng nói một câu, chính là đột ngột tiêu tan. Bởi vì bọn họ bản thân vận mệnh chính là cùng Tiêu Viêm thế giới đang ở cùng một nhịp thở dựa theo hắn cái thế giới này phát triển, phương này vị diện là không thể lại xuất hiện hai người bọn họ, lúc trước bọn họ có thể xuất hiện, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì thế giới chi lực kỳ lạ hiệu quả, bây giờ thế giới ý chí tiêu tan, bọn họ cũng thuận theo bị xóa đi tồn tại. Mà Lưu Phong cùng Lý Lạc bóng người cũng là lặng yên nhạt đi, có điều cái kia cũng không là biến mất, mà là trở lại mỗi người bọn họ thời không, bọn họ vốn là bị thế giới ý chí cưỡng ép câu ở lại chỗ này, bây giờ mọi việc đã xong, cũng nên trở lại mỗi người bọn họ thời không, mà ngay ở Chu Nguyên muốn rời đi thời gian, Tiêu Viêm lại đột nhiên ra tay, đem hắn lưu lại. Làm sao? Chu Nguyên có chút kỳ quái mà nhìn cái thế giới này bây giờ tối cường giả, có chút không làm rõ được, tại sao cái tên này sẽ đem hắn đặc biệt lưu lại? Cái kia Thiên Tà Thần còn có vực ngoại tà tộc gia hỏa, là từ các ngươi thế giới chạy tới đi. Tiêu Viêm nhàn nhạt hỏi, lúc trước cùng Chu Nguyên giao thủ thời gian, hắn liền cảm giác được cái tên này sức mạnh tựa hồ cùng vực ngoại tà tộc có một số cộng đồng chỗ, nói cách khác, bọn họ nên đến từ cùng một thế giới, nắm giữ tương tự hệ thống tu luyện mới là. Không sai, cái kia Thiên Tà Thần là chúng ta cái kia phương thế giới thánh thần chi tử. Chu Nguyên gật gật đầu, tiếp tục nói, mấy vạn năm trước, ta đánh bại chúng ta thế giới kia thánh thần sau khi, chính là nhận ra được thánh thần chi tử xuất lĩnh còn lại tộc nhân chạy trốn tới này các ngươi phương vị diện, có điều, khi đó, ta cảm ứng được này các ngươi phương thế giới có 3 cái thế cường giả đem giải quyết, vì lẽ đó liền không có lại tiếp tục truy kích. Thì ra là như vậy. Tiêu Viêm cười, sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt, một cỗ mênh mông sức mạnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giáng lâm ở trên người Chu Nguyên, nhận ra được điểm này, Chu Nguyên trên mặt cũng xuất hiện thần sắc kinh hãi, liền vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm cái gì? Ngươi có biết, ngươi lưu lại hỗn loạn gieo vạ chúng ta đại thiên thế giới thời gian bao lâu? Ta đại thiên thế giới một nửa khu vực bị vực ngoại tà tộc xâm chiếm, vô số sinh linh bị trở thành súc vật như thế bị chúng nó nô dịch, nuôi nhốt, giết, những kia tiền bối bởi vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên hy sinh, trả giá đấm máu đánh đổi, chỉ vì dẹp viên ma hoạn, mà những chuyện này ngươi vốn có thể trực tiếp giải quyết, thế nhưng ngươi không có. Nhân ngươi một người sai lầm, dẫn đến ta đại thiên thế giới gặp cỡ này hai bay vạ gió, vì lẽ đó về tình về lý, ta cũng phải làm cho ngươi trả giá thật lớn. Tiêu Viêm sắc mặt từ từ âm lạnh xuống, sau đó ở hắn dưới sự khống chế, phía dưới đại thiên hóa ma trận một lần nữa mở ra, vô số xiềng xích từ trong đó lướt tầm ầm ra, đem thân thể của Chu Nguyên quấn quanh mà ở, sau đó trực tiếp kéo dài tới bên trong đại trận. Làm thân thể của hắn không xuống đất diện sau khi, một đạo thế giới chi lực chính là truyền vào trong đó, làm cho tòa này vốn là dùng để luyện hóa thiên tà thần đại trận triệt để biến hóa. Tiêu Viêm nhìn xuống phía dưới đại trận, khẽ nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi liền như thế chết, nhường ngươi liền như thế chết cái kia không khỏi cũng có chút lợi cho ngươi quá rồi, nếu ngươi nhường ta đại thiên thế giới trải qua 49,0005 cực khổ, như vậy ngươi cũng cần trải qua 49,0005 giàn vạn. Đem Chu Nguyên phong ấn lại sau khi, Tiêu Viêm liền một lần nữa trở lại Bắc Hoang Chi Khâu bên trong, tuy rằng Thiên Tà Thần đã đền tội, nhưng đại thiên hóa ma trận như cũ còn ở vận chuyển, chỉ là lần này đại thiên hóa ma trận cũng không cần người đúng giờ đến luyện hóa, hơn nữa cũng sẽ không có cái khác vực ngoại tà tộc thử đến giải cứu bị giam ở trong đó tồn tại. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng rõ ràng, Chu Nguyên vị trí cái kia phương thế giới cũng có không ít có thể người, chỉ có điều, nơi đó cách nơi này cách xa nhau rất xa, không có nhất định thực lực căn bản không tìm được nơi này, coi như có cái kia loại năng lực, chỉ cần có người thử loại bỏ phong ấn, hắn liền sẽ có cảm ứng, nếu như thật đem hắn trêu chọc lông, hắn cũng không ngại làm một lần vực ngoại tà tộc theo đường nối vị diện đánh về bọn họ thế giới bên trong. Trải qua như thế một hồi khoáng thế đại chiến sau khi, Tiêu Viêm cũng cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có mệt mỏi, bởi vậy, sau đó một quãng thời gian bên trong cũng hiếm thấy không có đi làm những chuyện khác, cẩn thận mà nghỉ ngơi một trận, đang nghỉ ngơi kết thúc sau, hắn cũng ở Vô Tận Hỏa vực bên trong tổ chức một hồi trọng đại hôn lễ, hoàn thành hắn đối với chúng nữ hứa hẹn ở cái này hoàn toàn mới đại thiên hóa bên trong ma trận, Chu Nguyên đem trải qua lần lượt luân hồi, mà hắn luân hồi trải qua, tự nhiên chính là trong nhiều năm như vậy đại thiên thế giới bị vực ngoại tà tộc xâm chiếm những kia sinh linh trải qua thống khổ nhất những người kia ký ức, Tiêu Viêm muốn nhường cái tên này cẩn thận mà lĩnh hội một lần bọn họ đại thiên thế giới người gặp thống khổ hồi ức, sau đó lại ở vô tận trong thống khổ, bị triệt để tiêu diệt. Phong Tôn giả nguyên bản còn coi chính mình đến đại thiên thế giới là đến hưởng thanh phúc, kết quả vẫn là thế người xử lý sự vụ, hơn nữa lần này sự vụ so với trên đấu khí đại lục nhiều không biết bao nhiêu lần. Từ cái kia sau khi, đại thiên thế giới mỗi một góc đều truyền lưu liên quan với ma đế Tiêu Viêm sự tích, ma đế cái này từng để cho vô số người cảm thấy sợ hãi danh hiệu, nhưng thành tất cả mọi người trong lòng nhất là ngóng trông tên. Đương nhiên, tùy theo truyền lưu còn có liên quan với cái này ma đế là lọ lại cuộn phong lưu chuyện cũ ở giải quyết đại thiên thế giới việc vặt sau khi, Tiêu Viêm cũng quả đoán mà lấy tay trên đầu tất cả mọi chuyện vứt cho Dược Lão, chính mình mang theo một đám hồng nhan chi kỷ du sơn ngoạn thủy đi. Dược Lão một bên oán giận, một bên đem sự tình vứt cho mới vừa phi thăng tới đại thiên thế giới không bao lâu Phong Tôn giả đối với cái này chuyện cũ, Tiêu Viêm cũng là dị thường phẫn nộ, nói thẳng đây là phỉ báng, hơn nữa hắn cũng ý thức được có chút không đúng, lời đồn đãi này truyền bá cấp tốc như thế, tuyệt đối là có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, hơn nữa tham dự hôn lễ những kia khách cũng chẳng có bao nhiêu, đến đều là hắn tín nhiệm người. Đến cùng là ai ở sau lưng tung tin đồn? Mặt sau hắn tiêu tốn rất lớn công phu, này mới điều tra rõ ràng lời đồn khởi nguồn lại chính là mỗi ngày với hắn ngủ cùng nhau đám kia hồng nhan chi kỷ ở du sơn ngoạn thủy, đồng thời, Tiêu Viêm cũng không hề từ bỏ việc tu luyện của chính mình, tu vi của hắn càng là càng ngày càng tăng, năm đó từng để cho hắn vô cùng e dè, đem hết toàn lực mới có thể đánh bại cái kia một đạo vũ trụ ý chí, ở trong mắt hắn e sợ có điều một cái tát liền có thể tiện tay hô chết. Mà trong khoảng thời gian này, Tiêu gia cũng liên tiếp truyền ra vài đạo tin vui, Tiêu Tiêu ở thời gian một năm bên trong lại nhiều vài cái anh chị em, trong đó nhất muốn làm người lo lắng tự nhiên chính là Tử Nghiên, nàng vừa bắt đầu vẫn thì thầm muốn Tiêu Viêm giúp nàng sinh đứa bé cho nàng mang, thật là mang thai sau khi trái lại không vui. Thật vất vả sinh ra hải tử sau khi, nàng không lo được thân thể hư nhược, chuyện thứ nhất chính là yêu cầu đem hải tử ôm tới. Mọi người ở đây cảm thán tình mẹ quả nhiên là sức mạnh vĩ đại, lại có thể làm cho như thế một cái hôn thê tiểu ma đầu đều trở nên thương tiếc con cái thời điểm, Tử Nghiên trực tiếp ở trước mặt mọi người, đem hải tử vứt lên tới chơi. Rất nhiều năm sau, mỗi khi Tử Nghiên đối với con trai của nàng nói về chuyện cũ thời gian, vị tiêu đại thiên thế giới công nhận long tộc chi vương đều sẽ sắc mặt dị thường tái nhợt, thậm chí một lần vui mừng chính mình thể chất cường hãn, nếu không, sớm đã bị chính mình không đáng tin mẹ ruột đưa xuống đi bồi mãi mãi làm Tiêu Viêm. Những hải tử kia đều trưởng thành sau khi, Phong Tôn giả lập tức không thể chờ đợi được nữa mà lấy tay lên sự tình đều chuyển giao cho Tiêu Viêm đời sau, sau đó lập tức nâng thùng chạy trốn, từ đây cũng lại không ai gặp hắn hình bóng, mà Tiêu Tiêu đám người nhìn cái kia chồng chất như núi sự vụ nhất thời cũng mắt tròn váng, cuối cùng vẫn là Hân Nhi hải tử Tiêu Mưa Dầm đưa ra kiến nghị, đem những việc này một lần nữa giao cho phụ thân đại nhân bọn họ. Nhưng là làm bọn họ đẩy thuê phòng thời điểm, lại phát hiện trống trải trong phòng, chỉ còn dư lại một tấm giản dị tờ giấy, cho tới mặt trên viết là cái gì. Vậy dĩ nhiên không cần hỏi. Cùng lúc đó, ở khoảng cách đại thiên thế giới không biết bao nhiêu vị diện một chỗ trong vũ trụ, một cái tinh cầu màu xanh lam bên trong, một cái thiếu niên tóc đen lẳng lặng nằm ở cố hương trên cỏ, hưởng thụ lâu không gặp yên tĩnh cùng an lành. Hân Nhi các nàng ở cách đó không xa địa phương dựng lên lều vải, Thanh Diễn Tính chính đang động thủ làm cơm, Thanh Lân ở cho nàng hỗ trợ, mà Tiểu Yêu nhưng là bị kéo đi nhóm lửa, vốn là Tiểu Y Y Tiên cũng là chuẩn bị hỗ trợ, lại bị Thanh Lân các nàng trực tiếp mời đi ra ngoài, ngược lại không là các nàng kỳ thị Tiểu Y Y Tiên ách nan độc thể, mà là Tiểu Y Y Tiên gần nhất ở khai phá cùng thuốc canh nổi tiếng ngang nhau độc canh, trời mới biết có thể hay không làm được nhất thời nổi hứng, đem được ăn. Với cơm bên trong nói đi nói lại, các ngươi có hay không cảm thấy có chút kỳ quái a? Hồn Đại Nhi ngồi ở trên sân cỏ, nhìn phương xa Tiêu Viêm, hỏi: "Làm sao? Chúng ta nơi này cùng những thế giới khác so với không cái gì không giống, hơn nữa nơi này hoàn cảnh chất lượng còn không hề tốt đẹp gì, tại sao Tiêu Viêm đi tới nơi này sau khi, thật giống liền không muốn đi, hơn nữa còn có một loại dài ở lại đây ý tứ?" "Liền ngươi cũng không biết." Hân Nhi có chút ngạc nhiên mà nhìn nàng. "Ngươi làm ta là hắn con run trong bụng à?" Hồn Đại Nhi liếc mắt, nói ở các nàng tán gẫu này, một bên nhưng truyền đến một trận tiếng ồn ào, là Thanh Đàn cùng Lâm Tĩnh hai người này ở cãi vã. Hân Nhi có chút kỳ quái mà nhìn các nàng bên kia phương hướng, hỏi: "Làm sao?" "Không có gì, Lâm Tĩnh nha đầu kia gần nhất mê mẩn cái thế giới này tiểu tuyết, tới chỗ nào đều mang theo, Thanh Đàn cảm thấy nàng đây là mê mội mất cả ý chí, ở Mỹ lên rất bình thường." Thân là Lâm Tĩnh khuê mật U Tuyền nhún vai một cái, nói: "Tựa hồ là vì nghiệm chứng U Tuyền theo như lời nói." Hân Nhi các nàng nhìn thấy Thanh Đàn cướp đi Lâm Tĩnh trên tay sách, nói: "Ngươi có thể hay không xem chút có dinh dưỡng sách à? Mỗi ngày xem những thứ đồ này hữu dụng sao? Ai cần ngươi lo? Nhanh lên một chút đem sách đưa ta." Lâm Tĩnh có chút bất mãn địa đạo: "Các nàng làm sao? Ta nhớ đến mẹ con các nàng hai cảm tình không phải rất tốt sao?" Chính đang cho Tử Nghiên làm đầu gối phục vụ, Thải Lân có chút kỳ quái nói: "Hả?" Lâm Tĩnh gần nhất đến thời kỳ phản nghịch, bắt đầu thích chống đối nàng mẹ. Mạn Đồ lang ngáp một cái, có chút lười biếng nói: "Hai tử đều sinh mới đến thời kỳ phản nghịch, này đúng hay không có chút?" Tiểu Y thì tiên không nhịn được nói: "Này tính là gì, chúng ta nơi này không còn có một đứa bé sinh so với hải tử còn làm ầm ĩ sao? Ngươi đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu ngươi là đang nói ta." Thử Nghiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Đúng. Ở thanh đàn cùng Lâm Tĩnh tranh chấp công phu, các nàng trên tay quyển sách kia tịch cũng bay ra ngoài, đúng dịp không khéo vừa vặn rơi vào bên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm theo tay cầm lên cái kia vốn bản thực thể sách, liếc mắt một cái mặt trên sách, chỉ nhìn mặt trên thình lình viết mấy cái màu vàng chữ lớn: "Hồn Thiên Đế cùng ta phụ thân hai, ba sự tình, tấu chương xong."